Chương 7581 Mai Ham đi cùng đồ đệ ở phía cuối. Sau một chút do dự, nàng quyết định giải thích một vài điều với Trần Bình An. Ẩn quan, tôi phải thừa nhận rằng hôm nay trong đội ngũ, tôi có tư tâm nặng nề nhất, không ai có thể so sánh. Thực tế, cảm giác của tôi về Lục Chi bọn họ rất bình thường, tôi cũng hiểu họ. Những lời hoa mỹ, tôi chưa từng nói ra, chỉ có thể cùng ẩn quan cam kết một điều. Chỉ cần không gây tổn hại đến Mai Đạm Đãng, để cậu ấy có thể thuận lợi chứng đạo. Trong lúc này, nhất định phải có người gánh chịu chuyện xấu, hoặc là không thể để công việc bẩn thỉu bị công khai. Chúng tôi làm tốt hay không, chỉ là trách nhiệm của chúng ta, sư đồ khắc sâu trong lòng. Dưới chân núi, những người có chí riêng, muốn trở thành thần tiên, thường hay phải giữ khoảng cách, cẩn trọng tránh xa những tranh chấp lớn. Mai Hàm có trực giác, nếu kéo dài thêm nữa, có thể biến thành rắc rối lớn. Trần Bình An kiên nhẫn lắng nghe, Mai Hàm trong lòng nói, cười nói, sư phụ vì đồ đệ mà bảo vệ, tôi đã làm học sinh, lại cũng đã trở thành sư phụ của người, hiểu được và chấp nhận điều đó. Cần phải quý trọng những đệ tử như Mai Đạm Đãng, dù tôi không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Vậy nên, tôi muốn nói thẳng, về sau, quy mô tông môn chúng ta sẽ ngày càng lớn, trên núi sẽ không tránh khỏi ân oán, cần có các bậc tiền bối và Trấn Trạch Kiếm Tiên âm thầm hỗ trợ. Chúng ta hãy thỏa thuận cho 3 lần hợp tác, nếu cảm thấy 3 lần quá nhiều, có thể thương lượng lại. Mai Hàm không chút do dự cười nói, vậy thì hãy thỏa thuận một cách cẩn thận, 3 lần hợp tác nhé. Ẩn quan không chỉ là người giả dối hay tiểu nhân thiếu tình cảm, mà còn rất rõ ràng trong các ranh giới của mình. Điều này khiến tôi hoàn toàn yên tâm. Trước đây, tôi từng lo lắng rằng Lạc Phách Sơn Trần Sơn Chủ, hoặc việc bị ràng buộc bởi sách Thánh Hiền, có thể khiến ẩn quan trở nên oán ghét tất cả các yêu tộc. Tôi sợ rằng hắn thà giết nhầm 100 người còn hơn tha cho một ai, nếu tôi mang theo Mai Đạm Đãng đến Lạc Phách Sơn, chẳng phải tự chui đầu vào giọ. Trần Bình An gật đầu. Mai Hàm cẩn thận lưu ý từng câu từng chữ. Mai Đạm Đãng có thể nhận Tiểu Mạch Tiên Sinh làm nhị sư phụ hay không? Nếu khó xử, nhận làm ký danh đệ tử cũng được. Trần Bình An mỉm cười nói, xin tiền bối cảm thấy ổn mà thu nhận. Mai Hàm nói tiếp, vậy chuyện này tôi sẽ không nhắc lại sau này, khỏi suy nghĩ. Cũng mong ẩn quan yên tâm, tôi cam đoan nói được làm được. Như vậy là tốt, Trần Bình An gật đầu nhắc nhở, Lạc Phách Sơn không phải tự ý làm chủ. Tôi hiểu các người, nhưng không có nghĩa là các người có thể coi thường cảm nhận của phần lớn mọi người. Đã làm gia phả tu sĩ thì cần phải biết nhập gia tùy tục. Tôi sẽ không bắt các người học mễ dụ, nhưng có thể để các người nhìn nhận Lão Đức Nhi cùng với Tiểu Mạch và Tạ Cẩu. Tin rằng luôn có thể nghĩ ra con đường phù hợp nhất cho sư đồ mình lên núi. Mai Hàm gật đầu đáp, đúng lý. Trần Bình An đột ngột lên tiếng, làm sư phụ có thể có vô số lý do để thuyết phục bản thân, nhưng Mai Đạm Đãng chỉ đơn thuần theo đuổi kiếm đạo. Trong mắt tôi, chỉ cần tìm được lý do thích hợp, hắn sẽ phải chết. Mai Hàm sững sờ, không thể thốt nên lời. Câu nói này của Trần Bình An không chỉ đến tai Mai Hàm, mà cũng không hề giấu giếm Mai Đạm Đãng. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Vì vậy, Mai Đạm Đãng nghe vậy liền nói, tìm một cơ hội, thời gian và địa điểm đều do ẩn quan quyết định, tôi có thể mở ra đạo trường tâm hồ, để ẩn quan cùng Tiểu Mạch Tiên Sinh hoặc Bạch Cảnh cùng lên, tìm tòi hư thực, xác định chân giả. Trần Bình An híp mắt hỏi, xác định sao? Mai Đạm Đãng trả lời, xác định không nghi ngờ gì cả. Trần Bình An mỉm cười, Tiểu Mạch và Tạ Cẩu đã sớm nghiên cứu qua. Mai Đạm Đãng ngay lập tức cảm thấy hồi hộp, Mai Hàm như chút được gánh nặng, không kìm được phê phán. Ẩn quan, ngoài miệng nói mình không phải quân tử cũng không phải tiểu nhân, hành động lần này chẳng phải là giả dối sao? Trần Bình An cười lớn, tôi chỉ là có tấm lòng rộng rãi, biết lắng nghe những lời chân thành của người khác. Mai Đạm Đãng cảm thấy buồn cười, trước đó tưởng tượng ra hàng trăm hình ảnh khác nhau về ẩn quan, không ngờ lại đúng là một người như thế. Trần Bình An lại một lần nữa hỏi Mai Đạm Đãng một cách riêng tư, người đã nghĩ kỹ chưa, khi nào từ bỏ danh phận sư đồ, chuyển sang bái Tiểu Mạch làm sư phụ. Mai Đạm Đãng có chút chột dạ, dùng giọng điệu không chắc chắn trả lời, chờ tôi thành phi thăng cảnh rồi nói sau. Trần Bình An nói, vậy thì hãy nỗ lực hơn nữa. Mai Đạm Đãng cũng không chắc chắn, dựa vào khả năng luyện kiếm của tôi, không biết ngày nào mới có thể chứng đạo, có lẽ vẫn cần Tiểu Mạch Tiên Sinh và Bạch Cảnh tiền bối nhiều hơn. Trần Bình An phun ra một câu, trêu ghẹo, chẳng lẽ chỉ vì thiếu một câu xin lỗi, mà Mai Kiếm Tiên, ngươi lại mang trong lòng thù hận, không thể vui vẻ được sao? Mai Đạm Đãng bị câu nói hài hước này làm cho ngờ vực, chỉ lắc đầu, và nghĩ rằng vẫn nên thành thật với mọi người. Ta không phải là người trí thức cao siêu, không thể nghĩ được nhiều thứ như vậy. Tề Đình Tế đang chuẩn bị cho một chuyến đi lên miền man hoang, liệu có phải đây mới là lúc để tặng người lên đường, cần phải có nhiều lời xin lỗi không? Tạ Cẩu cười nói, Mai Hàm cũng là một người trung thực. Nếu chúng ta thực sự khẳng định Mai Đạm Đãng có thân phận là một tử sĩ, nàng chắc chắn sẽ tự mình ra tay xử lý, tuyệt đối không để ai khác giúp. Tiểu Mạch phụ họa thêm, ngẫm lại cũng đúng. Lục Chi nhận xét, từ đó, có vẻ như vẫn giữ được bản sắc của một kiếm tu. Tuyên Dương đã hỏi ý kiến Ninh Diêu, chúng ta, cùng với Hoàng Lăng, đã đóng góp tiền. Liệu có thể không cần phải xây lại Kim Cương Pha và Bạch Hào Am, bên Phi Thăng Thành nữa không? Thật tiếc là chúng ta không giữ được bản vẽ xây dựng từ trước, nhưng chỉ cần ba chữ trên biển hiệu không bị sai lệch là đủ. Tuyên Dương kết luận với nét mặt hài lòng. Hoàng Lăng bổ sung, miễn là công trình hoàn tất, ai đứng ở đó cũng không quan trọng. Ninh Diêu đáp, việc này không thành vấn đề. Tại Tị Thử Hành Cung bên kia có một kho hồ sơ, Trần Bình An đã sớm gửi những văn bản cần thiết để xây dựng và bảo quản. Trước đây, tại buổi họp Phi Thăng Thành, đã thông qua một chương trình. Tất cả đã hoàn thành, chỉ cần có sự chỉ dẫn, chúng ta có thể tự chọn địa điểm và xây dựng lại nhà ở. Ngoài việc treo biển hiệu, còn có thể lập bia kỷ niệm. Nhưng hiện tại, do tiền do Tuyền Phủ Cao Giã Hầu quản lý, các bạn đã tìm được chỗ dựa là Tề Lão Kiếm Tiên, theo gia Phả Long Tượng Kiếm Tông, thì chỉ được xem như là một nửa thành viên của Phi Thăng Thành. Chắc chắn việc xây dựng dinh thự này không thành vấn đề, nhưng tiền sẽ do các bạn chi trả. Tuyên Dương cười nói, quả nhiên không sai khi nói Tuyền Phủ rất rõ ràng với tài chính, việc tính toán rất hợp lý. Ninh Diêu đáp lại với nụ cười nhẹ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tuyền Phủ mang trong mình một phong cách đặc trưng, khi các bạn ghé thăm, chắc chắn sẽ cảm nhận rõ điều đó. Có thể thấy rằng, mỗi kho số đều được gắn biển hiệu riêng, rất dễ hiểu. Nghe đồn, có một chàng trai nào đó được mọi người tôn sùng là người sáng lập. Hoàng Lăng đã đặt ra câu hỏi, Ninh Diêu, có phải năm đó ẩn quan vì muốn thu thập công lao, mà lén lút rời khỏi Tị Thử Hành Cung để tiêu diệt yêu ma, thậm chí còn phải giấu kín danh tính và giả dạng thành nữ nhân? Ninh Diêu đã bức xúc phản bác, đừng nói những chuyện vô căn cứ như vậy. Tuyên Dương dẫn dắt câu chuyện sang một hướng khác, hỏi Mễ Dụ. Nhưng Mễ Dụ liền vịnh vào thực tế, tin đồn chỉ là lời đồn thôi, đừng tin. Ai nói vậy thì cho hắn ra đây đối chất với ta. Hoàng Lăng và Tuyên Dương liếc nhìn nhau, tự hiểu rằng điều đó chắc chắn là sự thật. Lục Chi nhìn Mễ Dụ và thấy nàng có vẻ bất ngờ, không biết vì sao Lục Chi lại giận. Cao Sảng đột nhiên lên tiếng hỏi, Cao Tử Mông Tử. Không lẽ ngươi không thể rót một ít nước ngâm giữa đường? Hoàng Lăng trả lời, quả thực rất khó, cứ nhịn mãi không dám uống một ngụm. Mắt Hoàng Lăng sáng lên, liếc nhìn Sài Vu và hỏi, Sài Vu, có muốn uống rượu không? Sài Vu trả lời, muốn, nhưng không dám. Nàng nghe nói Hoàng đế rất nghiêm khắc với quy củ. Trước kia sư phụ, hiện tại là nghĩa phụ, Ngụy Tiện từng cho biết ông ấy đã làm quan trong cung. Nếu Hoàng đế không hài lòng, có thể kéo ai đó ra ngoài mà xử lý. Hoàng Lăng đề nghị, tôi sẽ uống trước, muốn đi thì đi cùng. Sài Vu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, thôi đi, nhiều người như vậy nhìn, tôi không muốn bị hiểu lầm là người thích uống rượu. Hồi nhỏ, lúc ở trong chiếc giếng, nàng chỉ có cái giỏ tre để làm bạn, và nàng vẫn luôn nhìn lên miệng giếng, mong một lần nữa được gặp cha mẹ, hoặc ít nhất là một người sống nào đó. Nhưng rồi nàng dần nhận ra, cha mẹ sẽ không trở về, không ai ở nhân gian biết đến nàng. Sau này, nàng học cách sống, rồi đi làm một số việc, dần dần quen với việc uống rượu và tự gọi mình là Hải Lượng Sư Phụ. Sư phụ bảo nàng cha mẹ là người tốt, chỉ là thời cuộc hoạn nạn đã khiến họ không thể làm nhiều hơn. Ông còn nói họ rất thương nàng, luôn để lại cho nàng tất cả thức ăn. Những bậc làm cha làm mẹ không phải ai cũng vậy, họ thường ích kỷ, chỉ chăm lo cho bản thân như kẻ chạy nạn không nghĩ đến việc cho con cái. Thiên địa nhân như nằm trong một cái giếng. Đôi mắt của cô bé ứa nước, hít sâu một hơi. Nàng nhận ra có một bàn tay vươn đến, đoán không sai, đó là Chu Thủ Tịch đang đi ở cuối hàng. Sài Vu nhẹ nhàng nói, tôi không sao. Khương Thượng Chân cười và nói, nếu muốn uống rượu thì cứ uống, nếu Sơn chủ trách thì cứ bảo là ta cho ngươi uống. Sài Vu vẫn còn e dè và gan dạ hơn, hỏi, Trần tiên sinh, liệu tôi có thể lén uống một chút rượu không? Trần Bình An quay lại, nụ cười ấm áp đáp, tùy ý, nếu Hoàng đế bực bội, ta sẽ đứng ra gánh chịu. Hoàng đế Tống Hòa cũng cười, quay lại nói, Sài Vu, cứ uống đi, trong vùng đại ly này, sau này ngươi không cần phải trả tiền cho rượu, có thể ghi nợ lên đầu ta. Sài Vu ngạc nhiên, thật không? Cái này, khi sắp tới vương cung, Trần Bình An cố tình chậm lại bước chân. Hoàng đế Tống Hòa cũng dừng lại, hít sâu và quay người ôm quyền nói, thưa các kiếm tiên, những ai muốn uống rượu thì cứ tự nhiên, chúc đại ly triều đình mãi vinh quang. Tại góc đông bắc của Hoàng cung, nơi Thái Hậu cư ngụ, sân vườn xanh Nam Trâm đang chuẩn bị tiếp kiến một vị khách quý đến từ Tiên Đô. Lục Thần vào kinh để yết kiến Thái Hậu nương nương, theo thông báo của Đại Ly Vương. Tỳ Lễ Giám tự mình dẫn Lục Thần qua cánh cổng lớn, đi bộ đến tận nơi, dừng lại bên ngoài cung điện. Tại đây, Lục Thần được một cung nữ hầu cận của Thái Hậu đưa vào trong. Khi lần nữa nhìn thấy vị tổ sư, Nam Trâm không thể không cảm thấy tâm trạng phức tạp. Nhờ vào vòng tay, Nam Trâm đã hồi tưởng lại những ký ức trước đây, như đang lật dở trang sách. đặc biệt là hình ảnh rõ nét nhất trong trí nhớ, đó là một đại đường vô cùng cao lớn, không bụi trần, với những viên gạch trắng ngần vững chắc. Đứng ở vị trí trung tâm là chủ nhà Lục Thị, Lục Thần, như một vị thần linh quay lưng về phía nhân gian. Một khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, Nam Châm bỗng dưng quỳ xuống đất, nói, Lục Giáng bái kiến tổ sư. Nàng khóc trong im lặng, quỳ gối không thể đứng dậy, không dám ngẩng đầu lên, nức nở nói, Lục Giáng có lỗi với sự ủy thác, là tội nhân của gia tộc, xin tổ sư triệu phạt. Đối diện với lễ quỳ của Lục Giáng, Lục Thần bình thản tiếp nhận. Nghe những lời của nàng, Lục Thần chờ một lát rồi nói nhẹ nhàng, có thể đứng dậy. Nam Châm do dự nhưng cuối cùng vẫn chịu đứng lên, tay gạt nước mắt. Đột nhiên, Lục Thần chắp tay và nói, Trung thổ Lục Thị, Lục Thần, bái kiến Đại Ly Thái Hậu. Nam Châm ngạc nhiên, kế đó cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, mặc nhiên phân định rõ ràng ranh giới với Trung thổ Lục Thị. Lục Thần mỉm cười nói, tôi đã nghe nói Thái Hậu xuất thân từ Hồng Châu, Dự Trương quận, linh dục tú lệ, cây cối xanh tươi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ mau chóng đến thăm. Nghe vậy, Nam Châm như ăn được viên đại định tâm hoàn, tin rằng từ nay về sau, trong gia phả Lục Thị sẽ không còn nhắc đến Lục Giáng, mà thế gian chỉ có Đại Ly Thái Hậu Nam Châm. Lục Thần cũng hiểu tâm trạng của Nam Châm, nên cười nói, bẩm Thái Hậu, gần đây, tôi đã chủ động đến Lạc Phách Sơn, gặp Trần Quốc Sư và làm rõ những hiểu lầm. Hiện tại, tôi đang ở Tiên Đô Phong, gần Lạc Phách Sơn, tôi chưa chắc sẽ đến Dự Trương quận để ngắm cảnh. Thái Hậu cũng không nhất thiết phải đến Tiên Đô Phong để tán gẫu, chúng ta đều tùy duyên. Trong lời nói của ông rất khách khí, nhưng thần sắc và ánh mắt Lục Thần lại không giấu được sự lạnh nhạt. Ở bên cạnh bàn đá trải đệm vàng, hai bên ngồi đàm đạo. Nam Châm cảm thấy bất ngờ, liền kiềm chế lại cảm xúc, nhã nhặn đáp lời, tôi hiểu. Lục Thần im lặng, chỉ nở nụ cười nhẹ. Nam Châm ngồi như bị đinh đâm, mãi đến khi Lục Thần đứng dậy cáo từ, nàng vẫn còn thất thần, lòng khó bình tĩnh. Lâm Thủ Nhất đang ở thư phòng của quốc sư, thuộc viện thứ ba, ở phía đông. Bàn học bên cửa sổ đặt bộ văn phòng phẩm bằng gốm xanh từ quê hương, bên ngoài cửa sổ trồng vài cây trúc tím, thanh thoát. Gió thổi qua làm lá trúc lay động, bóng trúc trên bàn cũng rung rinh. Lâm Thủ Nhất đang chép sách, tiếng bút lông lướt nhẹ trên giấy. Thỉnh thoảng, nhìn lên trời xanh như được gột rửa, bóng trúc lắc lư, mọi thứ như hòa quyện trong cái mát mẻ của thế giới này. Học sinh chuẩn bị thi cử như đang lạc vào một không gian tĩnh lặng. Bên ngoài phòng, xuất hiện một người thanh niên tuấn tú, dung mạo như một đạo nhân, rất khó phân biệt. Anh ta thường xuyên lảng vảng bên gốc cây đào. Người này tên là Tống Vân Gian, đạo hiệu Anh Ninh, tự nhận mình cùng Lâm Thủ Nhất đều ở tại tòa phủ này. Tống Vân Gian cười nói, Lâm công tử, nghe nói có thể thi đậu tiến sĩ hay không, chủ yếu dựa vào năng lực trong kỳ thi, còn cần xem xét sự đánh giá của giám khảo. Nhưng nếu nói đến việc có thể đứng đầu danh sách hay không, thì phải xem duyên số, vận mệnh cũng như phúc ấm. Lâm Thủ Nhất dừng bút, để nó lên giá bút, quay đầu cười nói, tôi không rõ lắm. Trước đây có một vị thầy dạy bảo, đọc sách chỉ cần chân thành và có chí hướng là đủ. Tống Vân Gian ngạc nhiên, à, hóa ra là như vậy, là tôi hời hợt rồi. Lâm Thủ Nhất cười nói, tôi là người thanh cao, không cần danh vọng. Tống Vân Gian nghi ngờ hỏi, Lâm công tử, tha lỗi cho tôi nếu hiểu sai, người tu đạo thường trí nhớ rất xuất sắc. Nếu như biết đại đạo không thể đạt được, mà chuyển sang ý chí theo đuổi công danh, chỉ bằng việc đọc sách vài năm, tham gia khoa cử, muốn có tên trong bảng vàng thì một chút xíu cũng không quá đáng. Nhưng tại sao lại ít người tu sĩ muốn tham gia khoa cử như vậy? Lâm Thủ Nhất giải thích, trước đây, phong tục của Bảo Bình Châu chia thành ba hạng. Hạng nhất là tu đạo cầu tiên, hạng nhì là học hành trong thư viện, hạng ba là công danh, còn lại thì là những người dân nghèo khổ. Vì thế, triều đại Đại Ly của chúng ta bị chê cười là phương Bắc man dợ, do dân phong thô kệch, tôn sùng võ đức. Người ta không lên ngựa để tìm kiếm danh vọng, mà lại chỉ lo luyện tập võ thuật. Vì vậy, trong gia phả của các tu sĩ, việc thi cử để tìm kiếm công danh không được xem trọng, họ dễ dàng bị coi là những kẻ tự cam chịu số phận. Huống hồ, nếu thật sự đỗ đạt, làm quan mà chỉ lấy một phần nhỏ từ quán bổng để sống, thì liệu có phải thực sự là muốn trở nên giàu có nhờ việc làm quan? Nếu thi đỗ nhưng không làm quan, thì thân phận của họ sẽ bị coi thường. Tại một số tiểu quốc, có những quan lại tham nhũng chỉ lo làm giàu cho bản thân, mà không màng đến vận mệnh đất nước. Họ chỉ mong muốn được thông qua các thư viện, thậm chí không bằng việc trực tiếp trở thành những hộ quốc chân nhân được hoàng gia phong phụng. Vào thời điểm đó, thư viện Quan Hồ, khi triều Đại Ly Vương còn hiện diện tại Bảo Bình Châu, đã thực sự nắm quyền quản lý mọi chuyện. Đặc biệt, đối với những quân tử hiền nhân, họ luôn phải đứng ra để đối phó với tà ma ngoại đạo, các hành vi vi phạm pháp luật của tiên gia, giặc cỏ gây rối và những kẻ dám trái luật. Chỉ cần rơi vào tay họ, mọi vấn đề đều được xử lý, từ việc cấm dâm cho đến việc trừng phạt những kẻ vi phạm. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các tu sĩ so sánh thư viện với các vua, ở các tiểu quốc, bởi quân tử có địa vị sánh ngang với hoàng đế. Chẳng hạn, một trong bốn thế lực hùng mạnh của Sơ Thủy Quốc, không thể thoát khỏi sự chi phối của thư viện hiền nhân. Tuy nhiên, những quy định tại thư viện rốt cuộc chỉ là do con người tạo ra, giống như việc ném đá xuống mặt hồ, cho dù có tạo ra gợn sóng hay không, thì cuối cùng tâm tư của nhân dân và phong tục tập quán vẫn sẽ quay về với bản chất vốn có. Tống Vân Gian gật đầu đồng tình. Lâm Thủ Nhất hỏi, Tống tiên sinh có muốn dẫn dắt chủ đề thư giãn không? Tống Vân Gian đáp lại, tôi rất muốn tìm hiểu lý do tại sao một nơi như vậy lại khiến quốc sư khó có thể hành động. Lâm Thủ Nhất mỉm cười đáp, tôi muốn tiếp tục học hỏi. Sau khi ra lệnh trục khách, Tống Vân Gian cáo từ. Niệm Tâm sau đó bước vào và không chịu ngồi yên, cô vừa bổ sung vị trí phủ tinh mà trước đó chưa có, cô hiện đang giữ tư cách cùng với Dung Ngư, tuần tra quốc sư phủ, kiểm tra các án ngăn. Dư Thời Vụ, Tiêu Hình và một số người khác được thả ra để giám sát trong lồng tước, tạm thời ở tại một gian phòng trong nhị tiến viện Tây Sương, được phép tự tìm đọc một số hồ sơ và phân công công việc. Tuy nhiên, Trần Bình An không đưa ra yêu cầu cụ thể nào. Hôm nay, Tiêu Hình bực bội vì Công Tôn Linh Linh đã ra ngoài, và cô tình cờ nhìn thấy Hứa Kiều Thiết đứng bên cạnh Niệp Tâm. Hứa Kiều Thiết vừa mới rời Đồng Diệp Châu để đến Đại Ly Kinh Thành. Chúa Công đã cho phép cô gia nhập bộ hình với vai trò người hầu, nhưng hiện tại cô vẫn chưa có vị trí quan trọng nào, và cần phải nỗ lực từ những công việc nhỏ. Khi nhìn thấy người mà cô cho là kẻ giả mạo dám lại gần mình, Tiêu Hình không kiềm chế được cơn giận, lớn tiếng quát, tiện tì. Hứa Kiều Thiết cũng đâu phải dễ bắt nạt, cô nhớ ra Tiêu Hình là người đã được Chúa Công giúp đỡ để tiêu diệt Tam Thi, đành cười nhạo, người như cô thật chẳng có giá trị gì. Niệp Tâm không hứng thú nhìn hai người chỉ chết nhau. Cô chú ý đến anh Ninh, một thiên đại tông sư của Lục Trầm, đứng dưới tàng cây, đưa tay lấy một cánh hoa đào bỏ vào giữa trang sách. Tin rằng trong vòng trăm năm tới, Đại Ly Vương Triều nhất định sẽ trở thành một cường quốc văn trị và võ công hàng đầu. Tống Vân Gian nhẹ nhàng nâng cuốn sách lên, tay còn lại vỗ vào trang bìa và nở một nụ cười. Chỉ cần hoàng đế dám ước mơ, quốc sư sẽ dám biến ước mơ thành hiện thực. Sư huynh đảm nhận viết lời tựa, sư đệ ghi lại lời bạn, tất cả chỉ vì Đại Ly, với bút danh ghi dấu công lao. Lưu Lão Thành vốn không có ý định đến Đại Ly Kinh Thành, để lội qua những vũng nước đục, nhưng không chỉ triều đình Đại Ly mà cả chân cảnh tông, cũng đang theo dõi từng hành động của ông. Vị tông chủ này không thể tránh khỏi việc nhận được sự chú ý từ Đồng Diệp Châu, và người đứng đầu tổ sư đường trong đó cũng không hẳn không có những mưu đồ riêng. Thế nhưng, một bức thư từ Cao Miện đã gửi đến Thanh Hạp Đảo, ngoài việc mời ông đến tiếp đãi khách tại Kinh Thành, còn yêu cầu thêm nhiều điều khác. Ông được yêu cầu chuẩn bị vài hũ Trường Xuân Cung tiên nhưỡng, cũng như có thể tham quan một số tiên phủ và đạo trường đẹp đẽ. Không còn cách nào khác, Lưu Lão Thành buộc phải tạm gác công việc lại, lên đường đến Kinh Thành để gặp gỡ một người bạn cũ mà lâu nay không liên lạc. Người bạn này có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương và sẵn sàng hỗ trợ ông trong việc mua một ngôi nhà gần Hoa Thần Miếu. Dù người bạn khẳng định giá cả hợp lý, nhưng Lưu Lão Thành cũng không quá bận tâm. Với vị thế của một tông chủ trong tiên nhân cảnh, ông rõ ràng có giá trị không hề nhỏ, nhưng tại Bảo Bình Châu, có vẻ như điều đó lại không đủ. Hôm qua đến thăm nhà bên cạnh, Cao Miện khá hài lòng và đã nói vài lời động viên. Ngôi nhà cũ này, trên nền gạch xanh đều là loại đá được nung từ bùn đáy hồ, gần đây mới nổi lên phong trào xây dựng tại Kinh Sư. Giao dịch này không có sự liên quan đến chính trị, nên không gặp khó khăn gì. Có một bức tường ngăn cách, bên ngoài là tiếng ồn ào của người qua lại, trong nhà lại yên tĩnh nhẹ nhàng. Ở góc tường có một cái bể lớn nuôi hàng chục con cá vàng, Cao Miện cầm một bình men xanh, rắc thức ăn cho cá, khiến chúng bơi lội điên cuồng tranh nhau, tạo ra những gợn sóng. Cao Miện mỉm cười nói, nhớ ngày xưa, khi đi qua một dòng nước sâu, mình đã thấy rõ đáy nước, từng tầng đáy như một bức tranh, những con cá nhiều màu sắc bơi lội, trông như những viên bảo châu lấp lánh dưới ánh nắng. Trong khi đó, Lưu Lão Thành đã rót rượu, Cao Miện không mau chóng đến bàn, ông cũng không muốn uống một mình. Điều này làm Lưu Lão Thành cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, liệu Cao Lão Nhi có đang nói giống như trong sách không? Dù giữa họ là bạn tốt nhiều năm, Lưu Lão Thành hiểu rõ rằng Cao Lão Nhi không cần phải phô trương trước mặt ông. Cả Cao Miện và Tuân Uyên đều nổi tiếng trong giới tu sĩ, họ đã từng là những nhân vật xuất sắc ở Bảo Bình Châu, được biết đến với những cái tên như một bức tranh, nhưng khi tiêu tiền lại luôn ăn nói bình dân, khiến Lưu Lão Thành cảm thấy họ giống như xuất thân từ thư giản hồ, trong khi nhà mình chỉ là một đảo chủ bình thường. Rượu mà họ uống khác xa so với Trường Xuân Cung tiên nhưỡng, và chén rượu cũng không phải hàng giả bán ngoài chợ. Thật sự là rất có tâm. Cao Miện bước lên trên gạch xanh, quay lại hỏi, Lưu Lão Nhi, có phải thật khó tin rằng ngươi lại là thư giản hồ không thể quay về quá khứ? Lưu Lão Thành thở dài đáp, thật sự, điều này cũng không đáng để nhắc đến. Thời kỳ đỉnh cao của Lưu Lão Thành chủ yếu diễn ra tại thư giản hồ, nơi ông đã lập nên tên tuổi với danh hiệu Ngọc Phác. Trong những lúc đó, ông đã phải đối mặt với nhiều nhân vật đáng gờm, nhưng vẫn giữ vững sự tự tin đặc biệt. Thư Giản Hồ đã trở thành một dấu ấn sâu đậm của Bào Bình Châu. Cao Miện không những không dừng lại mà còn tiếp tục châm chọc, sợ cái gì chứ? Ngươi vốn không sợ Lưu Chí Mậu, hãy sống thật thoải mái, không cần phải dằn vặt bản thân về quá khứ. Lưu Lão Thành chỉ có thể rót một chén rượu uống một mình trong tâm trạng buồn bực. Mối thù cũ của Thư Giản Hồ, nếu như Trần Bình An chỉ đơn thuần là Lạc Phách Sơn, có lẽ sẽ chẳng cần quá lo lắng. Nhưng khi Trần Bình An có thêm thân phận mới, thì Thư Giản Hồ cũng phải đối diện với những vấn đề khó khăn. Cao Miện tiếp tục châm chọc, hả, có khi nào ngươi lang thang khắp Đại Ly Quốc Sư, để đến mùa thu lại phải đối mặt với tổn thất không? Lưu Lão Thành chỉ biết cười khổ, cũng chỉ còn cách chấp nhận, không còn lựa chọn khác. Cao Miện lại cười nói, có phải ngươi thường thắc mắc tại sao Tuân, Lão Nhi lại tỏ ra khúm núm bên cạnh ta không? Thực ra, hắn chẳng xem trọng ngươi, nên mỗi khi uống rượu, hắn lại nhìn ngươi với ánh mắt châm chọc, còn chén rượu thì lúc nào cũng cao hơn cả ngươi. Lưu Lão Thành im lặng, đúng là một chuyện buồn không nhỏ. Ông đã không ít lần cảm thấy Tuân Uyên và Cao Miện, và từ đó càng cảm kích tình bạn của Cao Miện. Khi đó, người ta phải ngưỡng mộ Đồng Diệp Châu, huống hồ Tuân Uyên lúc bấy giờ đã là một tiên nhân. Lưu Lão Thành kết bạn với Tuân Uyên cũng như duy trì được vẻ mặt, tất cả là nhờ vào Cao Miện đằng sau. Cao Miện nói, hắn cố tình làm như vậy để ngươi nghĩ tốt về ta. Lưu Lão Thành gật đầu, sau hai lần uống rượu, ta đã hiểu ra. Cao Miện thở dài, các ngươi đều là những người thông minh, trong khi ta chỉ là kẻ uống rượu, thật sự quá lãng phí những loại rượu ngon. Tuân Uyên đã từng nói một câu hữu ích, ông đánh giá rất cao về ngươi. Ông cho rằng Lưu Chí Mậu chỉ có cảnh giới tương đương với tầm mắt, nhưng Lưu Lão Thành lại có tầm nhìn của phi thăng cảnh. Chỉ tiếc rằng, thành công hay thất bại đều xuất phát từ Thư Giản Hồ. Nói xong, Cao Miện nâng chén rượu, đến, chúc ngươi một ly, Tuân Lão Nhi. Lưu Lão Thành cùng nâng chén, Cao Miện nhẹ nhàng lau miệng và nở một nụ cười. Điều tốt đẹp không nằm ở chỗ có nhiều bạn bè. Một lúc sau, thị nữ bước vào thông báo có khách đến thăm, tự giới thiệu là thành viên của vô địch thần quyền bang từ Hách Liên Bảo Châu. Lưu Lão Thành đã nhờ người bạn này không chỉ mua nhà mà còn đưa theo hai thị nữ. Các nàng đều xuất thân từ những gia đình tu sĩ, ở miền Nam và hiện vẫn chưa đạt đến ngũ cảnh. Trước đó, người bạn Lão Tiên Sư đã trao cho các nàng một số tiền lớn, giúp họ có thể tập trung vào việc tu luyện và đảm bảo cuộc sống hàng ngày cho Lưu Lão Thành. Để mời MC một ly cà phê, bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc xem liên kết trong phần mô tả nhé. Hách Liên Bảo Châu là một nữ tử với tư thế đầy kiêu hãnh. Nàng nói bằng giọng quê hương đậm đặc, Lão bang chủ, ta đã mở khách sạn bên Đồng Thủy Tỉnh và đã gặp Lưu Tiễn Dương cùng Cố Sán. Cao Miện cười nói, gặp nhau thì gặp, sao, có ai vừa ý không, hay chỉ đang đùa giỡn với ngươi? Hách Liên Bảo Châu đã quá quen với điều này, chỉ ôm quyền chào Lưu Lão Thành nói, chào Lưu Lão tông chủ. Lưu Lão Thành cười, gật đầu và giơ tay mời nàng ngồi xuống uống rượu. Hách Liên Bảo Châu không ngần ngại, vừa ngồi xuống đã uống liên tiếp ba chén. Hách Liên Bảo Châu bày tỏ, khi đi đường, ta phát hiện một mỹ nhân ở hội chùa bên kia, bên cạnh nàng có một lão giả, không rõ lai lịch. Cao Miện nghe vậy không cảm thấy hứng thú, hỏi, bây giờ Bào Bình Châu có ít kỳ nhân kỳ sĩ sao? Lão nhân chỉ nhíu mày hỏi, nghe nói dạo này ngươi kết thân với Liễu Đạt, bang chủ gì đó, hắn có lai lịch thế nào? Con đường thăng quan của Đại Ly có liên quan gì đến hắn không? Hách Liên Bảo Châu giải thích, chưa tính là bạn bè, chỉ là trước đây ở Lạc Kinh có gặp, lăn lộn quen biết. Lần này hẹn nhau ở Đại Ly Kinh Thành, hắn đến làm chủ. Ta chỉ nghe nói Liễu Đạt rất thân thiết với một vị lục gia trẻ tuổi ở Kinh Thành. Họ bảo rằng hắn có thân phận bí ẩn và thế lực mạnh mẽ ở đó, có thể là nhân vật quan trọng từ dòng dõi trụ quốc. Về phần mối quan hệ của Liễu Đạt với Đại Hoàng Tử, theo ta biết thì chưa chắc đúng. Liễu Đạt cũng không làm gì được. Nói rằng hắn lo sợ nhiều năm, luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ mất mạng. Theo nguồn tin, Đại Ly Tống Thị chưa từng lập thái tử. Tống Canh, trưởng tử của Tống Gia, thực ra được xem như thái tử. Còn về Tống Tục, hoàng tử đệ đệ của Tống Canh, ngoài xã hội ít ai biết đến. Cao Miện nhìn Lưu Lão Thành, ngươi có tin tức gì đáng tin, đừng để Bảo Châu mắc lừa. Bị liên lụy là ta phải đi báo cáo tình hình. Người học vấn nghiên cứu, tuyệt đối không nên chạm vào triều đình, người giang hồ càng không nên động chạm. Huống chi triều đình này còn họ Tống, là triều đại Đại Ly. Hách Liên Bảo Châu muốn nói nhưng lại thôi, Cao Miện phất tay, không phải còn một câu chuyện khác liên quan đến tiểu thích khách mang tên anh Đào Thanh Y, hay sao? Ta đã nghe nói về việc này rồi. Lưu Lão Thành gật đầu, gần đây ta đang tiến hành điều tra, hãy để ta thông báo ngay khi có thông tin. Hách Liên Bảo Châu ôm quyền nói, xin cảm ơn Lưu Lão tông chủ. Lưu Lão Thành nâng chén rượu lên, cười nói, tất cả đều nhờ vào rượu. Chưa kịp nghỉ ngơi, lại có khách đến tìm Cao Lão bang chủ. Thị nữ phải kiên trì thông báo rằng ngoài cửa có một sư đồ tới, đó là lão đạo sĩ cõng một tấm bảng gỗ vẽ hình tượng thần, tự xưng đến từ vùng khác, mang tên đạo hiệu Xú Xuân, còn có một đồ đệ mang theo một cây hồ cầm. Cao Miện rõ ràng rất quen biết với lão đạo sĩ, chẳng muốn đứng dậy nghênh đón. Lão đạo sĩ để đồ đệ đi tự do nhưng nhắc nhở phải cẩn thận, đừng làm hỏng đồ đạc. Lão đạo sĩ ngồi xuống, cười nói, ở đường gặp Hách Liên nữ hiệp, thấy nàng đến đây, ta đoán ngươi ở đây. Hách Liên Bảo Châu, trong lòng băn khoăn không hiểu tại sao đối phương lại có thể theo dõi mình đến tận đây, mà mình hoàn toàn không hay biết. Đạo hiệu Xú Xuân. Cao Miện mỉm cười rồi nói, đừng ngạc nhiên, lão đạo sĩ này là một cao nhân từ phương xa, nổi tiếng về khả năng ẩn nấp và ám sát. Xú Xuân đạo sĩ liền đáp, vẫn kém xa Nạp Lan Dạ Hành. Cao Miện liền phản bác, không cần phải cảm thấy xấu hổ, làm sao có thể so sánh với hắn. Lão đạo sĩ gật đầu đồng ý, quả thật là không thể so bì. Hách Liên Bảo Châu không hiểu rõ lắm về các mối quan hệ này, trong khi đó Lưu Lão Thành chỉ khẽ nhíu mày. Lão đạo sĩ nói những điều không đâu, trước đây chưa biết uống rượu, giờ lại trở nên thích rượu như vậy, thật sự không dễ chịu gì. Cao Miện đáp lại bằng câu nói của Lưu Lão Thành, tất cả đều nhờ rượu. Không khí trở nên nặng nề, Hách Liên Bảo Châu không biết tại sao câu nói này lại khơi gợi những điều tồi tệ. Nhưng ngay lúc đó lại có một đạo sĩ khác đến thăm, không giới thiệu danh tính, chỉ tự nhận là Lương Sảng và đến tìm Xú Xuân đạo nhân. Cao Miện xóa tan vẻ lo lắng, cười nói, thật sao, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Lưu Lão Thành hỏi, có phải vị đạo gia đó không? Hoàn toàn không nghe thấy qua. Cao Miện lắc đầu, nhìn về phía lão đạo sĩ, nếu như tìm ngươi, chắc cũng nên hiểu rõ là ai, có phải có mối thù oán gì không? Xú Xuân đạo nhân vuốt râu cười nói, cho bần đạo xem như một cơ hội. Lương Sảng bước vào, nhưng không tìm lão đạo sĩ, mà là hướng về vị tiểu đạo sĩ trước. Lương Sảng bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài, thật khó để kiếm chỗ trong cuộc sống này. Thị nữ cảm thấy sốt ruột, vị khách này hơi quá tự nhiên, nếu làm Lưu Lão Thành không hài lòng, mình sẽ bị đuổi việc mất. Lương Sảng cười nói, tiểu cô nương, hôm nay chính ngươi dẫn bần đạo vào đây gặp người, có lòng tiếp đãi, bần đạo sẽ báo đáp. Thị nữ vốn đã nổi nóng, nghe thấy câu ấy càng tức giận hơn, cô ta không thèm đếm xỉa những lời khoác lác của ông ta. Nàng đứng im, không nhúc nhích, trong khi lão đạo sĩ chỉ có cười ha hà, nhưng không cho nàng cái gì, điều này càng làm nàng tức điên. Nàng thâm mặt quay đi để lão đạo sĩ theo sau, vội vàng hướng về phía tòa viện. Lương Sảng không có ý định tiết lộ gì, tâm trạng rất thoải mái. Quả thật, trời không tuyệt đường người cầu, không phụ lòng người. Trong lúc bế quan ở Đồng Diệp Châu, lão chân nhân đã có một lần thiên nhân cảm ứng, quyết định tính toán một quẻ. Còn không yên lòng, lão ra ngoài xem thiên tượng, cuối cùng đã quyết định. Lão chân nhân trong đêm lặn lội đường xa đến Đại Ly Kinh Thành, và cuối cùng, trời không phụ công sức của người, lão tìm được sư tôn của mình đã chuyển thế. Lương Sảng trên con đường này theo mạch pháp chế, từ xưa chỉ truyền qua một nửa, sư phụ truyền pháp thì không bao giờ có hai đồ đệ. Nếu sư phụ đã chuyển thế, đồ đệ phải tìm ra người trước để thay đổi mối quan hệ sư đồ, kế thừa đạo thống pháp tự, nếu lâu dài không tìm thấy, cũng sẽ luôn kiên trì tìm kiếm. Trước đây, Lương Sảng chủ động tiến về hướng Đồng Diệp Châu. Và cùng với Chu Mật đã có một trận đấu tay đôi. Lão chân nhân nhận thức rằng tai họa sắp đến, nhưng không cảm thấy hối hận. Điều hắn lo lắng nhất chính là con đường này sẽ gây ra tai họa cho bản thân, khiến hậu thế không còn hương hỏa, và có thể Lương Sảng sẽ trở thành một tội nhân thiên thu. Khi đến cửa sân, thị nữ định dừng lại và cáo từ. Tuy nhiên, lão chân nhân đã lấy ra từ tay áo một tờ giấy vàng phù triện không mấy nổi bật, rồi cười nói, đây là một chút lễ vật nhỏ, cô nương hãy nhận cho. Thị nữ lập tức cảm ơn. Nhận tờ phù lục và cho vào tay áo trước khi quay đi. Dẫu vậy, lão chân nhân vẫn đứng đó lầm bầm, cô nương, nhớ kỹ nhé, dù có bán đi để lấy tiền, cũng đừng dại dột mà bán tháo tờ phù này. Tốt nhất là đợi đến khi cô kết đan, hãy bắt đầu luyện hóa nó. Khi đạt đến kim đan bát chuyển, cô sẽ được dẫn tới nơi sâu thẳm của đạo gia tiên quân, có thể tự mình chứng kiến điều kỳ diệu và thu hoạch được nhiều kiến thức cho bản thân. Lưu Lão Thành nhìn lão đạo sĩ đưa tặng tờ phù lục, đôi mắt co lại, chắc chắn đây là bảo vật. Lão đạo sĩ này đúng là rất hào phóng. Xú Xuân đạo nhân cười nói, bần đạo cả đời chỉ thấy có hai lần dẫn phù thực sự. Lương Sảng cười đáp, bần đạo ở đây cũng có chút hàng tồn, có thể giúp mở khóa đường tới động thiên phúc địa. Xú Xuân đạo nhân tiếp tục cười nói, quả thật là một chút. Hách Liên Bảo Châu, vì mình có địa vị thấp, nên tự nhiên nhường chỗ ngồi. Nhưng chẳng hiểu sao, lão chân nhân lại nói, bần đạo không ngồi đâu, nói xong chuyện là đi. Xú Xuân đạo nhân nói, tiền bối có lẽ đoán được, bần đạo vừa rồi chỉ muốn làm một pháp đàn, miệng phát nguyện ghi tên thật, tiết lộ thiên cơ, đem ngày tháng sinh của đồ đệ viết ra sa bàn, cố ý rước tiền bối tới điều tra. Lương Sảng gật đầu, dù có thật là nơi hiểm nguy, bần đạo cũng muốn xông vào một lần. Ở bên kia hội chùa, Phong Di cầm trong tay một giỏ hoa. Trong giỏ, ngoài những bông hoa tươi, còn có rất nhiều loại ngọc thạch được khắc thành hoa giả, xem ra có thể dễ dàng đánh lừa. cô thốt ra một câu, sát vách tòa nhà, ngọa hổ tàng long. Dùng cái tên giả là Tô Khám, lão sa phu mặt đầy vẻ khinh thị nói, trừ tên thối kia ra, ngoài ra mấy vị cũng chỉ vậy mà thôi. Phong Di liếc nhìn cảnh tượng đông đúc bên trong đền thờ hoa thần, hỏi, đi vào đó thắp nén nhang sao? Đền thờ hoa thần ở kinh thành này đã có từ lâu đời, nổi tiếng về văn chương và phong tục, nhưng không rõ lắm lý do vì sao lại được xây dựng lớn cho khách hành hương, nhắc đến Phong Di. Thôi đi. Tô Khám cảm thấy buồn cười, các người ấy thật sự tin rằng Phong Di còn nhớ đến việc thắp hương cho hoa thần sao? Năm ấy chính là ai đã gây ra tai họa cho cả bách hoa phúc địa, phải mất hàng trăm năm mới có thể khôi phục. Người đi thắp hương cái gì? Nếu mưa gió phá hủy hết thảy, bách hoa đã héo tàn, thêm nữa từ vị cổ lôi nào đó mà đến. Cho dù giờ đây thần vị không chính xác nhưng quyền uy vẫn còn, làm sao mà nơi này lại có thể chịu đựng nổi? Vì lý do đó, đền thờ hoa thần này chưa bao giờ hiển linh. Dù có đứng nguyên hàng trăm bức tượng hoa thần sống động, nhưng lượng khách thăm viếng vẫn không đủ dồi dào, bởi nơi này bị coi là lôi trì, không ai dám mạo muội đến gần. Dần dà, đền thờ hoa thần lớn này có hai điều khác với bình thường. Thứ nhất là các bức tượng hoa thần có màu sắc sống động, thứ hai là các hoa thần từ bách hoa phúc địa thường xuyên bị biếm chức, đền thờ cũng phải thay đổi thần danh. Nhưng tại đây, tên gọi và hình tượng của thần vẫn giữ nguyên từ rất lâu. Phong Di lạnh lùng nói, không thể gặp các nàng mãi sống lười biếng như nhân gian. Được sủng, lại kiêu ngạo, không hay biết đến những điều ngoài kia. Nhân gian hoa mộc tuy mới bắt đầu, nhưng thực ra lại là những món quà vui vẻ dành cho thần linh, trang trí cho đại địa. Tô Khám thở dài, cần gì chứ? Cuối cùng, người cũng chỉ là dẫn dắt tâm trạng của bản thân với người khác. Phong Di bĩu môi, không phủ nhận. Tô Khám nói, oan gia nên giải không nên kết. Người cũng nên buông bỏ thù hằn và quên đi quá khứ. Phong Di cười nhạo không thôi, nếu ai khác nói, ta chắc chắn cũng không đồng ý. Nhưng từ miệng người nói ra, lại khiến ta cảm thấy như lời khiêu khích. Tô Khám tiếp tục, làm ta chẳng khác nào đặt một quả bom. Phong Di kéo giỏ hoa, một mình đi vào chính điện của đền hoa thần. Các bức tượng hoa thần ở đây, to nhỏ khác nhau, người đẹp như không thể tả xiết, lại chính là những bức tượng từ thời xa xưa. Trước kia, các văn nhân ưa thích đến đền hoa thần vào ban đêm, thường kể về những câu chuyện xến xúa về các mỹ nhân. Điều này đã khiến nhiều kẻ mạo hiểm đột nhập vào đền, muốn tìm kiếm niềm vui, thậm chí một số gan dạ còn muốn trộm một bức tượng về làm kỷ niệm. Phong Di thở dài, có lẽ những gì lão Tú Tài nói cũng có lý, phụ nữ tại sao lại phải khó xử với những phụ nữ khác? Đột nhiên, cô hỏi Tô Khám, ngươi đang đợi điều gì? Tô Khám, không biểu lộ cảm xúc, đi dạo giữa dòng người dần dần tản ra, trả lời, ngươi đang đợi cái gì thì ta cũng đang đợi điều đó. Phong Di cười và nói, chưa chắc đã đúng. Tô Khám bước trở về tư trạch, khoảng cách không xa, giữa đường lại đi qua một vài nơi thờ cúng lịch sử của các hoàng đế. Con hẻm nhỏ yên tĩnh có tên là Thiết Thụ Hẻm, nhưng người dân lại thích gọi là Tể Tướng Ngõ Hẻm, vì trong hẻm có hai ngôi nhà đối diện, đều xuất thân từ Tể Tướng. Thực tế, triều đình Đại Ly không thiết lập chức vụ tể tướng, mà các đại học sĩ đều chỉ là những bậc quyền cao chức trọng, thường bị người dân gọi là tướng gia. Tuy nhiên, từ khi Thôi Sàm trở thành quốc sư, triều đình đã ngừng phong tặng chức tể tướng, chỉ có một vài trường hợp hiếm hoi được ghi nhận. Trên thực tế, ngôi nhà trong hẻm này đã tồn tại từ rất lâu, khi cánh cửa mở ra, bên trong tuy không rộng rãi nhưng lại chứa đầy bẫy và cấm chế lôi pháp, đủ sức khiến những ai tinh thông về lôi pháp cũng phải cảm thấy rùng mình. Chỉ có thiên sư mới dám mạo hiểm vào. Nếu không ngay cả thiên sư phụ của Long Hồ Sơn, cũng chỉ biết rút lui một cách khó khăn. Tô Khám thực sự đam mê chơi cờ, và kỹ năng của hắn cũng không hề kém. Với tính cách có phần kỳ quái và thân phận đặc biệt, hắn chỉ có thể ngắm nhìn những kỳ phổ một cách chăm chú. Đối với những người như Tô Khám, việc tìm kiếm những thú vui khác ngoài việc một mình học cờ là điều cần thiết. Hắn cũng rất thích đi câu cá, hoặc đơn giản chỉ ngồi xem người khác chơi cờ. Tô Khám đã sưu tập được rất nhiều phiên bản kỳ phổ. Trong đó đặc biệt chú ý đến bản Thải Vân Phổ, do Trịnh Cư Trung và Thôi Sàm biên soạn tại Bạch Đế Thành. Hắn bước vào bếp và bắt tay vào việc chế biến một vài món ăn đặc sắc, trong đó có đậu xanh, gừng ngâm mật, bát bảo rau và đường tỏi. Không rõ liệu có phải do mọi người đã chờ đợi quá lâu hay vì lý do nào khác, mà hắn cảm thấy, như thể mình sắp phải nói lời từ biệt hoặc bị cơn giận dữ trừng phạt. Hắn như đang lắng nghe những lời răn dạy từ một nơi xa xăm. Giữa hắn và Phong Di, những thực thể từng mang hình hài thần thánh từ thuở xa xưa. Dường như tồn tại một mối liên hệ huyền bí nào đó, cảm xúc của họ dần trở nên như năm trí cao và 12 cao vị, có chút nhân tính. Từ rằng ghét đến tận xương tủy cái cuộc sống nhân gian này, dần dần Tô Khám bắt đầu cảm thấy quyến luyến nó. Hắn quen dần với những tiếng kêu khó chịu của bồ câu từ trạm canh gác trên đỉnh đầu, và cuối cùng đã cảm thấy thoải mái với việc hai chân dẫm trên mặt đất, hòa mình với nhân gian. Thời gian trôi đi, từng năm một, nhân tính và thần tính luôn dính chặt vào nhau. giống như một cuộc kéo co bất tận, không thể quyết định thắng thua. Trời không nói về khô cờ. Hắn im lặng một thời gian dài, sau khi hồi phục tinh thần, nhấp một ngụm rượu, từ từ nhai đường tỏi, rồi bỗng nhiên tức giận nói, đổi sư phụ rồi. Còn dám nâng giá. Phong Di tiếp tục tham quan hoa thần miếu. Giữa đám đông, nàng nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thanh lịch. Từ từ, nàng đi tới phía cô gái, vuốt tóc nàng và trêu, đại cô nương lúc nào cũng lớn. Vương Chu muốn cố gắng giấu mình, nhưng vẫn dễ dàng bị nhận ra. Mặc dù nàng chỉ mới 14 tuổi, nhưng chắc chắn vẫn bị coi như một người lớn. Hồi còn ở Ly Châu Động Thiên, Vương Chu đã rời đi cùng Hoàng tử Tống Tập Tân đến Đại Ly Kinh Thành. Phong Di lúc đó cũng đã âm thầm bảo vệ nàng, trong khi các phụ nữ khác đều chăm sóc cho nàng như một thế hệ đi trước. Nếu như Tô Khám luôn âm thầm bảo vệ Mã Khổ Huyền, thì không phải Phong Di cũng đang chăm sóc cho Trĩ Khuê trong suốt những năm qua sao? Phong Di đưa cho Vương Chu một lẵng hoa, nhẹ nhàng bảo, cái này, tặng cho ngươi, đừng ghét bỏ nhé. Vương Chu cầm lấy, nở nụ cười tươi, không ghét đâu, rất vui. Tại Đông Hải Thủy Phủ, những kỷ niệm xưa lại ùa về. Dù nàng không nghĩ mình là cô gái đã từng phải trốn chạy từ Bảo Bình Châu về đây, nhưng mọi sự việc, cảm xúc đều chân thật như vậy. Mọi kỷ niệm đẹp đã trở thành hồi ức, chỉ còn lại một vài điều ngoại lệ vẫn có thể chạm tới. Chẳng hạn như cô phụ nhân trước mắt, người từng cứu Phong Di bằng lá ngải cứu. Phong Di đưa ngón tay cái vuốt nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp của Vương Chu, khẽ nói, thầy cũng đã nói, dù có bao nhiêu thù hận cũng vẫn có thể hóa giải. Nhưng phải rõ ràng ân oán, chúng ta cần dùng đức báo đức và oán báo oán. Vương Chu gật đầu, dù không chắc lời Phong Di nói có đúng hay không, nhưng nàng muốn nghe một chút điều quen thuộc từ những âm thanh xung quanh. Phong Di mỉm cười hỏi, có thể mượn uy của Đông Hải Thủy Quân một chút không? Vương Chu tỏ vẻ nghi hoặc. Phong Di chỉ vào một vị thần nương nương mà nàng cảm thấy hợp mắt. Tôi muốn nói chuyện với nàng một chút. Vương Chu nhìn nàng một cái, chuyện nhỏ nhặt này cũng không có gì to tát. Ấy mà chuyện đó chẳng phải hiện tại nàng cũng chỉ là một tu sĩ bình thường, đối với Đông Hải Thủy Phủ, chỉ có thể giữ thái độ kính trọng xa xỉ. Dù cho là những tu sĩ luyện khí, cũng phải ra biển tu luyện, tìm những nơi nơi có đủ linh khí, hoặc đáy biển ở những vùng cũ, hoặc những vị thủy quân thương thảo mới có thể tự mình thoát khỏi Đông Hải Thủy Phủ. Phong Di gõ nhẹ lên trán nàng, mỉm cười nói, lão dạng tử. Rồi sau đó, Phong Di bắt đầu niệm quyết, điều khiển năng lực bản mệnh. Mời những loài hoa trong khu vực xung quanh có thể nói lại vấn đề mà nàng quan tâm. Khi mà chính chủ đã xuất hiện, Sú Xuân đạo nhân cười mà giới thiệu, vị này lão thần tiên chính là Hỏa Long chân nhân, người giữ chức vụ Long Hổ Sơn, đồng thời là lương sảng, lão chân nhân. Lưu lão thành lập tức đứng dậy hành lễ, Hách Liên Bảo Châu cũng vội vàng cúi chào, chỉ có Cao Miện thì vẫn bất động. Điều này khiến Hách Liên Bảo Châu cảm thấy nhức đầu, không biết phải giúp đỡ như thế nào, lão bang chủ của mình cũng thật nặng nề. Sú Xuân đạo nhân không biết vì lý do gì, chủ động nói về một chuyện xưa, từ từ thuật lại, năm đó tôi tu hành đi ra ngoài, không học được điều hay, ngược lại còn bị cám dỗ bởi điều xấu, khiến mình gặp vấn đề, lạnh lẽo vì tuyết và sương, làm tổn thương đến căn bản đạo. Cuối cùng phải dùng ngũ lôi chính pháp để luyện phi kiếm, mới có thể tự cứu. Chỉ có điều, Long Hổ Sơn không phải là nơi mà chúng ta có thể tới dễ dàng. Hơn nữa, ngũ lôi chính pháp là một bí mật không được truyền ra ngoài. Long Hổ Sơn có những quy tắc riêng do tổ tiên đặt ra, cho dù có muốn hỗ trợ thì cũng không thể làm trái quy định. Trong lịch sử, đã xảy ra nhiều sóng gió, chủ yếu do một vị hoàng tử, hoặc quý nhân nào đó với tâm tư phức tạp tự ý truyền bá các bí pháp. Bần đạo chỉ vô tình thốt ra vài câu bên bàn rượu, không ngờ người nghe lại ghi nhớ sâu sắc. Chuyện được phát trên kênh Halazy Audio. Lúc đó, có một người bạn cùng uống rượu với tôi đã âm thầm xin phép đi nhà vệ sinh, rồi trở lại tiếp tục chiến đấu. Không hề nghĩ rằng kẻ đó lại hạ mình lặng lẽ rời đi một cách nhanh chóng. Nghe đến đó, lương sảng vuốt râu cười, cảm thấy câu chuyện rất quen thuộc. Lão đạo sĩ tiếp lời, khoảng nửa năm trước, thằng này mặt dày đã hẹn bần đạo đi uống rượu, nói rằng lần này nhất định phải để nó mời. Kết quả, nó mang đến hai ấm rượu không đáng. Bần đạo đã đợi lâu như vậy, dù sao cũng uống rượu thôi. Nó ném lên bàn một bộ bí kíp viết tay, thề thốt rằng mình bị một đám người yêu mến đuổi theo, còn đâm đầu vào không trung. Có vẻ như tướng mạo nổi bật đã khiến trên trời ghen ghét, rồi bị sét đánh. Thật không ngờ, kết quả lại gặp ra sát hại, khai mở được một loại lôi pháp cao siêu, không thua gì Long Hổ Sơn ngũ lôi chính pháp, nợ bần đạo về rượu coi như đã trả hết. Bần đạo vừa nghe nó bịa chuyện, vừa lật xem bí kíp, thấy thật sự là chữ viết của nó, mà khó xử lý vô cùng. Cao Miện nghi ngờ hỏi, nó dám giao, mà ngươi cũng dám nhận. Còn dám luyện tập nữa sao? Hách Liên Bảo Châu thầm nghĩ. Liệu người này có phải đã quá nhiều tuổi trong giới đạo môn không? Lão đạo sĩ cười nói, không quan trọng chân tướng ra sao, bần đạo đã vượt qua một kiếp này. Không chỉ học được nhiều kiếm thuật, mà còn học được một môn lôi pháp. Lưu lão thành dừng lại suy nghĩ một chút, nhiệm vụ hợp tác với lương sảng, rõ ràng cho thấy Lương Sảng đang theo dõi dấu vết tới Bảo Bình Châu, với ý định thanh lý môn hộ và ép buộc nộp bí kíp phi pháp. Liệu rằng Lưu Lão Thành có đang âm thầm chuẩn bị để đưa Sú Xuân, đạo nhân vào một con đường không thể quay đầu tại Thiên Sư Phủ? Bởi vì Sú Xuân đạo nhân đã tìm đến Cao Miện, và Cao Miện lại gọi Lưu Lão Thành đến Đại Ly Kinh Thành. Lưu Lão Thành cảm thấy mình đã vững vàng trong vị trí của mình. Dù Cao Miện có làm việc này khiến hắn gặp rắc rối, nhưng rõ ràng Cao Miện coi hắn là bạn. Chức danh chủ tịch của Chân Cảnh Tông không thể để cho Lưu Lão Thành không nhằm tới. Chỉ cần quay về làm cái thứ mọi người chê cười cũng không sao. Năm đó, Thư Giản Hồ, Lưu Chí Mậu Chi Lưu, chỉ ra ngoài tu hành, cuộc đời chỉ có thể yên ổn an phận. Những người này tự cho mình quá cao, mải mê với danh lợi mà không có bản lãnh, thật khó để thành công. Cuối cùng, Lương Sảng bật mí, đạo hữu, quyển bí tịch lôi pháp đó có nằm trong tay ngươi không? Lão đạo sĩ gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ ố vàng, đưa cho vị thiên sư họ Khác. Lương Sảng nhận lấy, mở ra lướt qua một lượt, rồi gập lại, nói, cuốn sổ đó, bần đạo muốn lấy lại. Ngoài ra, nếu đạo hữu cần tham gia vào thiên sư phủ, bần đạo sẽ tự giải thích tường tận. Chuyện này không lớn, nhưng cũng cần nghiêm túc xử lý. Về việc ngẫu nhiên học được ngũ lôi chính pháp cũng không khó. Bần đạo có thể giới thiệu đạo hữu làm trợ tá danh nghĩa, như vậy thì không cần phải trả lại cho thiên sư phủ. Lão đạo sĩ ngắm nhìn xa xăm, cười nói, thì ra là như vậy. Lương Sảng hiểu ra, Sú Xuân đạo nhân dứt khoát nói, bần đạo có đồ đệ, thực sự có duyên. Lương thiên sư một mực dạy dỗ, bần đạo xem ra việc này có lý, lúc đó còn ngạc nhiên, mà đứa trẻ ấy có tâm địa tốt, nhưng gặp nạn cũng không lớn, bần đạo không phải là kẻ keo kiệt, luôn nâng đỡ hắn, đi khắp nơi, vậy mà lại nhẹ nhàng như thế. Cho đến hôm qua, bần đạo mới chợt nhận ra. Việc đã đến nước này, chỉ mong Lương thiên sư thu nhận hắn làm đệ tử, mà tâm huyết dồn kết, Lương Sảng trong tay áo bấm niệm pháp quyết, tâm sự cùng Sú Xuân đạo nhân về bí mật của đạo thống mình, Sú Xuân đạo nhân cười lớn không ngừng. Bần đạo sẽ dùng một viên thuốc an thần. Lương Sảng đáp, đạo hữu lần này hộ đạo, bần đạo cũng nên bày tỏ chút lòng, tiểu tiết không quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải việc tốt. Nếu bạn không ngại đưa ra một cái giá, thật không phải là bán đồ đệ, nếu không, đó sẽ là sự nhục nhã lớn cho đạo hữu, cũng là bần đạo làm nhục chính mình. Chúng ta đều là người trong đạo môn, nên hiểu đây là quy luật của nhân sinh. Sú Xuân đạo nhân lắc đầu nói, giúp đỡ yêu cầu từ thiên sư phủ, thì đủ rồi. Lương Sảng lắc đầu, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Không phải bần đạo khoe khoang, nhưng đã từng suýt nữa có thể đạt được công đức viên mãn như kim tiên. Sú Xuân đạo nhân cắt ngang câu chuyện, vậy thì bần đạo dùng công phu sư tử ngọa, đề nghị Lương thiên sư hai tấm tiếp dẫn phù, nhất định phải là từ thiên phúc động mà ra, nếu có thể tương hỗ sát nhập, chủ nhân có cơ hội khai thiên tích địa. Lương Sảng vỗ tay cười nói, thật là hợp ý ta. Nói là nói vậy, lão chân nhân lại lục tìm trong tay áo. Có vẻ như không đủ thạo, hơi dây dưa một chút, Sú Xuân đạo nhân đã gọi tên tiểu đạo sĩ, giải thích nguyên nhân, lão bé khóc lóc om sòm, không chịu đổi sư phụ. Những năm qua theo chân lão đạo sĩ đi đó đây, lắm lúc phải chịu khổ, đã chẳng coi việc đó ngược lại còn nhớ quê hương, cũng nên thốt lên câu nói mà mình cho là tàn nhẫn nhất, rằng, một ngày nào đó, ta muốn đổi sư phụ. Ai ngờ lại có một ngày như vậy, đứa trẻ lại ôm chầm lấy sư phụ yêu quý, khóc lóc ướt sũng. Đến mức khó mà đổi đuổi, tiểu đạo đồng lau mặt. Ngươi đuổi ta đi, ta cũng không trả lại sư phụ của ngươi. Sú Xuân đạo nhân nói, vốn là muốn đưa cho ngươi. Tiểu đạo đồng nghe vậy thì sững sờ, ngồi bệt xuống đất, khóc lóc ầm ĩ. Sú Xuân đạo nhân thì cảm thấy choáng váng, còn Lưu Lão Thành và Hách Liên Bảo Châu cũng thấy rất thú vị. Cao Miện bên kia tiếp tục châm chọc, ngươi xem, sư phụ của ngươi thật là quá tàn nhẫn. Vừa rồi nếu không lầm, có vẻ như sư phụ ngươi đã kiếm được một khoản tiền lớn để xây một ngôi miếu, còn thừa ra để tiêu xài. Nghe những lời này, đứa trẻ cảm thấy như trời sập xuống, càng thêm đau khổ, nằm bẹp trên mặt đất ôm lấy cây đàn, như muốn chết đi. Ngược lại, Lương Sảng không hề lo lắng, mà chỉ mỉm cười nhìn đứa trẻ kiêu ngạo đang gặp rắc rối. Lão chân nhân cố gắng kìm nén không cười, nghĩ thầm, sư phụ à, hôm nay ngươi cũng đã rơi vào tay ta một lần. Nhớ lại những ngày tháng được sư phụ dạy bảo, lão chân nhân khẽ nâng tay áo lên để che đi nụ cười của mình. Sư phụ, đã lâu rồi không gặp lại. Sau một hồi an ủi, Sú Xuân đạo nhân mới giúp đứa trẻ bình tĩnh trở lại. Cậu còn phải cảm ơn Lương Sảng đã hứa hẹn cùng những người bạn đi dạo, trong suốt những năm qua, tích lũy đủ tiền để xây dựng một ngôi miếu, nhằm đền đáp lại sư phụ. Thâm Sơn đạo sĩ, thần thanh khí sảng, chuyên học cứu giúp nhân sinh. Sông Hồ kiếm khách, quang minh lỗi lạc, luôn trân trọng ân tình và báo đáp. Lưu Lão Thành cũng nhận ra rằng nơi này không tốn kém nhiều, nhưng lại mang đến lợi ích lớn, ví dụ như đây là một khu vực có phong thủy tốt. Trước khi rời khỏi kinh thành, liệu có thể mời vị đồng đạo kia đến uống rượu và bày tỏ lòng biết ơn hay không? Trong nội viện này, Lương Sảng mang khí chất cao quý và tầm nhìn sắc sảo. Lão chân nhân nhắm mắt vuốt râu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cảm nhận sự hiện diện của thần linh. Bầu trời trong xanh như tắm, trong veo như một mảnh pha lê, bất ngờ xuất hiện một cặp mắt vàng óng sáng rực rỡ. Đôi mắt tĩnh lặng này thuộc về quốc sư trong phủ đạo Hào Anh Ninh, Tống Vân Gian, người phụ trách quan sát động tĩnh của các đại tu sĩ trong kinh thành. Sự tồn tại của Tống Vân Gian chính là một dấu hiệu phản tỉnh. Lương Sảng mỉm cười hỏi, đạo hữu, có thể nhắn gửi hộ tôi vài lời đến Trần Bình An không? Tống Vân Gian gật đầu, đương nhiên, Lương Sảng đang chuẩn bị báo cáo với Văn Miếu Trung Thổ về chuyến đi Bảo Bình Châu, nhưng hiện trạng đã khác trước. Trước đây, nếu không được phê chuẩn thì tuyệt đối không phê chuẩn, còn hiện tại, chỉ cần có thể thông qua là được. Nguyên nhân của tình huống này chính là vì thế giới hiện nay đã thay đổi, và những người đứng đầu Văn Miếu đang giữ quyền lực cũng ảnh hưởng khá lớn. Ngoài ra, Bảo Bình Châu là một trường hợp ngoại lệ, ngoài việc cần phải được Văn Miếu phê duyệt, Lương Sảng còn phải liên lạc với phái Bạch Ngọc Kinh. Lão chân nhân và Lưu Thuế cũng đã từng làm như vậy. Lần này đến Đại Ly Kinh Thành, Lương Sảng còn có một thông điệp muốn chuyển tới lão phu tử bên phái Bạch Ngọc Kinh, cảm giác rằng đã đến lúc phi thăng cảnh chuyển tiếp, và chỉ cần báo cáo với quốc sư phủ là đủ. Nghe xong, Tống Vân Gian lên tiếng, tôi sẽ chuyển lời của lão chân nhân tới quốc sư, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về quốc sư. Ông tiếp tục hỏi, xin hỏi lão chân nhân có nên ở lại kinh thành một chút chờ tin tức hay để quốc sư đến phái Bạch Ngọc Kinh, để liên lạc. Lương Sảng mỉm cười đáp, người từ Bảo Bình Châu, như tôi không nên trở thành sứ giả cho những chuyện quan trọng như vậy. Vị đạo hữu có thân phận thần bí anh ninh này vẫn rất lễ phép trong cách trò chuyện. Hiện tại, Văn Miếu đang duy trì một mối quan hệ đồng công rất đáng chú ý. Trong chuyến xuất quan này, Lương Sảng đã có cuộc thảo luận với một số bạn bè về tình hình hiện tại của Văn Miếu, và tất cả đều nhất trí rằng, việc gặp gỡ hay trao đổi thư từ diễn ra một cách suôn sẻ và hợp lý. Một người trong số đó còn thẳng thắn nhận định rằng Văn Miếu được ưu ái quá mức. Nếu xét đến tình thế cấp bách và cần nhờ cậy ai đó, thì Văn Miếu không thể không nhún nhường, điều này là hoàn toàn khả thi. Hiện tại, Văn Miếu Trung Thổ đang sở hữu quyền lực lớn nhất trong suốt hàng nghìn năm qua. Mặc dù có nhiều sắp xếp và tính toán, không thể phủ nhận sự mạnh mẽ, nhưng cảm nhận của các đại tu sĩ về Văn Miếu đã được cải thiện đáng kể so với trước. Ranh giới rõ ràng, phân công hợp lý, khen thưởng công minh, cùng với các chiến lược quyền lực đã mang đến cho các đại tu sĩ ở các châu một cảm giác mới mẻ. Cao Miện đột ngột nói, tôi đã là người không còn sức lực, những gì tôi có thể làm cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Còn ngươi, tại sao không đưa đệ tử về Kim Giáp Châu, nói rõ tông môn để hai tay dâng lên? Coi như tìm một nhà khá giả để gả cho, không cần nói đến việc trèo cao. Nếu thực sự có thể làm Long Tượng Kiếm Tông trở thành một tông phái hạ tông, thì cũng không phải là điều gì đáng tiếc. Ngươi là Khai Sơn Tổ Sư, hai vị tông chủ đều là người truyền thụ, những chuyện nhỏ nhặt này chắc chắn có thể giải quyết dễ dàng. Xú Xuân Đạo Nhân ngạc nhiên, ngươi có phúc cũng có thể nói một cách hào hùng như vậy. Lưu Lão ngạc nhiên, một chữ lớn như vậy. Nghe Cao Miện nói, vị Xú Xuân Đạo Nhân này tại Kim Giáp Châu có một tông môn gia nghiệp. Học theo Tề Lão Kiếm Tiên, cũng muốn xây dựng một tông môn làm lễ vật, quả thật là kiếm khí trường thành, một câu nói cũng vô cùng đàng hoàng khi đối nhân xử thế. Lưu Lão nhanh chóng quay lại, tính toán những tông môn ở Kim Giáp Châu. Cao Miện trợn mắt nói, cùng ngươi thật dễ nói chuyện, không nghe lời khuyên bảo thì nhất định phải để ta mắng ngươi mới gật đầu hả? Dù sao cũng muốn có được một tông môn thuộc về mình, hơn trăm đồ tử đồ tôn cũng di chuyển. Xú Xuân Đạo Nhân không khỏi giữ im lặng, khó lòng quyết định trong chốc lát. Cao Miện nói, ngươi chịu đưa thì cũng phải xem người ta có vui lòng nhận không. Xú Xuân Đạo Nhân gật đầu, lời nói tuy có phần cẩu thả nhưng không hề thiếu lý do. Cao Miện đưa tay nói, lấy ra đi. Hách Liên Bảo Châu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xú Xuân Đạo Nhân một bên lấy ra hai tấm phù triện, một bên oán giận nói, còn chưa ấm chỗ. Cao Miện sử dụng phù triện, với vẻ mặt kiên quyết, đúng rồi, đây mới gọi là của người phúc ta. Lương Sảng tấm tắc khen ngợi, thật sự là được mở rộng tầm mắt. Lão chân nhân không khỏi nhớ tới một câu thơ cổ, Hoài Nam một lá rơi, giật mình động đình thu. Chỉ một lá rụng mà đã biết được thời tiết mùa thu, chứng tỏ khí chất kiếm cường dũng của trường thành thật đáng suy nghĩ. Trước đây, Lương Sảng có ngồi tại Bạch Ngọc Kinh một hồi, và có trò chuyện với lão phu tử về những năm tháng trẻ trung bên hồ thư giản. Những người trẻ tuổi trong thời kỳ ẩn quan ấy rời bỏ thôn quê, giống như việc xuyên thủng một bức tường giấy mỏng manh. Điều này rất hiển nhiên và mọi người không thể giả vờ không hiểu. Nguyên nhân mà Xú Xuân Đạo Nhân quyết định tìm đến Cao Miện để ôn lại chuyện xưa vào thời điểm này, cũng chính là cách thể hiện thái độ của ông. Cho dù Trần Bình An không đi tìm Cao Miện bên thôn trang, ngay cả khi gặp Xú Xuân Đạo Nhân tại miếu bỏ hoang, tôi tin chắc rằng vị này, một trong những người sáng lập Kim Giáp Châu, cũng sẽ tìm cơ hội để gặp Trần Bình An và thẳng thắn trò chuyện. Cao Miện không giữ lại, liền ném hai tấm phù lục cho Xú Xuân Đạo Nhân, dừng lại một chút và chậm rãi nói, ngươi sẽ gặp hắn một lần, nhớ nói với Trần Bình An rằng đây là lễ vật cá nhân của ta, không liên quan đến môn phái. Xú Xuân đạo nhân mỉm cười nói, cởi quần đánh giấm à. Lần này đến lượt Cao Miện im lặng. Xú Xuân đạo nhân biết không nên nói thêm về ý định của Cao Miện, không muốn làm tổn thương bạn bè. Xú Xuân đạo nhân chỉ thăm dò hỏi, chúng ta có nên đi cùng nhau không? Cao Miện lắc đầu. Xú Xuân đạo nhân cũng không ép buộc, thở dài nói, thôi cũng được. Quê quán của họ là Bào Bình Châu, một vùng đất ẩn dật. Quân tử cố hương tới. Họ cũng không dám gặp nhau nhiều, không dám trò chuyện quá lâu. Cao Miện và Xú Xuân đạo nhân đã sử dụng tên giả, và đạo hiệu của họ cũng chỉ là tự xưng. Trước đây, họ từng rất lo lắng về việc người trẻ tuổi này không có thành tựu gì đáng kể, nhưng lại yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm và thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Tuy nhiên, sự tiếc nuối của họ càng gia tăng khi người trẻ tuổi kia lại không có cùng suy nghĩ. Đừng bị đánh lừa bởi vẻ hòa nhã và vui tươi khi họ gặp nhau, cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Có lẽ, các bạn cũng không đủ tư cách để những kiếm khí trưởng thành, ẩn hiện giao lưu về những vấn đề lớn lao. Cuối cùng, chỉ còn lại những lời xã giao. Có thể họ đã hiểu nhầm, chàng trai trẻ chỉ muốn cùng những người lớn tuổi trong kiếm khí trưởng thành, ôn lại những kỷ niệm xưa, chỉ đơn giản là như vậy. Tại quê hương của họ, rất nhiều bậc tiền bối và lớp hậu bối, như những bụi cỏ hoang dại, sống và chết đều mãnh liệt, nhưng rồi tất cả cũng đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Họ giống như những bông hoa dại, bền bỉ nở rộ qua năm tháng, bất chấp cái lạnh cắt da hay sự ấm áp của mùa xuân, vẫn kiên cường đứng vững mà không bị áp lực hay lo âu về danh lợi, chỉ sống trong an bình. Những người bên ngoài mãi mãi không thể thấu hiểu và cảm nhận được những xúc cảm mà họ, những người trẻ tuổi trong tình huống ẩn dật, trải qua khi gặp gỡ nhau. Xú Xuân đạo nhân và Cao Miện không thể không ngoảnh lại nhìn về phía chàng trai trẻ. Tại đó, những người bạn cũ thân quen có thể đang trò chuyện trong tiếng cười vui vẻ, hoặc cùng nhau tiến về một chiến trường mà họ sẽ không bao giờ trở lại. Họ lo lắng cho những thanh niên ngây thơ, giống như những kiếm tu sinh bên bức tường này, có thể sẽ vĩnh viễn rời xa ở bên kia. Quay đầu nhìn lại một chút, có lẽ họ sẽ hỏi, các ngươi là ai, có phải là kiếm tu không? Trên đại điện, trẻ tuổi quốc sư đứng ở vị trí phía trước nhất, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn những họa tiết trang trí rất hoa lệ, không biết đang nghĩ gì. Ngoài hoàng cung, bên cạnh đại điện, trên bậc thang hai bên là những bạch ngọc đài cao thấp khác nhau. Nhóm kiếm tiên hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc dựa vào lan can, có người nói chuyện phiếm, có người uống rượu. Ninh Diêu và Lục Chi đứng ở bậc thang cao nhất, trò chuyện về kiến thức và những hiểu biết trong tu luyện kiếm đạo. Ninh Diêu cũng nhân tiện nhờ Lục Chi để ý một chút đến Tôn Xuân Vương. Tiểu Mạch và Tạ Cẩu ngồi ở bên kia bạch ngọc đài, bàn tán về việc ăn trưa ở đâu, và liệu có được uống một bình rượu nổi tiếng từ Trường Xuân Cung hay không. Tề Đình Tế thì đứng dựa vào lan can, cánh tay khoanh trước ngực, trò chuyện với Quách Độ và Lăng Huân. Anh biết Quách Độ có những kế hoạch bí mật liên quan đến Man Hoang, và chỉ có thể cười trừ. Mai Hàm nhận ra rằng đệ tử của mình có chút lo lắng, cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mai Đạm Đãng là người chưa từng gặp tình huống lớn như vậy, đạo tâm bị chấn động một chút cũng là điều bình thường. Trúc Tố thu tay vào trong tay áo, lặng lẽ ngồi quên, luyện kiếm tam lại bên cạnh vài kiếm tu. Họ vừa uống rượu, vừa bảo vệ cô. Khương Thượng Chân và Mễ Dụ ngồi ở dưới bậc thang, bảo vệ Sài Vu ở giữa. Tiểu cô nương đang bưng bát uống rượu, âm thầm quyết tâm sẽ luyện kiếm thật giỏi, không để uổng phí rượu mà Đại Ly Tống Thị Hoàng đế mang đến. Sau này, nếu Đại Ly Tống Thị gặp rắc rối, bất kể là trăm năm hay ngàn năm, cô chỉ cần vẫn là kiếm tu, chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Khương Thượng Chân hỏi, ta đang định tìm việc gì đó làm, như là tìm sơn chủ để thảo luận về một công việc phát tài, đảm bảo có thể kiếm được tiền. Mễ Dụ, với tính tự giác cao, đáp, loại chuyện nghiêm túc đó, tốt nhất đừng nói với ta. Khương Thượng Chân nói, ta chuẩn bị kéo ngươi cùng vào cuộc. Mễ Dụ nhăn mặt, nếu chủ tịch chỉ muốn tìm người tiêu tiền, tìm tôi Mễ Dụ cũng dễ. Nhưng nếu muốn nói đến kế hoạch kiếm tiền thì miễn đi, tôi không phải là loại người đó. Sài Vu nhấp một ngụm rượu, không nhịn nổi nhìn về phía Mễ Kiếm Tiên. Cô vừa học được điều mà Tạ sư phụ đã nói cách đây không lâu, việc từ chối người khác cũng là một loại kỹ năng. Mễ Dụ nhận ra ánh mắt của tiểu cô nương, cười tự giễu, không biết xấu hổ là thiên bẩm, mà học hỏi thì không được. Dĩ nhiên, Sài Vu, cô cũng đừng học điều này từ tôi. Cô không muốn làm hỏng tâm tư của Sài Vu, bởi nếu không, không chỉ ẩn quan nổi giận mà Tạ thứ tịch, người mà tiểu cô nương coi là thầy, chắc chắn sẽ hỏi tội. Mễ Dụ thì biết bản thân cũng không phải là mẫu hình tốt để bắt chước. Nói thật, một đứa trẻ mười mấy tuổi như Ngọc Phác cảnh kiếm tu, ở đâu cũng khiến người ta kinh ngạc. Đó không phải là điều bình thường, mà là điều kỳ diệu. Hãy truy cập halayzi.com hoặc vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đứa trẻ tự nhiên đã nắm vững phép luyện khí, chưa đầy tuổi đã trải qua bao sinh tử, từng bước vững vàng từ liễu gân cảnh tiến lên Ngọc Phác cảnh. Dù còn nhỏ, Cô đã đạt đến thượng ngũ cảnh, thực sự là một thiên tài trong lĩnh vực tu đạo. Tư chất và cơ duyên của cô ấy thật sự xuất sắc, mang cho mình một vận mệnh vô cùng tươi sáng. Trong thế hệ này, và ngay cả qua hàng ngàn năm, liệu có bao nhiêu người có thể thấu hiểu cõi kiếm như vậy? Khương Thượng Chân không ngại nói, Tề Lão Kiếm Tiên, Lục Tiên Sinh, Tiểu Mạch, tôi muốn hỏi các bạn, nói chuyện với kiếm tiên đàm tiền có quá tham lam không? Tề Đình Tế cười đáp, thật phong nhã. Khi kiếm khí trưởng thành đã thu hồi chiến, nếu như nói kết thúc sẽ là một kiếm từ Vu Lão Đại Kiếm Tiên, thì mở đầu cho cuộc thảo luận này, đâu phải chỉ là tiền bạc. Lục Chi nói, phong nhã hay không thì khó mà nói, nhưng không hề tầm thường. Tiểu Mạch thì nói, Sơn Chủ từng nói, những người có học thức thường cảm thấy xấu hổ khi bàn về tiền bạc, rất dễ bị tiền nhục nhã. Tạ Cẩu thích xem náo nhiệt, cười lớn, nếu Đà Nhan phu nhân có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nói một câu, tốt lắm, các bạn thật phong nhã và hiểu biết. Khương Thượng Chân hỏi, ai là người kiếm tiền giỏi nhất? Mễ Dụ nói, phụ nữ chỉ biết đẹp mà thôi. Một bộ áo tiên nữ màu mây mù, đôi giày thêu bằng bách hoa phúc địa, toàn bộ đều do Tăng Diễm Ti chế tác, 12 viên cầu châu đặc sản từ lục thủy tạo thành vòng tay. Một chiếc kính trang điểm từ Lưu Ly Các, cùng với bí pháp đốt ngọc xuân bình từ Lưu Hà Châu. Cũng như chiếc châm bằng trúc của Động Thiên Trúc Hải được tặng mà không bán. Bút vẽ hoa từ bách hoa phúc địa, không nói đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, chỉ cần đến Thanh Minh Thiên Hạ cũng có thể bán với giá trên trời. Ngoài Lạc Phách Sơn, Long Tượng Kiếm Tông mới thành lập, trong bảo khố nào có thể thiếu những món hàng như vậy, chúng vừa đẹp mắt, lại thực dụng, đúng là những món đồ hữu ích cho tu hành. Điều duy nhất không hoàn hảo là giá cả có phần cao, hoặc là không thể mua được, chỉ có thể nhìn mà thèm. Khương Thượng Chân hỏi, các bạn có rõ không? Trong khố phòng của Lạc Phách Sơn, chất đống bao nhiêu viên cầu châu? Mễ Dụ đáp, tôi không nhớ số lượng chính xác, nhưng tôi biết là rất nhiều. Khương Thượng Chân cười nói, khố phòng còn khoảng 3.000 viên cầu châu, đều có phẩm chất tốt. Mễ Dụ giật mình, nhiều như vậy sao? Khương Thượng Chân nói, biển cả mênh mông, lục thủy hố hùng cứ một vùng, không giống như trên lục địa có nhiều bàn tay đan xen phức tạp như vậy, mất mát tài sản có thể nào lớn bằng họ. Bây giờ Văn Miếu đang quản lý Tứ Hải Thủy Quân, về sau chỉ có thể ngày càng giàu có. Khương Thượng Chân thậm chí cũng phải hâm mộ. Nếu không phải vì quy củ gò bó của Văn Miếu, muốn kiếm tiền từ Tứ Hải Thủy Quân cũng dễ thôi, mỗi ngày chỉ cần nằm hưởng thụ số tiền là được rồi. Những năm gần đây, vòng tay cầu châu nổi tiếng đã gần như tuyệt tích, nguyên nhân chủ yếu là vì Lạc Phách Sơn đã thu hoạch tất cả. Cầu châu là thứ duy nhất của Lục Thủy Khanh hạt cảnh, mà Lục Thủy Hố chỉ có bà chủ là không mấy xinh đẹp, nên bà không muốn bị ô nhiễm bởi tiền tài. Như vậy thì sao có thể mời Bạch Dã tiên sinh đến Lục Thủy Hố chơi? Chỉ nhìn danh xưng và tự xưng của bà, ta cũng biết bà là người đánh giá cao Bạch Dã thế nào. Do đó, trong những năm qua, các cầu châu được cống nạp đến Lục Thủy Hố đã tích tụ như núi, sẽ chỉ càng gia tăng giá trị. Trên thị trường Hạo Nhiên Cửu Châu, từ ngàn năm qua, những vòng tay đã trở thành thứ phẩm quyên góp bị lãng quên. Nhiều quan lại có điều kiện đã âm thầm thao túng tình hình nhưng không dám công khai, khiến cho số lượng vòng tay thành phẩm vẫn rất hạn chế. Đối với bà chủ, chỉ còn cách mở một mắt nhắm một mắt, hòa hợp với bà, không cần công lao mà cũng có thể chịu đựng khổ lao, để thời gian trôi qua một cách dễ dàng mà không quá khắt khe. Mễ Dụ nghi ngờ nói, trước đây mặc dù tò mò nhưng chưa bao giờ hỏi, vậy Lục Thủy Hố Cầu Châu sao lại lọt vào tay chúng ta? Khương Thượng Chân cười, quá trình rất phức tạp, có rất nhiều lý do. Cuối cùng, mọi thứ đều trở nên như vậy. Trước đây, Lý Liễu đã đi một lần đến Lục Thủy Hố, bà chủ đã bị biến hóa, trở thành người hầu bên cạnh. Sau này, bà theo Lý Liễu đến thăm Củ Sen Phúc Địa, gặp một thiếu niên áo trắng có tài năng kỳ lạ, khiến cho bà cảm thấy hứng thú. Bà quyết định xả tất cả cầu châu đã tích sẵn hàng ngàn năm trong kho tàng ra ngoài. Trong số đó, có hơn 5.000 viên cầu châu, hầu hết trong đó có chất lượng tương đối bình thường, tất cả đều được vận chuyển bằng đường thủy. Và có một làn sóng lớn đã truyền vào thế gian, khiến cho vận tải đường thủy thêm phát triển. Lúc đó, Thôi Đông Sơn đã có những lời nói ngụ ý rõ ràng. Ngươi không phải là rất ngưỡng mộ Bạch Dã hay sao? Nhưng lại luôn tìm kiếm một lý do nào đó cho bản thân. Thật dễ dàng mà, mối quan hệ giữa thầy của ta và Bạch Dã là như thế nào? Liệu họ có phải là những người bạn thân thiết, cùng nhau dấn thân vào hành trình khám phá hồng mông hỗn độn ngũ thải thiên hạ hay không? Những điều này, ta không thể tùy tiện phỏng đoán. Còn về thầy sư huynh Lưu 16 của ta, mối quan hệ của ông với Bạch Dã thì sao? Ngày trước, khi Bạch Dã lên núi thăm bạn, ai là người đồng hành cùng ông? Trong dòng dõi văn thánh, ai là hậu duệ nhỏ tuổi nhất? Dù không bàn đến những chuyện này, nhưng tại sao thầy của ta lại sở hữu một thanh kiếm của Bạch Dã? Gợn sóng phu nhân, xin ngươi hãy nhìn kỹ, các mối quan hệ này liên quan với nhau thế nào? Rõ ràng là thầy của ta sẽ có một ngày trực tiếp nói chuyện với Bạch Dã, điều này là có thật, đúng không? Nhưng nội dung cuộc trò chuyện của họ sẽ trò chuyện về điều gì thì còn phải xem duyên phận. thầy của ta luôn lo lắng về các mối quan hệ, nếu thiếu nợ ân tình, ngài không thể nào yên tâm, nhất định phải sớm tìm cơ hội để đền đáp ân tình. Nghe đến đó, gợn sóng phu nhân đã hiểu ra, nói, đừng nói nữa, ta đã hiểu rồi. Và chỉ trong vài câu, khoảng 8.000 viên cầu châu đã đổi chủ từ Lục Thủy Hố sang Lạc Phách Sơn. Tặng quà làm cho người vui vẻ, nhận lễ cũng khiến người hạnh phúc, tất cả đều vui vẻ. Cần biết rằng, những viên cầu châu có phẩm chất kém nhất cũng có thể bán được một vài đồng, trong khi một viên cầu châu cao cấp có thể làm đẹp cho chiếc váy của long nữ, như một nét vẽ điểm xuyết. Nếu thiếu những viên cầu này, chiếc váy sẽ giống như đồ sứ mất đi giá trị, trở nên kém quý giá hơn rất nhiều. Một chuỗi cầu châu được chế tác tỉ mỉ từ tiên gia là điều mà nữ tu thượng ngũ cảnh rất trân trọng, và giá trị của nó thật khó có thể tưởng tượng được. Khương Thượng Chân nói, gần đây, ta dự định sẽ dẫn ngươi đến Thải Tước Phủ. Chắc chắn sẽ có những nhiệm vụ cần làm cho các phượng chức nương ở đó. Chúng ta có một số điều cần bàn bạc, chẳng hạn như làm người thì không thể lúc nào cũng chịu thiệt, các nàng cũng cần phải kiếm chút tiền. Mễ Dụ, khi bước vào Hạo Nhiên Thiên Hạ, không phải là Lạc Phách Sơn mà là Bắc Câu Lô Châu Thải Tước Phủ. Với danh tiếng của Khương Thượng Chân tại Bắc Câu Lô Châu, nếu ngài tự mình đến đó thì kết cục sẽ ra sao, có thể tưởng tượng được. Khương Thượng Chân đã chuẩn bị giao hai loại hàng hóa lớn cho các nàng tại Thải Tước Phủ, không chỉ hỗ trợ họ trong hành trình tu hành mà còn là nguồn sống cho họ. Bên cạnh đó, Trần Bình An ở núi của đạo nhân cũng đã thu thập được một bí kíp về việc bệnh hàng man hoang kim thúy và nhanh chóng chuyển giao cho Thải Tước Phủ. Khương Thượng Chân nhấn mạnh, ngoài ra, chúng ta cũng cần thảo luận về tình hình bên Liễu Xích Thành. Dù có thể chỉ là vấn đề của các chủ Liễu, nhưng mức giá của sản phẩm trang sức lại rất cao. Khi vị chủ thành Liễu xuất hiện trở lại, niềm vui lớn nhất thuộc về những nữ tu trẻ tuổi. Không ngờ Liễu Xích Thành đã phóng ra tin tức mới, không còn hàng cũ nữa. Khương Thượng Chân cười nói, với ba món hàng này, có thể coi như bảo vật của cửa hàng, cộng thêm nguồn cung ổn định từ Đồng Diệp Châu Bắc Phục Trai, sẽ mở ra cơ hội tốt đẹp. Theo thỏa thuận giữa Sơn Chủ và Tổ sư của Bao Phục Trai, Đồng Diệp Châu sẽ không chỉ được hiểu là các bến đò hay khách sạn, mà còn bao hàm cả khu vực mua bán trên núi, nơi sẽ xuất hiện một Bao Phục Trai. Mễ Dụ cho biết, Thải Tước Phủ có thể tiếp nhận, nhưng tốt nhất nên kéo theo Lục Bình Kiếm Hồ để tránh những rắc rối không cần thiết. Lục Bình Kiếm Hồ rất có tiếng tăm ở Bắc Câu Lô Châu, và nếu có sự hỗ trợ từ họ, sẽ giúp giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Khương Thượng Chân gật đầu cười nói, ta nói rằng Mễ Kiếm Tiên thật có năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh. Mễ Dụ cười, không coi đó là nghiêm trọng. Khương Thượng Chân chậm rãi nói, ngoài ngươi và Đồng Thủy Tỉnh, ta còn chọn ra một số đối tác tiềm năng cho việc hợp tác lâu dài, như Liễu Xích Thành, Thiên Giao Hương Lưu Thuế, Phù Giao Tông Lưu U Châu, La Mã Hà Gia Chủ, Vũ Long Tông Nạp Lan Màu Hoán, Vân Hà Sơn Thái Kim Giản, và cả Lão Long Thành Phù Nam Hoa. Ngoài ra, còn có một số địa điểm như Lưu Hà, Châu Thanh, Cung Sơn, Trung Thổ, Thần Châu, Huyền Mật, Vương Triều và Cửu Chân Tiên Quán, Bắc Câu Lô, Châu Đại Nguyên, cùng với nhiều chủ thuyền qua lại. Về chi tiết cụ thể, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận. Mễ Dụ nghe thấy một loạt tên và đạo trường, không khỏi cảm thấy choáng váng trước quy mô lớn như vậy. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, ta muốn biến Lạc Phách Sơn thành tông môn phát triển nhất trong vòng 3 đến 500 năm tới, không ai có thể sánh bằng. Mễ Dụ tán thưởng, thật là tầm nhìn xa trông rộng. Khương Thượng Chân trầm ngâm một lúc rồi nói, Mễ Dụ, chúng ta là bạn bè, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu lời khó nghe. Mễ Dụ đáp, ngươi cứ nói. Dù có khó nghe như thế nào, ta cũng đã từng nghe qua. Dù gặp khó khăn trong việc tu luyện, Mễ Dụ không sợ bị người khác chế nhạo hay lạnh nhạt. Điều khiến nàng lo lắng là những người không hiểu gì, bởi vì chính bản thân nàng mà coi thường trẻ tuổi ẩn quan và dòng dõi kiếm khí trưởng thành. Khi đến Lạc Phách Sơn, một người và một sự kiện lại khiến Mễ Dụ như đang đeo một gánh nặng nặng nề. Khương Thượng Chân là người có danh tiếng trên núi, có thể so được với bất kỳ ai khác, còn có một vị lão kiếm tiên nào đó ở chính Dương Sơn, đã phải hao tâm tổn sức trong suốt nhiều năm, chỉ mới nhận được một ngọc phác cảnh. Điều này đã khiến Mễ Dụ mở rộng tầm mắt, thêm vào đó Lạc Phách Sơn còn có Khương Tặc, khiến tâm hồn Mễ Dụ cũng bớt căng thẳng đi nhiều, vì thế nàng rất gần gũi với Khương Thượng Chân. Trước đây, Mễ Dụ từng nghĩ rằng mình chẳng thể đạt tới cảnh giới phi thăng, giờ đây, bất ngờ nàng cũng dám nghĩ ngợi về nó. Khương Thượng Chân nói, đừng lo lắng quá khi tu hành và luyện kiếm ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Không nên coi đó là sự phản bội đối với kiếm khí trường thành mỗi khi ngươi đột phá. Mễ Dụ lặng im. Sài Vu đưa cho Mễ Dụ một bát rượu đầy, uống đi. Ở nơi rộng lớn này, lời nói và chữ viết đều chìm vào im lặng, giống như một dòng nước ngầm, trong lòng chảy trôi đau thương mà không muốn ai biết đến. Tạ Cẩu vuốt ve chổn mũ, hỏi Lăng Huân, Lâm Tế bốn chủ khách, Tào Động năm quân thần, ngươi có hiểu gì không? Lăng Huân không hiểu. Vô thức quay sang hỏi Quách Độ, Bạch Cảnh tiền bối đang nói gì vậy? Quách Độ giải thích đại khái nhưng cũng chỉ hiểu được đôi chút về những từ ngữ ấy, không thể hiểu sâu về triết lý của Phật gia. Tạ Cẩu nói, khi trở về Lạc Phách Sơn, nhớ tìm ta để bàn luận thêm. Nàng đã sớm nhận ra mấu chốt trong việc tu đạo của Lăng Huân. Nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, việc thu nhận tiên nhân sẽ trở nên khó khăn. Tạ Cẩu có một phương pháp cổ xưa có thể truyền dạy cho Lăng Huân, nhưng việc có hiệu quả hay không thì còn phụ thuộc vào số mệnh của nàng. Lăng Huân có chút do dự, không tin rằng bản thân có thể trò chuyện với Bạch Cảnh. Điều quan trọng nhất chính là nàng còn cảm thấy ngần ngại với cái danh hiệu Bạch Cảnh này. Quách Độ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đáp lại, cùng vị Lạc Phách Sơn thứ tịch cảm ơn liên tục. Thực ra, việc Bạch Cảnh làm cung phụng khiến người ta cảm thấy có chút hoang đường. Tạ Cẩu vung tay nói, người trong một nhà thì không cần nói lời cảm tạ. Là Tổ Sơn thứ tịch, việc thiện đãi hạ tông cung phụng là điều đương nhiên, các ngươi không cần phải khách sáo. Lăng Huân không biết nói gì thêm, Quách Độ là người lão luyện, đã quen với nhiều tình huống. Tạ Cẩu nói với giọng điệu khá châm biếm, khiến Quách Độ và Lăng Huân cảm thấy khó chịu. Thực ra, điều này cũng bình thường, không chỉ bọn họ mà cả Khương Xá và Ngũ Ngôn, là đôi đạo lữ, cũng cảm thấy không hiểu được. Mai Hàm hỏi thăm đệ tử, nếu có một ngày, ẩn quan yêu cầu ngươi đến man hoang chiến trường, ngươi sẽ phản ứng ra sao? Mai Đạm đãng suy tư một lát rồi đáp, chỉ cần ẩn quan không cố ý để ta đi chịu chết, ta sẽ đồng ý. Ngạc nhiên, Mai Hàm hỏi, ngươi cảm thấy Trúc Tố như thế nào? Mai Đạm đãng nhìn nàng, Mai Hàm tự cười nói, không cần nóng vội. Mai Đạm đãng cũng lặp lại, không cần nóng vội. Mai Hàm dường như có một sự thấu hiểu, cảm khái nói, ẩn quan rất đúng, trong việc tu hành, trước tiên phải nắm vững pháp, rồi thực tiễn để chứng đạo, cuối cùng đạt được tự do. Mai Đạm đãng nói, Tiểu Mạch tiên sinh và Bạch Cảnh tiền bối tin tưởng ẩn quan như vậy, chắc chắn cũng có lý do riêng. Bên trong Hoa Thần Miếu xuất hiện một nữ tử có khí thái trong trẻo lạnh lùng, bên cạnh là một thiếu nữ rụt rè, hồn nhiên. Sau khi bị ảnh hưởng bởi phong di, họ trở nên hoang mang và ngay lập tức tổ chức một cuộc họp tại Tổ Sư Đường. Họ không dám để Phong Di phải chờ lâu, lo ngại rằng nàng có thể hiểu lầm rằng họ đang chần chừ, vì vậy họ đã nhanh chóng quyết định cử hai nữ tử Hoa Thần, mang phúc địa ấn tỷ đến Hoa Thần Miếu. Họ không thể ngờ rằng ngoài Phong Di, còn có một nhân vật trẻ tuổi, mới chỉ 14 tuổi, đã nắm giữ quân đội thủy quân và mang trong mình thân phận chân long tam trọng, đó chính là Vương Chu. Áp lực trên hai vị Hoa Thần càng lúc càng lớn hơn. Họ không dám thiếu lễ nghi, chủ động chào hỏi Phong Di và người thủy quân Đông Hải. Phong Di tỏ ra thờ ơ, còn Vương Chu chỉ gật đầu chào hỏi, như một cách đáp lễ. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Phong Di mở lời trước, cười tủm tỉm, phúc địa hoa chủ đến, thật là vinh dự, có thành ý, có vẻ như có thể bàn bạc. Vương Chu chỉ cười mỉm, đầy ý nghĩa. Nữ tử trước mặt, tên Ngọc Tiêu mà sử dụng tên giả La Phù Mộng, là một trong bốn vị hoa thần thuộc bách hoa phúc địa, phẩm chất khá cao, nhưng nàng vẫn chưa phải là hoa chủ. Mai Hoa Hoa thần thở dài nói. Phong Di không cần cố gắng nói những điều này, chúng ta hiểu rõ ý nhau, không phải hoa chủ không muốn đến, mà là không dám đến. Phong Di ra vẻ ngạc nhiên hỏi, không dám đến. Nghĩa là ta có tiếng tăm xấu, khiến nàng sợ hãi đến mức không dám gặp mặt. Mai Hoa Hoa thần chỉ có thể giải thích thêm một câu, hoa chủ sợ rằng nếu nàng đến mà không đạt được thỏa thuận, sẽ không có cách nào giải quyết. Phong Di chỉ cười khẩy, lắc đầu nói, các ngươi vẫn là như cũ. Vương Chu mỉm cười. Bách Hoa Phúc Địa bị Trúc Hải Động Thiên áp đảo không phải không có lý do. Dù sao tu hành không phải là một cuộc chiến tranh giải quyết mọi chuyện, người đông thế mạnh thì dễ chiếm ưu thế. Thế nhưng, Phúc Địa bên kia vẫn biết giữ chừng mực. Phong Di không có thiện cảm với Phúc Địa, nhưng đối với La Phù Mộng, người phụ trách nhân gian, thì lại có ấn tượng tốt. Có lẽ Bách Hoa Phúc Địa chỉ mong không gặp thất bại trong mối quan hệ này, và đây có thể là cách để bàn bạc lại về một thỏa thuận thương mại. La Phù Mộng thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Nàng có tính cách kiêu ngạo, nói năng không thuận miệng, nếu không phải vì tôn trọng quyết định của hội nghị Tổ Sư Đường, nàng chắc chắn sẽ không ra ngoài, buông bỏ trách nhiệm của mình tại vị trí Hoa Thần Miếu. Phong Di cũng không muốn dễ dàng để người khác bước qua, khiến cho tình hình tại Hoa Thần Miếu trở nên lạnh nhạt. Vương Chu vẫn bình tĩnh, thả lỏng như một người ngoài cuộc, chỉ liếc nhìn Phượng Tiên Hoa Thần. Nữ tử này cứ nhìn trộm thủy quân chân long đầy sắc thái huyền bí, ánh mắt lướt qua Vương Chu, nàng cúi đầu như có điều gì ngại ngùng. Bách Hoa Phúc Địa đã tồn tại từ thời thượng cổ, khoảng 4.000 năm trước, nên chắc chắn là lâu hơn nhiều so với Thanh Thần Sơn nơi Trúc Hải Động Thiên. Bốn vị mệnh chủ Hoa Thần, bao gồm cả La Phù Mộng, có đạo linh mạnh mẽ, đều là tiên nhân, nhưng không ai có thể chứng đạo phi thăng. Hơn nữa, các nàng ở cảnh giới tiên nhân vẫn thiệt thòi, và do đại đạo của các nàng xuất phát từ tôn thờ hòa bình, họ ghét những cuộc chiến tranh tàn khốc và ra ngoài rất dễ gặp nguy hiểm. Trong lịch sử, đã có nhiều lần hoa thần ra ngoài nhưng bị các thợ hái hoa niên vồ lấy. Hiện tại, hoa chủ của Phúc Địa là một người đến sau, địa vị và cảnh giới đều thấp, nhưng cũng đã trở thành một trong số ít những vị phi thăng cảnh của Bách Hoa Phúc Địa, không hề bình thường như Lưu Thuế hay Phù Giao Châu. Trước đây từng có một vị cao nhân không rõ tên giúp nàng luận đoán, nhận định rằng đó chính là nhân tài mới nổi. Câu đó quả thực rất đúng. Nhưng lúc này, có một cuộc hội ngộ không hẹn mà thành, khi Đà Nhan phu nhân và người hầu Niệp Tâm của Quốc sư phủ cùng đến Hoa Thần Miếu. Đà Nhan phu nhân dường như cảm nhận được khí tức từ Hoa Thần Miếu, nghĩ đến việc cùng Ngọc Tiêu tỷ tỷ nói chuyện, còn Niệp Tâm thì được Trần Bình An giao phó nhiệm vụ đến đây theo lẽ công bằng. Đà Nhan phu nhân không nhận ra người từng may quần áo trong Ngục Kiếm Khí Trường Thành, nhưng Niệp Tâm đã biết rõ về Đà Nhan phu nhân và tự giới thiệu thân phận của mình, giải thích lý do mình đến. Chuyện được phát sóng bởi kênh Halazy Audio. Đà Nhan phu nhân nhẹ nhõm thở phào, có vẻ như chàng trai trẻ ẩn quan vẫn luôn coi trọng đạo nghĩa giang hồ. Thật sự, việc hợp tác với hắn là một lựa chọn đáng tin cậy. Tại Kiếm Khí Trường Thành, Lão Lung Nhi phụ trách quản lý trong tù, Niệp Tâm đã từng chia sẻ với Trần Bình An về một ký ức đặc biệt. Nàng đã từng may mắn bắt được một vị nguyên anh cảnh tại ngọn núi hái hoa tặc trong vùng Bách Hoa Phúc Địa. Theo truyền thống, nàng đã đổi lấy lĩnh thưởng và thu được một bảo vật vô cùng quan trọng. Nếu không nhờ vào món đồ này, nàng chắc chắn sẽ không thể sống sót và đặt chân đến đảo Huyền Sơn để gia nhập Kiếm Khí Trường Thành. Khi đó, Bách Hoa Phúc Địa đã trao cho nàng một bảo vật, hiển nhiên nhận ra nàng là người có nguồn gốc từ đại đạo, thuộc loại cần phải tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Chắc chắn họ cũng nhận thức rằng nàng đã đơn độc hủy diệt một tòa tiên phủ đầy bí ẩn. Nhưng Bách Hoa Phúc Địa chưa từng tiết lộ điều gì, vì vậy trong suốt nhiều năm qua, Niệp Tâm vẫn luôn cảm kích địa điểm này. Đối với Niệp Tâm, việc nợ nần phải được trả, đó là đạo lý rất hiển nhiên. Sau một thời gian vất vả tu hành, ngoài việc dần nâng cao bản thân và nhận được ánh sáng của đại đạo, nàng chẳng mong gì hơn là báo đáp ân tình và trả nợ. Khi nghe nói về những đồng nghiệp trẻ tuổi tại ẩn quan, nàng quyết định sẽ thiên vị cho phúc địa. Nếu quốc sư phủ thực sự muốn giải quyết công việc chung và đạt được lợi ích lớn nhất, có thể đổi Dung Ngư sang Hoa Thần Miếu. Trần Bình An chỉ cười nói rằng nàng chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Về Đà Nhan phu nhân, một trong bốn chủ nhân của đảo Huyền Sơn, nàng đã phải đối mặt với không ít hiểm nguy để tìm đường đến nơi này, đồng thời mong muốn ghi nhận công lao của Bách Hoa Phúc Địa đã âm thầm hỗ trợ mình. Từ đó, khi Đà Nhan phu nhân ngày càng phát triển trên đảo Huyền Sơn, Bách Hoa Phúc Địa cũng không hề tiết lộ điều này và không có ý định thiết lập mối quan hệ với Mai Hoa Vườn. Bởi lẽ, quân tử làm ơn mà không cầu báo đáp, chỉ đơn giản như vậy. Khi Nghiệp Tâm và những người khác bước vào chủ điện, Phong Di với ánh mắt u sầu nói, nhân vật hòa giải nào lại nhanh chóng đến nơi điều này? Ta cảm thấy như bây giờ Đại Ly là ai vậy? Hiện tại, Long Tượng Kiếm Tông cũng đã trở thành Lạc Phách Sơn Hạ Tông. Vì thế Đà Nhan phu nhân tự nhiên cũng trở thành tu sĩ của Lạc Phách Sơn. Nghiệp Tâm là người trẻ tuổi thuộc ẩn quan, còn đã từng ngồi ở Phi Thăng Thành và ngầm tìm hiểu, tương lai nàng sẽ không có vấn đề gì khi trở thành trưởng luật tại Lạc Phách Sơn. Vương Chu cười nói, Phong Di, Hoa Thần Miếu không phải lúc nào cũng là sân nhà của Hoa Thần sao? Phong Di lập tức tỉnh lại. La Phù Mộng cảm thấy bất đắc dĩ, nghe nói về sự xuất hiện của thế hệ trẻ tại Ly Châu Động Thiên, câu chuyện ngày càng trở nên dài dòng. Phượng Tiên Hoa Thần là một cô gái rất đơn thuần, nàng thật sự không nhận ra sự đối kháng mạnh mẽ đang diễn ra. Cô chỉ muốn nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn đến Trần Kiếm Tiên, người sống tại Bảo Bình Châu. Nàng rất thân quen với Đà Nhan phu nhân, lần trước tại Trung Thổ Văn Miếu, nhờ có Đà Nhan phu nhân giúp đỡ, nàng mới mua được một phần kế sách với giá cực kỳ thấp từ Trần Kiếm Tiên. Khi gặp Đà Nhan phu nhân, nàng chớp chớp mắt và không nghĩ đến những chuyện lớn lao, mà chỉ mong gặp nàng để bàn luận. Sau khi về, nàng muốn kể cho các tỷ muội nghe. Đà Nhan phu nhân hiểu tính cách bướng bỉnh của Vương Chu, người thường không biểu lộ cảm xúc, không chỉ những tu sĩ mà ngay cả những nhân vật trong cùng hội cũng khó giao tiếp với nhau, không thể làm gì khác. Đà Nhan phu nhân chỉ có thể nhắm mắt và nhẹ nhàng nhắc nhở, Cường Toan Quân có thực lực cao, sẽ nghe thấy tiếng lòng của ngươi. Phượng Tiên Hoa Thần thắc mắc, a, đó chẳng phải chỉ là trò chuyện thôi sao? Vương Chu giả bộ nhăn nhó, ai nói không phải thì sao? Thiếu nữ ngay lập tức nhìn về phía Vương Chu, đưa ngón tay lên miệng như ngầm bày tỏ thái độ, thể hiện mình không định nói thêm bất cứ điều gì. Vương Chu khẽ nở một nụ cười, cũng giả vờ như vậy. Đà Nhan phu nhân vẫn chưa hiểu được ý tứ, ngẩn ngơ chờ đợi để phán đoán động thái của Vương Chu, không rõ liệu có phải đang nhắc nhở thiếu nữ cần thận trọng trong lời nói hay không. Trong khi đó, Phượng Tiên Hoa Thần ngay lập tức nhận ra, lòng tràn đầy phấn khích. Nếu như Cường Toan Quân mặc dù có cản trở, nhưng vẫn có thể trao đổi thêm vài câu thì thật là tuyệt vời. Nhận thấy nàng đã hiểu ý, nụ cười trên khuôn mặt Vương Chu càng thêm rạng rỡ. Họ lui tới trong hành trình tham quan Hoa Thần Miếu, chỉ có họ là những quý tộc trong kinh thành. Vương Chu trong lòng có chút cảm khái, không biết ai đã từng nói rằng, cảnh giới cao thì thiên địa bỗng trở nên nhỏ bé, năm xưa đồng đạo này đã trở thành lớp trẻ. Cách đối đãi của nàng với Phượng Tiên Hoa Thần không phải như đang nhìn một đứa trẻ. Dù thấy thiếu nữ ngây thơ thú vị, tự nhiên nàng lại sinh lòng thiện cảm, Những ân oán tình thù trước kia, giờ nhìn lại, có phần giống như một đám trẻ con, có thể khóc cười bao nhiêu lần cũng không sao, hôm nay buồn phiền hay khó chịu cũng không thể lưu giữ lại ngày mai. Vương Chu thở dài, thu thập cảm xúc của mình, sau đó cười với thiếu nữ mà mình gặp mặt, có thời gian hãy đến thủy phủ chơi, ta sẽ tự mình dẫn nàng đi. Phượng Tiên Hoa Thần nhanh chóng gật đầu, trong tâm trí nàng không hề có hai từ khách khí. Đầu tiên là sự dũng cảm của Trần Kiếm Tiên, sau đó là sự gần gũi của Cường Toan Quân. Bảo Bình Châu quả thật có nhiều người tốt. Phải, dường như hai người bọn họ giống như hàng xóm của nhau. Điều này nói ra thì thật dễ dàng. Vương Chu nhận thấy thiếu nữ đang trầm tư suy nghĩ, cảm thấy càng thêm thú vị, nên không nhịn được mà cười lớn. Phong Di hỏi, tất nhiên tôi đã giao nhiệm vụ cho Trần Bình An, Phúc Địa đã đến cửa rồi, Nghiệp Tâm cô nương, liệu bạn có thể thay thế Trần Bình An để chúng ta bàn luận về chuyện này không? Nghiệp Tâm gật đầu, có thể. La Phủ Mộng nhíu mày, nghiêm túc hỏi, xin hỏi Trần Kiếm Tiên đang ở đâu? Vương Chu ngáp một cái, tùy tiện đáp, cô ấy đang bận làm quốc sư. Vào năm Giáp Thìn, ngày tiết mang chủng, trong triều đình, trên đầu ngài đang mang một chiếc bàn long trang trí tuyệt đẹp, trên ngai vàng, vị đại ly hoàng đế, Tống Hòa, đang ngồi, còn bên dưới là các quan lại, bách quan và quần thần đứng trang nghiêm. Quốc sư mới nhậm chức đứng ở một vị trí giống như Thôi Sàm năm xưa, đối diện với những người quyền lực nhất trong triều. Trần Bình An đang nâng trong tay một con dấu, bên cạnh có khắc hình ngũ nhạc, cùng với các dòng sông và hồ như thư giản hồ. Có thể nói, cả đất nước đều được gói gọn trên vách của chiếc con dấu này. Chiếc con dấu ấy thực chất chính là ấn tín của Đại Ly Quốc sư Trần Bình An. Hoàng đế đã tự tay trao tặng cho Trần Bình An chiếc con dấu mới này, đánh dấu sự hoàn tất của một đại lễ trọng thể. Ý nghĩa của nó không gì khác ngoài việc để hắn nắm giữ vận mệnh của Đại Ly, Vương Triều một cách rõ ràng. Trong khi chiếc ấn cũ chưa bị tiêu hủy, chiếc ấn mới đã được công bố. Trần Bình An giữ im lặng và không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào. Thế nhưng, Tống Hòa nhận ra rằng các đại thần văn võ trong triều đều tỏ ra rất căng thẳng. Khi họ bắt đầu nói, thường phải nỗ lực nâng cao âm lượng. Trong hàng ngũ, mọi người đều nín thở, trong khi nhiều quan viên cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng lại lén lút hướng ánh mắt về phía quốc sư mới nhậm chức, mong chờ để đọc được cảm xúc từ gương mặt của Trần Bình An, hy vọng khám phá những bí mật ẩn giấu. Trần Bình An cảm nhận được một linh cảm kỳ diệu, giống như hình dung của chính mình. Đại Ly Vương Triều hiện lên như một bức tranh phi thăng hợp đạo, trong đó quốc gia giống như một thân thể. Khi Trần Bình An sử dụng chiếc ấn này theo đúng cách, trong nháy mắt, từ các đền thờ Hoàng đế, Khâm Thiên Giám, Thành Hoàng Miếu, Kỳ Vũ Đại Cao Huyền Điện, Hòa Thần Miếu một cảm giác mạnh mẽ lan tỏa từ kinh thành. Đặc biệt là nơi Đại Ly Tống Thị phát triển, nơi có dòng sông chảy lớn và những ngọn núi ngũ nhạc sừng sững, tất cả đã hình thành một bức tranh sống động của Đại Ly. Trần Bình An thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của đất nước, như thể mọi người đang chúc mừng, đều đang vui mừng và phải cúi đầu trước dòng chảy của triều đình. Với triều đình như một trường đạo, tất cả đều trở thành một điều kỳ diệu khó giải thích. Chính lúc đó, Trần Bình An như một con cá nhỏ nhảy ra khỏi lòng lục bình, như mặt trời lên cao trên mặt biển. Trong khoảnh khắc, bầu trời như mở ra và hai hình thù thần linh xuất hiện, chiếu sáng bản đồ của Đại Ly Vương Triều. Trong nháy mắt, Trần Bình An cảm nhận được sự biến đổi trong vũ trụ. Mới vừa từ hỗn độn, nơi ấy đã biến thành cảnh tượng hồng mông sơ khai, ngay lập tức tách ra thành thiên địa, thanh và chọc. Âm thanh của con rồng vang lên, cùng với những tia kim quang bắn ra xung quanh, giống như một kiếm sư trong tiệm bên cạnh, vung búa mạnh mẽ xuống, đập vào một thanh kiếm hỏng, làm bùng lên ngọn lửa. Những ký tự vàng kim xuất hiện, tạo thành hàng triệu hình ảnh, cùng những bảo vật triều đình được luyện hóa, từ đó hòa quyện với linh khí của thiên địa. Các hạt giống cũng như những ý tưởng bắt đầu nảy nở, tạo nên những kiến trúc, con người, núi non và cây cỏ giữa thiên địa. Hai mắt trợn ngược, tâm trí vừa thấy bản thân, một mắt chiêm ngưỡng cảnh quốc gia, còn mắt kia nhìn lên bầu trời, nơi có tiểu thiên địa trong thân xác đạo nhân. Trong khoảnh khắc đó, một cầu trường sinh kim sắc hiện lên giữa bầu trời và mặt đất. Hoàng đế Tống Hòa thỉnh thoảng quay đầu, nhẹ nhàng hỏi ý kiến của quốc sư, hoặc chỉ hướng ánh mắt về phía Trần Bình An. Tuy nhiên, Trần Bình An chỉ lắc đầu. Triều đình đang chuẩn bị thiết lập chính quyền tại Tịnh Châu. Trong khi các bộ trưởng đang thảo luận về chiến lược bình định thủ đô, cũng như cách tăng cường lực lượng tại các châu để hỗ trợ cho chiến trường man hoang. Mọi việc, từng chi tiết một, đều không phải là điều nhỏ nhặt. Quốc sư mới nhậm chức rất trầm lặng, nếu những người không biết chuyện nhìn vào, họ sẽ nghĩ rằng ông như một con rối bị Tống Thị điều khiển, giống như một người câm trên triều đình. Hầu hết quan viên đều nghĩ Trần Bình An, một quan mới, sẽ phải thể hiện sự quyết đoán trong lần triều hội đầu tiên này. Họ tin chắc rằng ông sẽ có một vài kế sách có thể gây ra những biến động lớn. Tuy nhiên, một số ít người như Tào Canh của Lại Bộ, Triệu Diêu của Hình Bộ và Đồng Hồ của Lễ Bộ lại hiểu rõ phong cách làm việc của Trần Bình An. Họ không nghĩ rằng ông cần phải sử dụng cơ hội này để tạo dựng thanh thế, nhưng có thể ông sẽ phát biểu một vài lời sâu sắc tại triều hội để lại ấn tượng mạnh mẽ với các bách quan. Có lẽ là do lần đầu mặc quan phục, Trần Bình An cảm thấy hơi không thoải mái, nên nhẹ nhàng điều chỉnh lại cổ áo và vai của mình. Mọi ánh nhìn trong điện đều hướng về phía ông, không bỏ sót vẻ mặt và thần sắc của từng quan viên. Tào Thị Lang tuy có phần dũng cảm, nhưng cũng không dám đem theo bình rượu da tím trong lúc này. Triệu Diêu, người không có công danh gì nhưng được thăng chức nhờ mối quan hệ, giờ đây trông có vẻ thành thục hơn. Nếu không phải do biến cố trước đó, theo sự bố trí của Thôi Sàm, Đại Ly đã chuẩn bị có một thượng thư kiêm nhiệm ở Vân Sơn, Lâm Lộc, nhưng giờ mọi chuyện lại diễn ra khác đi. Hôm nay, tại đại diện, một nhóm người thuộc dòng họ lão nhân của Đại Ly Tống Thị Hoàng tộc đã xuất hiện. Trong số họ, một vài cá nhân đã có những động thái nhỏ trong những năm qua, với hy vọng tìm kiếm thực quyền trong triều đình. Tuy nhiên, có lẽ giờ đây họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới sự kiểm soát của Thôi Sàm, dòng họ Tống đã phải chịu đựng sự áp bức nặng nề. Mặc dù từng sở hữu những nhân tài xuất sắc và giàu có, nhưng cuối cùng họ lại lãng phí thời gian trong guồng quay quan trường, hoặc chỉ quanh quẩn với những công việc phiền phức. Hiện tại, chỉ còn lại những bậc lão thành không còn sức lực. Đặc biệt, vị quốc sư mới nhậm chức lại là sư đệ của Thôi Sàm, điều này thật khó hiểu. Có lẽ những người có khả năng ra ngoài hiện nay chỉ còn Tống Trường Kính, từ một thế hệ trước và Tống Mục, Lạc Vương cùng thế hệ. Đối với bên ngoại, Thái hậu Nam Châm cũng không thể tự hào khi gia tộc của bà không có ai giữ chức quan lục phẩm. Hoàng hậu Dư Miễn thì có chút khác biệt, vì bà xuất thân từ dòng họ Dư Thị, vốn là thượng trụ quốc. Tuy nhiên, chỉ một vài ngày trước, dù trên danh nghĩa là hoàng hậu, bà đã tiếp một cuộc viếng thăm đầy huy hoàng, thực ra lại bí mật tổ chức một hội nghị gia tộc tại Từ Đường. Trong buổi họp này, một vị thái giám nhân danh Ti Lễ Giám đã xuất hiện, mang theo một đạo thánh chỉ. Sau đó, một số người, bao gồm cả đại bá và đường đệ của Dư Miễn, đã bị bắt đi, không ai biết họ sẽ bị đưa đến đâu, có thể là nhà ngục hoặc hình bộ. Dư Miễn suốt quá trình đều giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng nhớ lại cuộc đối thoại với hoàng đế. Ngài đã nói với bà rằng nếu chỉ có hình bộ Triệu Diêu điều tra hai bản án đó, thì còn có thể giúp một tay. Thế nhưng trong quốc sư phủ lại có người họ Dư dám cấu kết với ngoại nhân, tính toán qua mặt. Thái hậu bên kia còn vừa mới hỏi về việc này. Cuối cùng, với vẻ mặt ôn hòa, hoàng đế đã hỏi bà, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì? Vì vậy, cuộc họp Từ Đường kéo dài suốt một đêm đã vô cùng tồi tệ. Khi Dư Miễn đứng dậy rời khỏi Từ Đường thì trời vừa sáng. Bà biết rằng từ nay về sau, dòng họ Dư tại Thượng Trụ Quốc có mối quan hệ gần gũi với quân biên giới Đại Ly, sẽ phải có thứ tự rời khỏi miếu đường, bị đẩy ra khỏi biên quân và quan trường trong vòng 2-3 năm tới. 20 năm, họ sẽ phải chờ thêm 20 năm nữa. Dù trong quan trường Đại Ly có những mưu toan thăng quan, nhưng con đường quan đạo của họ đã bị chặn lại. Tuy nhiên, ít nhất hoàng đế, hay chính xác hơn là quốc sư phủ, vẫn dành cho gia tộc Dư một chút thể diện. Dư Thị gia chủ lão nhân đứng bên cạnh Dư Miễn, có chút xúc động. Ông khẽ lên tiếng, nhớ về một vị bằng hữu cũ, người mà trước đây luôn đối kháng với Thôi quốc sư. Về sau, ông ấy đã từ bỏ mọi chuyện và nói với tôi rằng, trong một tình thế chính trị có phần phức tạp, giống như việc uống rượu. Nếu như chỉ uống nửa chén, biết là rượu độc thì ông ấy sẽ dừng lại và không uống tiếp. Nhưng có những người khi đã nếm ra rượu độc thì vẫn quyết định uống hết phần còn lại. Ông đưa ra một ví dụ khiến Dư Miễn không biết nên khóc hay cười. Đó chỉ là một dạng cứng đầu không chịu quay đầu lại. Trong 5 năm qua ngay cả một con heo cũng khó mà kéo. Cuối cùng, ông nhìn Dư Miễn, mỉm cười nói, tôi không thể chờ ngày đổi chén rượu, nhưng các bạn vẫn có cơ hội. Triệu Diêu cũng nắm bắt được ý tứ trong lời lão nhân, ánh mắt của hắn hướng về Trần Bình An. Quả thật, những gì Trần Bình An nói đều có thể thực hiện được, không có giới hạn nào là không thể đạt tới. Hơn nữa, Triệu Diêu hiện tại còn có một vụ án lớn muốn điều tra. Ông biết rằng, thủ đô đã từng là thượng thư Liễu Thanh Phong, giờ đây đã trở thành một tu sĩ tại Lạc Phách Sơn, đã bí mật cho Trần Bình An một quyển sách. Quyển sách này đề cập đến việc xảy ra lần trước tại Bảo Bình Châu, cũng như là những gì Liễu Thanh Phong đã làm. Tài liệu này chứa đựng thông tin về 10 gia tộc lớn nhỏ và hơn 200 quý tộc, quan lại tương đương với những thế lực quyền lực ở Kinh Thành, trong đó có hơn 20 vị quan tam phẩm. Hiện tại, có 8 người trong số đó đứng lên, họ có thể hiểu rõ tình hình, nhưng cũng có thể không biết gì về chuyện này. Triệu Diêu tin rằng, quốc sư Thôi Sàm thì biết rõ, nhưng lại chọn cách cố tình không nói về vấn đề đấy. Trong lúc lễ bộ, đồng hồ sau nhiều năm ở vị trí thị lang, một bên nghe nghị sự, một bên mở tiểu xoa đọc nhiều chuyện, tham gia hội nghị triều cũng cảm thấy rất nhiều. Trong buổi đại điển này, triều đình đã lựa chọn không mời ai tham dự, do đó mọi người đều có thể nhận thấy sự tự mãn của Đại Ly Vương triều. Lễ bộ đã xác định mẫu chữ cho quốc sư, nhưng việc giao lưu giữa các châu lại không được sắp xếp ổn thỏa, buộc phải làm theo mẫu chữ của Thôi Sàm. Mặc dù Trần Bình An là đệ tử của Thôi Sàm, nhưng lễ bộ vẫn không thể tránh khỏi những lời chỉ trích. Cuối cùng, họ đã nảy ra một giải pháp tương đối hợp lý là mượn một số chữ từ Bách Kiếm Tiên Ấn Phổ và Bức Kiếm Tiên Ấn Phổ để sử dụng. Mặc dù mẫu chữ đã được xác định, nhưng Lễ Bộ vẫn phải đối mặt với một thách thức khác. Mẫu chữ Đại Ly Quốc Sư Thôi Sàm thực chất có tới 8 chữ, điều này khiến việc đối chiếu trở nên khó khăn. Trong khi đó, mẫu ấn mới lại gây ra sự đau đầu cho Đồng Hồ và các đồng sự do sự phức tạp của bài binh bố trận. Sau nhiều lần trăn trở, cuối cùng họ chỉ có thể chấp nhận đưa các chữ chi vào trong văn chương. Tại đây, những khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng dù sao đi nữa, lần khánh điển này cũng đã hoàn tất. Các quan viên từ Lễ Bộ, dù mệt mỏi, vẫn không khỏi cảm thấy tự hào về thành quả của mình. Trần Bình An lần nữa ngẩng đầu nhìn những khung trang trí. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy như có một bức màn ngăn cách giữa trời và đất, dường như có một cánh cửa vô hình đang chờ đợi. Hắn cảm giác mình vẫn thiếu một chiếc chìa khóa. Sau một chút trầm tư, Trần Bình An bất chợt nắm chặt mẫu dấu của quốc sư cũ, rồi từ từ nghiền nó thành bột mịn. Trong tâm trí hắn, nhớ về Thôi Sàm từng đứng trên một đỉnh núi, đã đem con dấu tặng cho đệ tử Triệu Diêu và tiêu hủy nó. Ngồi bên ngoài điện, một nữ tử kiếm tiên tên Trúc Tố bỗng nhiên rời khỏi trạng thái bế quan. Tề Đình Tế và Lục Chi đều tỏ ra bất ngờ, thậm chí cả Tạ Cẩu cũng không thể hiểu nổi. Cô không kìm nén được sự nghi ngờ trong lòng và hỏi, Trúc Tố tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Chỉ cần một bước nữa là có thể tiến vào, sao lại rút lui như vậy? Lần này luyện kiếm sao lại không đạt được kết quả như mong đợi? Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên kết ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần một chút thay đổi cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn, tuy không đến mức thất bại, nhưng nếu lần sau phải vào trạng thái bế quan để luyện tập, thì sẽ tốn rất nhiều công sức. Trúc Tố khổ sở thốt lên, tôi không rõ lý do, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng cần phải dừng lại, không thể tiếp tục luyện kiếm nữa. Chỉ có Ninh Diêu và Tiểu Mạch, trong thập tứ cảnh là nhận ra rằng vấn đề này không chỉ liên quan đến linh khí, mà còn gắn liền với vận mệnh quốc gia và sự chuyển động của khí số. Trúc Tố cảm thấy đúng là mình gặp phải một tình huống khó xử, vì cần có một đạo lớn hơn xuất hiện. Điều này khiến cô không còn là người đi ngược lại, mà giống như một viên đá chắn đường, buộc Trúc Tố phải khéo léo tránh né mọi tình huống, thuận theo quy luật lớn đang chi phối. Một thời gian sau, triều đình Đại Ly kết thúc buổi họp, các quan chức trở về làm việc tại nhà, những người đủ tư cách tham dự tiểu triều hội đã tụ tập và bắt đầu hướng về ngự thư phòng để gặp hoàng đế. Những kiếm tiên thì đã rời khỏi kinh thành, ngự kiếm hướng về Lạc Phách Sơn, trong bầu trời Đại Ly, kiếm khí bay cao, tiếng vang chấn động vang vọng trong không trung. Ngoài điện, các quan chức đều ngẩng đầu nhìn bức kiếm tiên bay qua, mãi không thể nào rời mắt. Họ tin rằng khi về đến nhà, gia tộc và thế hệ trẻ sẽ không ngần ngại đặt nhiều câu hỏi. Trên hành trình trở về, do mất thời gian cộng với những lần dừng lại, hiện tại ngự thư phòng đã bắt đầu tổ chức tiểu triều hội với sự tham gia của các hoàng tử và công khanh. Thật kỳ lạ, tân nhiệm quốc sư Trần Bình An không cùng hoàng đế rời khỏi đại điện trước tiên và cũng không nói lời tạm biệt với kiếm tiên, mà chỉ ở lại một mình trong không gian tĩnh lặng của đại điện. Trong không gian rộng lớn và trống trải của đại điện này, Trần Bình An như đang đi dạo trong nhà của mình, thản nhiên đi bộ và thậm chí còn đôi lúc nhảy múa vui vẻ. Tại Hoa Thần Miếu, Nghiệp Tâm đã đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi có lỗi với Bách Hoa Phúc Địa và Phong Di, đây là điều không cần tranh cãi, nếu cần bàn chuyện này thì cũng không cần tốn thời gian. La Phù Mộng gật đầu đồng tình, lỗi lầm thì chắc chắn phải nhận lỗi, cả với Hoa Chủ và chúng tôi đều sẵn lòng rời khỏi Phúc Địa, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ do Phong Di quyết định. Phong Di mỉm cười, mọi thứ đều bắt đầu từ những điều khó khăn, chứ không phải tự nhiên mà sáng tỏ ngay. Nghiệp Tâm quay sang nhìn người nhân gian, Phong Di, nói. Nhưng mà ẩn quan lại có ý định từ chối việc đảm nhiệm Phúc Địa Thái Thượng Khách Khanh, nên nhân dịp Hoa Thần có mặt ở đây, tôi muốn mời Phong Di thay đổi điều kiện, chúng ta hãy thẳng thắn trò chuyện. Phong Di nhíu mày, đặt một ngón tay trắng ngần như ngọc lên cằm, trầm tư không nói gì. La Phù Mộng cũng cảm thấy khó xử, việc Trần Bình An đảm nhiệm Phúc Địa Thái Thượng Khách Khanh lẽ ra phải là điều đáng mừng, tại sao lại có ý từ chối? Nếu không tất cả đều sẽ cảm thấy vui mừng mới đúng. Chợt nhận ra, La Phù Mộng thì thầm kinh ngạc, từ phía quân đội Vương Chu vừa mới biết hẳn Trần Bình An đã tình nguyện trở thành quốc sư của Đại Ly. Điều này thật có chút căng thẳng, giống như Vương Chu, Đà Nhan phu nhân cũng là người đứng ngoài cuộc, nhưng tâm trạng của nàng không hề dễ chịu như vậy. Trước đây, Đà Nhan phu nhân đã từng cùng Thiệu Vân Nham du ngoạn qua Trung Thổ Thần Châu. Trong chuyến đi đó, họ đã ghé thăm Bách Hoa Phúc Địa và truyền đạt rằng Trần Bình An đã hứa sẽ đến thăm nơi này và tạm thời giao viên Phong Di cho hắn giữ. Tuy nhiên, Trần Bình An cũng đã rõ ràng rằng việc trả nợ sẽ cần phải có buổi gặp mặt để thương thảo. Dù vậy, Phúc Địa Hoa Thần vẫn có hai mặt nhìn nhận, không ai dám bộc lộ sự tin tưởng của mình. Thậm chí, có Hoa Thần còn không thể ngăn nổi niềm vui, đến mức phát khóc. Tóm lại, tất cả họ đều bộc lộ chân tình. Sau hàng ngàn năm, rắc rối này, hay nói cách khác là nhược điểm, đã hoàn toàn nằm trong tay người khác. Họ thậm chí không dám tìm vị Phong Di. Dù có cố gắng, cầu xin đến mỏi mệt, chỉ cần đối phương không đồng ý gặp mặt thì họ cũng không biết phải làm gì. Phong Di đã giao cho lão Tú Tài mang đến cho Trần Bình An một cẩm nang bên cạnh, chứa viên ngọc sắc thải, được chế tác từ mạch mệnh của các hoa thần ở Bách Hoa Phúc Địa, được tinh phách của riêng mình luyện hóa thành. Lúc đó, Phong Di đưa ra hai điều kiện, một là để cho Phúc Địa Hoa Thần đến gặp nàng, tức là Phong gia tiểu tỳ, và xin lỗi. Hai là cho Trần Bình An có cơ hội trở thành khách khanh thái thượng của Phúc Địa. Phong Di cũng nhấn mạnh một điều rằng, nếu họ không chịu cúi đầu nhận sai, mà lại muốn ngược lại, thì đến lượt Trần Bình An sẽ trở thành bảo hộ đạo nhân, cần phải bảo vệ những người hái hoa trên núi không bị truy đuổi. Phong Di cười nhẹ nói, La Hoa Thần, tôi vốn không giỏi trong việc chủ động đưa ra điều kiện, vậy ngươi hãy thay Tề Phương đưa ra một cái giá. Nếu tôi cảm thấy giá cả hợp lý, thì chúng ta sẽ quyết định, sau này có thể trở thành bạn bè, cả hai bên sẽ không làm phiền nhau và tôn trọng nhau. Nếu giá cả không hợp lý, sẽ có hai khả năng, một là giá hơi thấp nhưng có thể tiếp tục bàn bạc, và một là giá quá thấp, sẽ là sự sỉ nhục cho tôi, và chúng ta sẽ phải quyết toán ân oán. Đà Nhan phu nhân trong lòng cảm thấy lo lắng. Bên trong Bách Hoa, ai mà không ngưỡng mộ vị Phong Di này chứ? Nghiệp Tâm hỏi, La Hoa Thần, liệu chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện không? La Phù Mộng trong lòng cảm thấy bối rối. Lần này, việc tổ chức hàng đàn tại Hoa Thần Miếu của Đại Ly là một cơ hội thuận lợi. Dự kiến của Hoa Chủ là mời một người trẻ tuổi từ ẩn quan vào vai trò khách khanh cho Phúc Địa. Nhưng Trần Bình An đã chính thức nhận chức quốc sư của Đại Ly Quốc hôm nay. Điều này đã gây ra một cú sốc lớn. Sự hiện diện của quyền lực này đã tạo ra một tình huống khó xử cho Phúc Địa Bách Hoa. La Phù Mộng là một trong những người nắm giữ mệnh mạch Hoa Thần, cũng tự hiểu tình cảnh khó khăn. Bấy nhiêu năm qua, không phải họ không muốn thuyết phục Phong Di để tìm cách tháo gỡ bế tắc. Họ đã nghĩ đến việc thu thập công đức, nhờ vào văn miếu để cầu tình, để khôi phục mối quan hệ. Hay thậm chí là mời một cao nhân đảm nhận vị trí khách khanh của Bách Hoa Phúc Địa, vừa bảo vệ được thể diện cho Phong Di, vừa không tạo thêm thù hằn. Vì thế, tại cuộc họp trước đó ở văn miếu, Hoa chủ Bách Hoa đã tổ chức một bữa tiệc để mời Liễu Thất Lang. Ý muốn của nàng là mời Liễu Thất từ Thanh Minh Thiên Hạ quay về, đảm nhận vị trí khách khanh cho Phúc Địa. Đáng tiếc, Liễu Thất đã từ chối một cách tế nhị. Về tu vi, tài năng, dung mạo, danh tiếng, công đức, thiếu một điều nào đó cũng không thể được. Rõ ràng, Liễu Thất không thể mời nổi một người hoàn hảo như vậy. Thực tế, Liễu Thất đã đảm nhận vị trí thái thượng khách khanh trước đó, cũng chỉ là do họ tự phong mà thôi. Khi Liễu Thất rời tiệc với chút men say, hắn còn cười nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Do vậy, Đà Nhan phu nhân mang về tin tức, khiến cho họ phấn khích như vậy. Ít nhất, về việc này, Phong Di cũng đã chủ động mở lời. La Phù Mộng cẩn trọng nói, có thể cho tôi bàn bạc với Hoa Chủ một chút không? Phong Di gật đầu nói, đương nhiên có thể, tôi sẽ chờ ở Hỏa Thần Miếu. Các người hãy thương lượng để đưa ra một tin tức xác thực, rồi đến tìm tôi nói chuyện được không? Nghiệp Tâm cô nương, làm phiền ngươi thêm một lần nữa nhé. Nghiệp Tâm mỉm cười nói, dễ thôi. Sau đó, Phong Di cùng Vương Chu rời khỏi Hoa Thần Miếu. Vương Chu nói sẽ đi dạo trong kinh thành. Tại cổng miếu, Phong Di dừng lại, ánh mắt dịu dàng hướng về cô gái trẻ, đưa tay che khuôn mặt cô, nói khẽ, đừng sống quá khổ sở. Nếu tương lai gặp chuyện phiền lòng, hãy đến tìm ta, cùng uống rượu, tâm sự. Dù không giúp được gì lớn lao, nhưng ít ra, Phong Di cũng có thể cùng ngươi mắng chửi người khác. Vương Chu mỉm cười nói, càng nhiều lần, thì đừng có phiền phức nhé. Người phụ nữ nhẹ nhàng nắm lấy mặt Vương Chu và nói, chỉ sợ rằng ngươi không làm phiền Phong Di. Vương Chu duyên dáng làm một cái lễ chào, rồi cáo từ mà rời đi. Khi đi xa, đến một góc rẽ, nàng quay đầu lại, thấy Phong Di vẫn đứng đó với nụ cười trên môi. Vương Chu phẩy tay và thực hiện một động tác vui nhộn, người phụ nữ gật đầu rồi quay lại với nụ cười rạng rỡ. Phong Di cùng lão Sa Phu Tô Khám bước trên con đường quen thuộc, nhận ra rằng họ đang đi qua khu vực từng là Kỳ Vũ Đại Cao Huyền Điện của Đại Ly Hoàng Đế. Hiện tại, binh bộ đã chuyển đến một vị trí quan trọng bên ngoài hành lang ngàn bước. Phong Di đã chứng kiến tận mắt những thăng trầm của quốc gia Đại Ly, qua sức mạnh của Tống Thị, Tú Hồ từng giữ vị trí quốc sư, và được coi là một trong những nhân vật quan trọng của Lư Thị Vương Triều. Trong những thời khắc hỗn loạn, Phong Di đã chứng kiến cảnh tượng một bà lão, người đã nắm quyền trong nhiều năm, quỳ bên cạnh bồ đoàn trong đại điện, dẫn theo một cậu hoàng đế mới chỉ chưa đầy 6 tuổi. Cậu bé lúc đó tỏ ra đói khát, bị lạnh và buồn ngủ, đã khóc lớn tiếng. Ngày xưa, bờ sông này từng yên bình, trái ngược với sự nhộn nhịp hiện tại. Phong Di đã nghe kể về một viên quan, được coi là tông chủ thượng quốc của Lư Thị, trong một buổi tiệc chiêu đãi đã không những từ chối lời chào, mà còn mắng nhiếc các quan viên phụ trách lễ bộ và Hồng Lư Tự. Họ thật sự không biết cách tiếp đãi khách, và việc đến một nơi như thế này quả thực rất lạ lùng. Viên quan của Lư Thị Vương Triều chỉ là một quan viên thuộc ngũ phẩm, nhưng lại không mời những tiên nữ ở Trường Xuân Cung, và cũng mắng hai quan tam phẩm trước khi rời đi. Hai vị quan đứng bên bờ sông, mặt đỏ bừng, hai tay nhét vào trong tay áo, vai hơi run. Một vị thanh niên, vừa mới tự phạt ba bát rượu trong bữa tiệc để tạ lỗi, giờ ngồi xổm bên bờ sông, không ngừng nôn mửa, mắt đỏ hoe và hét lên chửi thề. Không chỉ Phong Di nắm rõ, mà tất cả những người tham gia tiểu triều hội Đại Ly cũng hiểu rằng, các nước lớn nhỏ ở phía Nam đều đang chờ đợi, hy vọng Đại Ly Vương Triều sẽ sụp đổ, để họ có thể hưởng lợi. Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ tìm cách lật đổ những kẻ không chính đáng ở phương Bắc, những kẻ hiện đang chiếm một phần lãnh thổ của Đại Ly Tống Thị, như thể chia chác từng mảnh một và từng bước xâm chiếm. Khi đồng hồ điểm giờ Mão, tại biên giới phía Nam Đại Ly, những chiếc kiếm chu bắt đầu di chuyển về phía Nam. Họ phân ra làm ba hướng từ một hai chiếc kiếm chu trung tâm, với đội ngũ quân đỏ ngang hỗ trợ, từ từ lướt qua vùng đất lớn khinh. Có một cột cờ lớn của kiếm chu, dẫn đầu một đội quân đỏ ngang, lần lượt di chuyển qua nhiều phong cảnh kỳ thú, vượt qua các tiên phủ và đạo trường mà không bị trở ngại. Bọn chúng sẽ có mặt tại Đại Nhật vào giữa ban ngày, nhìn về phía những vùng đất của dị quốc, các thành trì và thậm chí là kinh thành của nước khác, ném xuống một bóng ma to lớn. Khi đêm xuống, bầu trời trở nên nặng nề, đến khi đến Bảo Bình Châu phía Nam, bọn chúng vẫn như thường, tỏa sáng rực rỡ, như thể một viên ngọc có thể chạm tay vào được các vì sao. Đại Độc Công Hầu, một trong những người bí mật của Dương Hoa, đã có một chuyến thăm Hoàng Cung để gặp Thái Hậu, Nam Châm dường như đã trở thành một con người mới, kéo Dương Hoa cùng thưởng thức chút rượu nếp. Lần đầu tiên, cả hai không thảo luận về bất kỳ vấn đề công việc nào, mà chỉ vui vẻ ôn lại những kỷ niệm thú vị trong quá khứ. Khi sắp phải chia tay, Thái Hậu đã thẳng thắn thông báo với Dương Hoa, rằng do công việc tại Đại Độc Hầu Phủ ngày càng bận rộn, nàng không cần phải đến gặp bà nữa. Khi Dương Hoa rời khỏi Hoàng Cung, nàng cảm thấy như mình vừa rời xa một thế hệ. Liệu có thật đơn giản để xóa bỏ mối quan hệ giữa họ? Sau khi bãi triều, Quang Lộc Tự Khanh Yến Vĩnh Phong, hiện tại vẫn là gia chủ của dòng họ Yến, vô tình dừng chân bên cạnh Văn Mậu, thảo luận vài câu chuyện. Yến Vĩnh Phong đang chuẩn bị tham gia vào cuộc nghị sự tại Ngự Thư Phòng, nên hành động này dù có vẻ nhỏ nhặt nhưng lại khiến những người có tâm để ý. Quang Lộc Tự là một trong những quan tòa quan trọng. Tại đây, mặc dù không có sự ghẻ lạnh hay căng thẳng, nhưng vị trí của Quang Lộc Tự vẫn rất quan trọng. Các thiếu khanh, Đỗ Tự Khanh và bao chức vụ khác đều có tính chất quyền lực ghép lại. Chuyển nhiệm giữa các chức vụ này là chuyện hiếm xảy ra, và những ai hiểu biết đều đoán rằng Yến Vĩnh Phong sắp thăng tiến, có thể còn được đề bạt đặc biệt. Lý do rất đơn giản, thậm chí có chút kỳ lạ, đó chính là nhiệm vụ quốc sư mới không hề quan tâm đến các vấn đề, như thể chỉ chăm chăm vào các quan khác. Khi nhắc đến Quang Lộc Tự, ánh mắt của ông lại không rời khỏi đám công khanh. Yến Vĩnh Phong ngẫu nhiên hỏi, Văn Mậu, ngươi đã từng nhậm chức tại những nơi nào? Quang Lộc Tự cung kính đáp, trước tiên là ở Hàn Lâm Viện, sau đó tôi làm trợ giáo tại Quốc Tử Giám, rồi chuyển đến Phụng Lễ Lang, và cuối cùng là Quang Lộc Tự. Lần này, Văn Mậu tham dự triều đình với tư cách của một châu học chính, nhưng chức vụ chính của hắn vẫn là Quang Lộc Tự thừa. Yến Vĩnh Phong gật đầu nói, vậy là ngươi đã có thể trải nghiệm ở nhiều nơi. Tính cách của ngươi vẫn cần ổn trọng, Văn Mậu cố kiềm chế tâm trạng phấn khích, cảm giác run rẩy trong giọng nói, tôi đã học được rất nhiều tại Quang Lộc Tự, tuy vậy vẫn cần phải rèn luyện thêm. Yến Vĩnh Phong lạnh nhạt nói, các châu học chính đều có quy định 4 năm một lần. Nhớ nhân cơ hội này mà thực hiện nhiều việc có ích. Những gì ngươi nghiên cứu được, nếu có thể thực hiện thành công, chính là năng lực của ngươi. Văn Mậu quyết liệt gật đầu, Yến Vĩnh Phong khẽ nhắc nhở, hãy nhớ rằng, Thôi Quốc Sư từng nói với ta rằng, có những người không cần danh vọng vẫn có thể thu được lợi ích. Thế nhưng, thanh danh và tiếng tăm lại không thể nào cầu được. Mồ hôi lăn trên trán Văn Mậu, trong lòng hắn nhanh chóng tự kiểm điểm lại những việc mình đã làm, khẳng định rằng mình luôn hành xử đúng mực với vai trò của mình, xứng đáng với danh xưng châu học chính. Yến Vĩnh Phong mỉm cười và nói, quan kinh thành cũng có quy tắc riêng, còn quan địa phương cũng có những phong tục xấu. Văn Mậu, đừng để mất đi tiền đồ, hãy nhớ nhìn xa hơn một chút. Đương quan nếu không có sức chịu đựng, sẽ dễ bị xa ngã vào những cạm bẫy từ sắc và tài. Văn Mậu cảm ơn, hạ quan luôn ghi nhớ điều này. Trước đây, khi hoàng đế và hoàng hậu đến dự tiệc cưới, Văn Mậu và phu nhân của hắn từ gia tộc Thạch đã vô cùng vui mừng. Ai cũng nghĩ rằng mình đang mơ. Chẳng ai dám tưởng tượng rằng người đàn ông ngồi trên ghế, chân bắt chéo trong bộ thanh sam, chính là Đại Ly Quốc Sư. Khắp gần Hỏa Thần Miếu, bên tai Phong Di vang lên tiếng của Vương Chu, Tề Phương cũng đến, bên cạnh còn có cái người quỷ tiên. Họ cùng nhau gặp quan hồ thư viện Thôi Minh Hoàng. Phong Di nghe vậy thì cười nói, quỷ vật đó chính là hoàng đế khai quốc của Đại Ung Vương Triều. Năm xưa, chính hắn đã đứng lên cầm cờ, suýt chút nữa rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng đã liều chết bảo vệ Bách Hoa Phúc Địa, không để ta dưới sự giận dữ tàn phá. Bách Hoa Phúc Địa có một vị hoa chủ tên là Tề Phương, nhưng chỉ có ít người biết rằng nàng có khuê danh là Hướng Tú. Nàng là một tu sĩ, và số người biết đến nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôi nhớ có lần tôi đã trốn ở Bách Hoa Phúc Địa và gặp một vài rắc rối. Sau đó, kiếm khí trường thành hình quan hào tố đã có một đoạn tình duyên nhạt nhòa với nàng. Ngoài thế giới bên ngoài, người ta thường tụ tập tại Thanh Thần Sơn để nghe pháp, và có nhiều câu chuyện về Sơn Phu Nhân và Sơn Thần. Nhưng những sự kiện liên quan đến Bách Hoa Phúc Địa thì lại rất đặc biệt và hiếm hoi. Chẳng hạn, tại Bạch Đế Thành, có vị Trịnh cư chung cùng với Phó Cấm, một trong những hoa thần trong họ từng say mê vẻ đẹp và tài năng của Tiểu Bạch Đế, nhưng số phận không cho phép họ trở thành bạn đời. Tương tự như ở Trung Thổ, có một vị được gọi là Dâu Rồng Tiên Quân Tư Đồ, có một người bạn tri kỷ, cả hai đã có những chuyến du lịch thú vị tại Tây Bắc Ba Châu Sơn Hà. Trong năm, có 4 vị mệnh chủ hoa thần cùng với 12 vị quản lý thời tiết và mùa vụ hoa thần. Mệnh chủ hoa thần có khả năng thêu nên một mùa hoa, nhưng chỉ hoa chủ mới có thể thêu nên bức tranh đầy đủ của bách hoa. Mỗi vị thời tiết và mùa vụ hoa thần đều có thể mời một nam tử khách khanh, và họ được tôn vinh là nam tử hoa thần. Tuy nhiên, để có được danh hiệu này không phải ai cũng có thể đạt được, họ cần phải thu hoạch được toàn bộ bách hoa. Phúc Địa có rất nhiều danh tiếng, bao gồm mẫu đơn thái thượng khách khanh như Bạch Giã Tiên Sinh. Nổi tiếng nhất chính là bộ 12 hoa thần bôi, đây thực sự là những loại rượu tuyệt hảo được nhiều người yêu thích. Mỗi chén rượu đều có những văn thơ và tiêu đề khác nhau, nếu có chữ ký của hoa chủ hay mệnh chủ hoa thần thì càng trở nên đặc biệt. Theo lời kể của một đồng tử tóc trắng, khi ẩn quan lão tổ ngồi tại hào tố đạo trường nhìn ngắm những hoa thần bôi, ông đã ánh mắt bừng sáng. Ông thấu hiểu rằng quân tử không nên cướp đoạt lợi ích của người khác, vì vậy không hành động liều lĩnh. Trong một lần cùng thảo luận tại văn miếu, có một người đã cố gắng giành lấy số lượng lớn hoa thần bôi. Sau khi ra ngoài văn miếu, hắn lập tức tiêu dùng số rượu nợ mà hắn mắc phải. Trong phủ Long Hổ Sơn Thiên Sư cũng có một nơi nổi tiếng mang tên Bách Hoa Vườn. Khi gặp Phong Di, Vương Chu không nói gì, nhưng lúc này, con đường không còn hỗn loạn nữa. Tuy nhiên, cả thành phố vẫn đang chìm trong một cảm xúc mãnh liệt mà không thể diễn tả bằng lời. Vào một ngày đông giá rét, khi màn đêm buông xuống, những bông tuyết nặng nề rơi xuống đường phố. Có người co ro đứng bên ngoài cửa, trong khi bên trong, ánh đèn đã được thắp sáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người bên trong đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cô bé gầy gò, nghèo khổ lo lắng không biết có phải hàng xóm đang bị trộm hay không, hay là một người say xỉn ngã xuống đường. Vương Chu vẫn không muốn thừa nhận rằng tiếng động bên ngoài chỉ là một từ ai. Mà thôi, ngoài thành có một biệt thự nhỏ xinh xắn với vườn hoa, Tề Phương đã đặt chân đến Đại Ly Kinh Thành và nhận ra rằng Trần Bình An đã trở thành một quốc sư. Nàng lưỡng lự không biết có nên tiếp cận anh hay không. Nếu Trần Bình An không mang trong mình thân phận cao quý, mà chỉ đơn thuần là một người đam mê tri thức tại văn miếu, thì quả thật sẽ là điều tuyệt vời. Có tin đồn rằng văn miếu sắp xây dựng một tác hạ học cung tại một vị trí mới, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người học. Trong tương lai, tác hạ học cung sẽ có một số lượng lớn sinh viên theo học. Thật thú vị khi nhận ra rằng, nhiều bậc phụ huynh của những học viên xuất sắc đều được Văn Thánh tôn vinh, trong khi Trần Bình An lại mang cho mình dòng dõi quan lại của Văn Thánh. Với vai trò chỉ huy tại Tị Thử Hành Cung, ông đã dẫn dắt quân đội giành chiến thắng liên tiếp trong suốt 3 năm. Đồng thời một mình bảo vệ một nửa kiếm khí trường thành mà không hề đòi hỏi vinh danh. Nếu những thành tích ấy vẫn chưa được công nhận, thì liệu còn tiêu chuẩn nào khác để xem xét công lao? Trên đỉnh núi, một bộ thanh sam vang lên tiếng trống mừng xuân, hướng về toàn thể thiên hạ. Sau đó, chỉ dựa vào sức lực cá nhân để khôi phục lợi ích cho đồng Diệp Châu. Ở bên kia của Trung Thổ Văn Miếu, người ta đều ghi chép công đức. Chắc chắn là không cần phải bàn cãi, vị văn thánh này thuộc dòng dõi và công lao cũng đáng ghi nhận. Người này là Hỏa Giả. Lão Tú Tài Quan Môn đệ tử, chỉ thiếu một chuyện là lập ngôn mà thôi. Nếu đảm nhiệm tế tử của Tắc Hạ Học Cung, có phải sẽ có thể lập ngôn không? Chẳng hạn như người hộ đạo của Bách Hoa Phúc Địa, Thôi Kiểm từng đùa rằng nếu ông là quản sự tại Văn Miếu, nhất định sẽ cho Trần Ẩn Quan và Quan Công cùng bước vào Văn Miếu trong một thời điểm. Ngồi bên cạnh Tề Phương là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài nam tính, đang nhâm nhi rượu. Dù vẻ bề ngoài thanh lịch, nhưng khí chất tự nhiên và quý phái của ông vẫn không hề bị che lấp. Người này đến từ Trung Thổ Thần Châu Đại Ung Vương Triều, nơi mọi vẻ đẹp đều quy tụ về hắn, vị hoàng đế sáng lập triều đại họ Thôi, tên là Kiểm. Hắn ngồi đối diện với Thôi Minh Hoàng, mặc dù cả hai đều mang họ Thôi, nhưng họ không có nguồn gốc chung. Mặc dù các quốc gia đều có thám hoa lang, nhưng không có vương triều nào như, Đại Ung Vương Triều lại coi trọng tân khoa thám hoa lang đến vậy, biến nó thành gia pháp của dòng họ Thôi. Mỗi vị thám hoa đều đặt ra những tiêu chí nghiêm ngặt về độ tuổi, diện mạo và năng lực, đặc biệt là khả năng làm thơ. Hiện tại, Thôi Minh Hoàng là trụ cột của dòng họ Thôi, và anh đang ấp ủ hy vọng một ngày sẽ trở thành gia chủ. Gần đây, anh đã được thăng chức phó sơn trưởng tại Quan Hồ Thư Viện. Bảo Bình Châu Thôi Thị là một dòng họ hùng mạnh, nhưng vì một lý do nào đó, đã trở nên khá khiêm tốn so với những nhân vật lớn khác. chỉ có một số ít nhân vật nổi bật nắm rõ mối quan hệ giữa Thôi Sàm và gia tộc Thôi Thị. Về phần Thôi Thành, dường như thế hệ trẻ trong Thôi Thị bây giờ còn không rõ ràng về người này, chỉ có một cái tên cô đơn trong gia phả từ trăm năm trước. Trận nghị sự tại Trung Thổ Văn Miếu trước đây đã gây được tiếng vang lớn, trong thời gian đó đã tổ chức qua ba trận nhã tập. Người đề xuất lần lượt là Ngai Ngai Châu Lưu Thị, Huyền Mật Vương Triều Ức Phán Thủy và Bách Hoa Phúc Địa Hoa Chủ Tề Phương. Trong số những người được Hoa Chủ Tề Phương mời, có Trịnh Cư Trung, Tô Tử, Lục Thủy Khanh Thanh Trung Phu Nhân, Hoài Ấm, Vi Oánh và Ngô Thù. Tuy nhiên, Bạch Đế Thành Trịnh Cư Trung đã không đến. Đáng chú ý, Tô Tử đã đạt tới 14 cảnh giới, trong khi Thanh Trung Phu Nhân nhanh chóng vươn lên trở thành chủ nhân của lục địa vận tải đường thủy. Gần đây, có tin đồn rằng Ngô Thù đã nhìn thấy một thần linh trong trận chiến tại Man Hoang. Các tu sĩ, thần linh và vũ phu đều đang nắm giữ những cơ duyên lớn lao. Quả thực, Bách Hoa Phúc Địa là nơi có phúc khí. Nếu không phải Phong Di đột ngột thay đổi ý định và chủ động lật nợ cũ, gọi La Phù Mộng, Trần Bình An thực sự đã dự định đến Bách Hoa Phúc Địa. Chỉ có điều Chu Liễm hiểu rằng sơn chủ của mình chắc chắn sẽ có một chuyến viếng thăm Bách Hoa Phúc trong tương lai, có thể sẽ đề xuất một viên đá hình như đồng tiền thải sắc được kết từ dây thừng. Lão đầu bếp đã nhờ sơn chủ giúp xác minh một số vấn đề, xem xét những lý thuyết trong sách để phân biệt thật giả, chẳng hạn như liệu có khả năng quản lý mùa hoa tại Hoa Thần Miếu hay không, và trong phúc địa có tồn tại nam tử tiên quan hay không, có phải chỉ là học đòi văn vẻ. Chu Liễm hòa nhã và phong cách, thật khó mà xác định ai phụ thuộc vào ai. Trong không gian rộng lớn của đại điện, Trần Bình An cuối cùng cũng đứng vững. Quan đạo Dịch Lộ cùng đại độc Giang Hà như thể trải qua lạc lối, thành phố với hồ nước nối liền như đầu dòng mạch cuối cùng của đại ly. Khí huyết hùng tráng, tinh thần phấn chấn, thân thể mạnh khỏe, dân tình như một. Nhìn vào đạo giả này, chính là đạo pháp như rồng, hướng tới thiên địa. Thời trẻ, tôi đã từng trải qua một trải nghiệm khó quên về cuộc đời vô thường, với rất ít khoảnh khắc hăng hái, và đã rất sợ hãi, chưa bao giờ đạt được và không dám tự mãn như vậy. Giống như mỗi ngày mai của cuộc đời luôn u ám, khó có thể cảm nhận được ánh sáng như trong sách, nhưng Trần Bình An cũng từng có vài lần cảm giác mặt mày mình tươi sáng, mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ trong lòng, như lần cùng Tống Vũ Thiêu kề vai chiến đấu, trên chiến trường kiếm khí trường thành thay thế Ninh Diêu, cùng Ly Chân giao chiến. Trong Lao Ngục, cùng với những điều điên đảo mà hỏi về quyền lực và kiếm thuật trong Bạch Ngọc Kinh. Trong Hạo Nhiên, Dạ Hàng trên thuyền, trận chiến đầu tiên của gia tộc Khương Xá, chỉ trong một khoảnh khắc, cả tòa kinh thành khẽ chấn động. Nhưng chỉ một lát sau, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Khí tức mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, bao trùm cả tòa đại ly, thậm chí còn dư lực hướng về phía nam, lao tới Bảo Bình Châu, nhưng phía bên đại độc rõ ràng đã dừng lại. Tại Hoa Thần Miếu, Lưu Lão Thành cảm thấy có điều gì không ổn. Cao Miện lúc này chỉ mới đạt đến kim đan, nên không cảm nhận được hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên. Lão chân nhân lương sảng thốt lên một tiếng, kiên trì bấm ngón tay tính toán. Đầu ngón tay ông nhanh chóng rung động, tỏa ra khói xanh. Ông vung tay, tán dương, thật là một khí phách lớn lao. Một người chưa chứng đạo chính thức lại có thể tạo ra sức mạnh to lớn như vậy, cho cả một nửa châu sao. Nếu có ai đó trở thành quốc sư với năng lực như thế, tại sao tôi không nhanh chóng nắm bắt cơ hội, để đảm nhận vị trí quốc sư của vài vương triều. Tại quốc sư phủ, dưới tán cây đào, Tống Vân Gian ngẩng đầu nhìn lên màn trời, vỗ tay cười lớn, một ngày đẹp trời, chứng đạo gặp thanh thiên. Sau khi luyện hóa hai phe cũ mới thành công, Trần Bình An tập trung tinh thần, gọi thẳng tên Lưu Hưởng. Là tồn tại hiển hóa của đại đạo Hạo Nhiên, ẩn cư tại vùng quê Lưu Hưởng, ông lập tức tạo ra một phản ứng mạnh mẽ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đã lên trời, lão hạt tử khôi phục lại hình dáng chân thực của đạo thân chi tử, hướng về nhân gian đưa tay chộp lấy, lại ngẩng cao lên bầu trời. Giống như đang cố gắng kéo ai đó lên. Cùng lúc đó, một nửa thanh kiếm khí của trường thành bắt đầu rung động, như mặt đất bị sét đánh. Trong chớp mắt, nửa tường đột ngột từ mặt đất nổi lên, rồi đụng vào dòng thời gian, khuấy động lên ánh sáng chói lóa. Một nửa trường thành trở thành một thanh kiếm phi thường, với mắt thường có thể thấy rõ quá trình luyện kiếm, thoát thai hoán cốt. Thanh kiếm này không ngừng bị vỡ ra thành bụi, vương vãi khắp nơi trên biển lớn, cuối cùng kết tụ lại thành một thanh trường kiếm thực thụ. Thanh kiếm bay về phía Bảo Bình Châu, lao thẳng tới Đại Ly Kinh Thành, tiến vào Hoàng Cung Đại Điện, Trần Bình An chờ sẵn để tiếp nhận thanh kiếm. Kiếm trong tay. Một thanh kiếm mang trong mình khí khái ngàn năm của các anh hùng, một thân thể vững chãi đứng trên mặt đất, một hình ảnh pháp tướng mờ mịt và rồi phi thăng lên trời. Đúng là vượt qua hai thế giới, du ngoạn trong thanh minh thiên hạ, bất chấp Bạch Ngọc Kinh ở trên cao, vẫn còn có thanh thiên phía trên. Toàn bộ đại đạo của thế giới dường như đều rung động, từ trên cao, màn trời phát ra âm thanh như tơ lụa bị xé rách, chỉ thấy một đôi tay lớn giống như đang xé toạc bầu trời. Một nhân vật đã xuất hiện, hắn từ từ nhô đầu ra, đôi mắt vàng kim rực rỡ. Quan sát khắp Bạch Ngọc Kinh, vô số đạo quan đồng loạt ngước nhìn lên bầu trời, Người ấy cầm kiếm trong tay, kiêu hãnh ngẩng cao đầu đối diện với dư đấu. Đây thực sự là hình ảnh của một vị kiếm tu đang cùng một tòa thiên hạ đối đầu. Bạch Ngọc Kinh, với quyền lực quản lý và điều hành đối với Thanh Minh thiên hạ, thực sự nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với mối quan hệ giữa Trung Thổ, Văn Miếu và Hạo Nhiên thiên hạ. Vì vậy, khi vị tôn pháp tướng kia một mình đơn thương độc mã, với một tư thế vô cùng cường mạnh, dùng hai tay xé rách màn trời, làm khách tại Thanh Minh và quan sát Bạch Ngọc Kinh. Bên trong Bạch Ngọc Kinh, một vị phụ trách một thành, quyền cao trọng trong phi thăng cảnh đạo quan, cố ý nhầm chàng thanh niên kiếm tiên kia thành người ở 14 cảnh, cười khẩy nói, trận chiến này quả lớn, thanh thế cũng thật lớn, không ngờ nhân gian lại có thêm một vị mới tinh 14 cảnh, với đôi mắt vàng rực rỡ và dáng vẻ uy nghi, vị đạo sĩ không hề nhìn thẳng vào Trần Bình An dù chỉ một giây. Trần Bình An chỉ tập trung quan sát dư đấu ở Thượng Thanh Cát, nơi cao nhất của Bạch Ngọc Kinh. Vị đạo sĩ trung niên với vóc dáng hùng tráng đã từ bồ đoàn đứng dậy, tiến ra lan can. Chỉ một nhịp thở của hắn đã khiến muôn dặm mây biển xung quanh Bạch Ngọc Kinh tụ lại rồi lại tản ra. Bởi vì hắn chính là dư đấu, một nhân vật xuất sắc trong 15 cảnh. Trong 8.000 năm qua, các đạo sĩ Thanh Minh thiên hạ không dám lên tiếng phẫn nộ với hắn, dù cho họ phải chịu đựng bao nỗi khổ từ dư đấu. Tuy nhiên, bất kỳ ai như Tôn đạo trưởng, dẫu có như thế nào cũng không thể không nói rằng, chúng ta có quyền căm ghét dư đấu, mắng chửi dư đấu, nhưng đối với dư đấu, hãy giữ một tấm lòng vô tư. Trần Bình An nhìn lướt qua Bạch Ngọc Kinh, nơi có 12 lầu thành. Đây chính là nơi Tôn đạo trưởng từng rơi kiếm, cả thành Bạch Ngọc Kinh tiếng tăm ầm ĩ như ruồi muỗi tụ hội. Thực tế, toàn bộ thiên hạ đại tu sĩ đều chứng kiến cảnh tượng này, hầu hết đều không dám tin vào mắt mình, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Liệu hắn có ý định đơn chiến cả Bạch Ngọc Kinh không? Tuy nhiên, rất nhiều đại tu sĩ vẫn ngầm thắc mắc về sự tình, liệu người này là ai? Rốt cuộc hắn có thù oán gì với Bạch Ngọc Kinh, mà lại hiện thân trước Thanh Minh thiên hạ với thái độ như vậy? Ngọc Hoàng Thành, còn được gọi là Xanh Tươi Thành, nằm xa xôi ở phía bắc của Bạch Ngọc Kinh. Nơi đây từng là nơi đạo tổ Khấu Danh truyền đạo, quản lý hàng ngàn động thiên phúc địa. Ngọc Hoàng Thành cũng là thành trì đầu tiên trong lịch sử của Bạch Ngọc Kinh, cùng thời điểm đạo tổ tự tay kiến tạo Tử Khí Lâu. Trong bí sử Thanh Minh, Ngọc Hoàng Thành và Tử Khí Lâu là hai biểu tượng vĩ đại của đạo tổ, đánh dấu sự khởi đầu của đạo giáo. Tân nhiệm thành chủ là Khương Vân Sinh, một đứa trẻ với dung mạo khôi ngô. Hắn vừa mới bế quan thành công, đạt đến cảnh giới phi thăng. Theo thông lệ, khi kế nhiệm thành chủ, hắn sẽ trở thành đạo trưởng tại một trong 36 tiểu động thiên, Linh Thi Động Thiên. Dù vậy, Khương Vân Sinh vừa trở về từ Búa Kha Động Thiên, nơi mà năm đó một nhóm dân quê tại Bảo Bình Châu đã đi vào kiếm khí trường thành. Hắn từng cùng với kiếm tiên Trương Lộc là người giữ cửa, nên đương nhiên đã gặp Trần Bình An. Không chỉ gặp Trần Bình An, sau này Khương Vân Sinh còn gặp học trò của Trần Bình An là Thôi Đông Sơn, đệ tử Bùi Tiền. Khương Vân Sinh thở dài, cảm thấy vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Hắn từng cho rằng cả hai chỉ tình cờ gặp nhau như những khách qua đường, không ngờ lại rơi vào tình thế đối đầu. Nhưng không hiểu vì sao, Khương Vân Sinh cảm thấy có điều gì không đúng. Ánh mắt hùng vĩ của Trần Bình An như đang chú ý đến mình khiến hắn cảm thấy hồi hộp. Giờ đây, với vai trò là thành chủ, nếu không phải vì lý do đó, tính cách nóng nảy của hắn trước đây chắc chắn sẽ không cho phép hắn bỏ qua chuyện này. Hắn tin rằng tiểu đạo đồng sẽ phải chỉ trích một câu, rằng nếu Trần Bình An muốn trả thù, hãy tìm người xứng tầm, chứ đừng nhắm vào hắn. Nếu lần này Trần Bình An đến đây để thảo luận về vấn đề kiếm đạo với dư trưởng giáo, thì Khương Vân Sinh có thể sẽ không thể tin vào mắt mình. Nếu đúng như vậy, chỉ có thể nói rằng Trần Bình An đã trở nên điên cuồng, với hai đại cảnh giới chênh lệch mà lại đòi hỏi một trận vấn kiếm. Thật như tự tìm cái chết. Cũng may, ánh mắt của Trần Bình An chỉ lướt qua một cách nhẹ nhàng mà thôi. Khương Vân Sinh không khỏi run lên, hắn cũng mới chỉ là một tân phi thăng, nên khó lòng kiềm chế sự lo lắng khi đối diện với Trần Bình An. Tử Khí Lâu nằm ở phía đông nhất của Bạch Ngọc Kinh, chuẩn bị tốt mà ở vị trí cao. Tử Khí Lâu Khương Thị, nổi tiếng lừng lẫy. Lâu chủ Khương Chiếu Ma, họ Khương, tên gọi Triều Sinh, đạo hiệu là Thủy Tượng. Hắn đã đạt được phi thăng cảnh viên mãn trong khoảng thời gian dài. Khương Chiếu Ma được biết đến là người vào Bạch Ngọc Kinh chậm hơn dư đấu một chút, và tiền thân hắn tự xưng là Lưu Trường Châu. Họ từng có mối dây liên hệ chặt chẽ với dư đấu và cùng nhau rong ruổi khắp thiên hạ. Lưu Trường Châu từng nói một câu nổi tiếng, tuy mang ý nghĩa ngông cuồng nhưng lại rất thực tế. Chúng ta là đạo sĩ Thanh Minh thiên hạ, và Thanh Minh thiên hạ cũng sẽ là đạo trường của chúng ta. Tại đạo quan Bạch Ngọc Kinh, Khương Chiếu Ma là một nhân vật xuất sắc, giàu có kiến thức về kiếm thuật, ngang tầm với dư đấu. Hắn được xem là một vị tông sư trong lĩnh vực võ học, từng có nhiều lần tranh tài với Lâm Giang Tiên nhưng không muốn để người khác biết. Trên cao lâu, một người đàn ông đắc đạo, khoác áo choàng phất phơ trong gió, chính là Khương Chiếu Ma. Nhớ lại những ngày tháng trước, hắn đã từng đứng trên biển mây, trong khi Tề Tĩnh Xuân pháp tướng chỉ như điểm xuyến giữa không trung. Sau khi thân thể tan biến, Khương Chiếu Ma cùng Bàng Đỉnh đã xuất lĩnh nhau, không hề do dự. Khương Chiếu Ma cười nhạt, tự hỏi, phải chăng mình lại bị một kẻ tiểu bối khinh thường? Cuối cùng, hai người đã đối mặt, Khương Chiếu Ma lười biếng, chỉ nhìn ra rằng người này mới chứng đạo, vừa mới kéo được sức mạnh từ thiên địa, thật sự có phần may mắn. Nhưng khí thế này chỉ là nhất thời, một người như vậy chỉ có thể dùng để dọa nạt những pháp tướng yếu đuối, liệu có thể chịu đựng lâu dài? Một vị lão chân nhân từ nơi tĩnh mịch trong đạo quán bước ra, tò mò hỏi, ngươi mới 100 năm đạo linh mà đã là phi thăng cảnh, tài ba của ngươi đúng là không thể tin nổi, ngươi là ai? Một thanh niên đứng bên cạnh đã kể lại câu chuyện về lai lịch của người này. Lão chân nhân không khỏi cảm thán, trước đây vốn nghĩ rằng Trương Phong Hải đã là một trong những người tu đạo hiếm có, nhưng không ngờ rằng Hạo Nhiên cũng sở hữu những tài năng trẻ tuổi như vậy. Đối với nguồn gốc của nhân vật này và sự kiêu ngạo của hắn khi đến thành phố này, để khiêu khích Bạch Ngọc Kinh, lão chân nhân không có ý định đưa ra đánh giá nhanh chóng. Ông hiểu rằng, qua kết nối thiện duyên trong tu hành, mỗi người sẽ có con đường riêng của mình, do đó nào cần phải để bụng. Đám đông phía trước, những người có thần quang hăng hái, cùng nhau vung tay phất trần, cười nhạo, thật to gan, chọn đúng thời điểm mà đến. Không hổ là kẻ đã từng ẩn thân trong kiếm khí trường thành, đúng là người am hiểu thời thế, nhưng liệu có dám đặt cược lớn như vậy mà không sợ thua? Thế giới đều hỗn loạn, gần đây, thiên ma đã quét qua, khiến Bạch Ngọc Kinh rơi vào tình cảnh khốn khó. Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, ngay cả những người tự phụ nhất cũng không dám khẳng định rằng, chỉ trong 3 năm có thể khôi phục lại sự bình yên. Đạo tổ đã tự tán, đại trưởng giáo Khấu Danh vẫn chưa trở về, trong khi nhị trưởng giáo Dư Đấu bị ép buộc phải luyện hóa toàn bộ Bạch Ngọc Kinh. Trong bối cảnh đó, tam trưởng giáo Lục Trầm cũng bị kẹt lại ở man hoang, tự biến mình thành chiếc lồng giam thiên ma. Thanh Minh 14 châu, giống như ngọn lửa lớn, tất cả những châu đều có phản tặc xuất hiện nhắm vào Bạch Ngọc Kinh, vô số đạo phái tự lập môn hộ, nhan nhản như nấm sau mưa. Hạo Nhiên, Trần Bình An, không ngại vượt qua thiên hạ, chọn thời khắc này để công khai đối đầu với Bạch Ngọc Kinh. Không hề giống như những kẻ vô lại phục vụ đám tặc nhân khác. Một đạo quan cầm ngọc như ý trong tay, chỉ thẳng lên trời, quát, ngươi kiêu ngạo thật đấy. Mau chóng lui ra, ngay cạnh đó, một vị thiên tiên đứng tựa vào lan can, càng muốn cùng với những người quyền lực hơn, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng, vỗ tay nói, kẻ tài trí và gan dạ thật không tầm thường. Có khí phách cả đấy, gan lớn thì mới dám khiêu chiến Bạch Ngọc Kinh. Không có đạo tâm kiên định thì sao có thể tu hành để trở thành thần tiên. Bởi vậy mà Trần Bình An có dũng khí này, hắn hoàn toàn xứng đáng với danh hào kiệt của thời đại. Tại Bích Vân Lâu, một vị lão chân nhân ẩn giật lâu ngày nhẹ nhàng phất trần, khẽ gật đầu tán thưởng. Đạo cao không chỉ nằm ở linh đạo, mà còn khiến ta cảm thấy thật xấu hổ. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Hắn đưa ánh mắt hướng về những đám mây ngũ sắc bay lượn, từ từ rời khỏi đạo trường tiên thành, ngước nhìn bầu trời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiếm tiên. Từ xa xưa, người ta thường ca ngợi như một kỳ ngọc, và trong Kim Ngọc Đạo Trường, hai vị lâu chủ đứng bên nhau thật nổi bật. Lâu chủ Vương Động Chi trầm tư, ngẩng đầu nhìn cuộc chiến, nhiệt độ thấp vì tuyết cùng băng giá cũng là một cái thời khác. Phó lâu chủ Tạ Tuyên, lo lắng nhìn ra vực trời rộng lớn, lửa cháy lại đổ thêm dầu. Câu đầu nói đến sự hiểm nguy trước mắt của Bạch Ngọc Kinh, câu sau nói đến tình hình lộn xộn hiện tại của Thanh Minh Thiên Hạ. Tại Linh Bảo Thành, một vị đạo quan trẻ tuổi cầm chính đã sớm đưa ra kết luận, khiến càng lay cây, thật không biết lượng sức mình, chỉ dựa vào một người phi thăng cảnh thì muốn khiêu chiến Bạch Ngọc Kinh sao? Khi trước, Huyền Đô Quan Tôn Hoài Trung chỉ là một lão quan chủ với 14 cảnh, sức mạnh ra sao? Kiếm thuật như thế nào? Mà cũng chẳng khác gì một hạt cát ở xa Bạch Ngọc Kinh, chỉ một kiếm từ xa cũng đủ để chém giết. Tôn quan chủ cùng Dư trưởng giáo sau một cuộc chiến cũng không thể thắng, có Ngô Xương Hàng và tăng nhân áo tím Khương Hưu cùng với Cao Cô từ địa phế Sơn cùng nhau tới khiêu chiến Bạch Ngọc Kinh, kết quả là sao? Họ đều đã chết. Trong cuộc chiến đó, người được xưng danh kiếm tiên Bảo Lân tuy là nữ tử phi thăng cảnh viên mãn, nhưng dường như chỉ là một quân cờ trong cuộc chiến. Kẻ trấn giữ Bạch Ngọc Kinh, Dư trưởng giáo, chỉ cần một kiếm, đã đưa nàng đến chỗ chết. Tại Tử Khí Lâu, hai vị bằng hữu khi ngồi nói chuyện, vẫn không đánh giá cao về sắc mặt và giọng điệu của nhau, hành động theo cảm tính thật là hạ phẩm, làm trò hề cho thiên hạ. Rốt cuộc là một kẻ vừa mới đắc thế, không hề hiểu biết, hoàn toàn không biết đất trời. Tại Ngọc Xu Thành, thành chủ Quách Giải mang tâm trạng phức tạp, thế gian thật sự là một thời kỳ hỗn loạn, chỉ mới qua ít ngày mà Bạch Ngọc Kinh đã lại xuất hiện kiếm quang. Phó thành chủ Thiệu Tượng cười nói, Lục trưởng giáo nói, nếu kẻ này hôm nào mà trốn thoát tiến vào Bạch Ngọc Kinh, nhất định sẽ lưu lại rất lâu trong Ngọc Xu Thành này, không cần phải chuyển giao sách lén lút gì cả. Quách Giải thở dài, trước kia bản thân cảm thấy ghét Lục Trầm. giờ thì lại không có cảm giác ghét, chỉ thấy không khí thật u ám. Thiệu Tượng cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Quách Giảng và Thiệu Tượng, cả hai đều là thành viên của đạo môn kiếm tiên, trong đó Quách Giảng được xem là nhân vật hàng đầu trong việc chú giải tác phẩm của Lục Trầm, tác giả cuốn Ngoại Thiên. Thư phòng của Lục Trầm không nằm ở Nam Hoa Thành, mà tọa lạc trên một vùng đất chung với Ngọc Xu Thành, được biết đến với tên gọi Quan Thiên Kiếm Trai. Có tin đồn rằng Lục trưởng giáo đã chọn vị trí này nhằm tạo sự gần gũi với hai vị thành chủ, đồng thời thuận lợi cho việc truyền dạy tri thức. Tuy nhiên, Quách Giảng và Thiệu Tượng chỉ đảm nhận vai trò chú giải, trong khi Lục Trầm mới chính là tác giả của những cuốn sách đó. Hai vị thành chủ đã dồn rất nhiều tâm huyết vào việc giải thích các tác phẩm của Lục Trầm. Có thông tin cho rằng Lục Trầm vô cùng kiêu ngạo và mãn nguyện khi biết mình được tán dương. Hắn thường khoe khoang rằng bản thân cũng không thể tin tác phẩm của mình lại có sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy, và sau khi nhận được những lời khen ngợi từ người khác, hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhìn khắp thiên hạ, những chuyện như vậy chắc chắn chỉ có Lục Trầm là xuất sắc nhất. Thiệu Tượng hỏi, nếu có một trận tranh luận kiếm thuật thì sao? Quách Giảng đáp, thì chẳng có gì khác, ai cũng là kiếm tu, thì cứ tiếp tục tranh luận thôi. Linh Bảo Thành, Dư Đấu trưởng giáo, nơi ông đắc đạo. Sau khi trở thành trưởng giáo, ông đã rời khỏi đạo trường, và Linh Bảo Thành với lịch sử 8.000 năm chỉ có hai vị thành chủ, sau Dư Đấu thì là Bàng Đỉnh. Bàng Đỉnh, với đạo hiệu Hư Tâm, là bậc thầy trong lôi pháp và kiêm tu ngũ hành. Ông rất được kính trọng trong hàng ngũ các đạo sĩ, vì đã đạt được thành công lớn trong lĩnh vực lôi pháp và ngũ lôi chính pháp. Lúc này, bên cạnh Bàng Đỉnh có một lão già gầy gò, bên cạnh ông còn có một người phụ nữ trung niên nâng hồng phất. Bà cười hỏi, Dược Sư, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Dược Sư, người cầm trên tay một cây linh quan tài trượng do chính mình chế tác từ quắc núi, là một linh hồn do chết mà thành, đã tiếp nhận hương hoa tế tự của nhân gian từ lâu. Về đạo linh, ông gần như là nhân vật cùng thời với Hạo Nhiên Thiên Hạ Bạch Giã. Tại Linh Bảo Thành, Lý Dược Sư có một vị trí trọng yếu, như vị khách khanh quan trọng của cả tòa Bạch Ngọc Kinh, không phải loại người dễ bị xem nhẹ. Linh Bảo Thành có một tòa đình chiến cung, dưới đình có 36 đạo quán, trong đó, Phóng Mã Quan là một trong số đó, và nó quản lý nhiều quán đạo, bao gồm cả Hiển Linh Quan không có tên tuổi. Lý Dược Sư cùng người bạn đời của mình đã tu hành tại Hiển Linh Quan, ông chỉnh sửa binh thư, trong khi bà lo nhang khói. Lý Dược Sư nói, quả thật không hổ danh Ngô Cung Chủ đã lựa chọn được minh hữu. Người phụ nữ cười trả lời, hình như Ngô Sương Hằng rất tin tưởng khi giao phó đạo lữ cho người, chắc chắn là có lý do. Bàng Đỉnh hỏi, Dược Sư, ngươi có muốn rời núi không? Lý Dược Sư đáp, chúng ta sắp rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, sẽ đi xem xét tại một nơi khác. Bàng Đỉnh nghe vậy, tâm tư yên lòng, đồng ý gật đầu, như vậy là đủ rồi. Vị được mệnh danh là cả đời không thua trận, chưa từng thần tiên cầm, binh gia tôn sư, dẫn dắt ái thê trở về Hiển Linh Quan. Trong tương lai không xa, bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, 14 châu chiến trường sẽ phải chứng kiến một cuộc chiến, trong một mức độ nào đó, do Ngô Sương Hằng dẫn đầu khởi xướng cuộc chiến với Lý Dược Sư và họ nội đấu. Toàn bộ thanh minh thiên hạ, giữa cơn bão lửa đang nổi lên, những người tu hành là những chiến sĩ, hiện rõ tài năng chiến đấu trên chiến trường. Bàng Đỉnh đã cúi đầu chào phu thê kia, chuẩn bị quan sát họ rời đi, thì lão đạo sĩ lại nhìn lên bầu trời, không kìm nén cảm xúc, cười nhạo một câu, hảo huynh đệ của ta dường như không dám ra mặt, còn ngươi, đệ tử lại dám tự chui vào lưới, đúng là những đứa trẻ tài năng hơn thầy. Trần Bình An lại một lần nữa nhìn về phía Tử Khí Lâu, mỉm cười nói, Khương Chiếu Ma, lần này hành động của ngươi có vẻ không quá bí mật, mà lại đi đưa thân đến 14 cảnh giới. Tốt quá, Bạch Ngọc Kinh lại chuẩn bị có một cột trụ khác, sao lại phải giấu giếm làm gì? Có phải là muốn tìm cơ hội ngàn năm một thuở để phản công một trận, hóa giải món nợ kiếp trước, mà vẫn phải cúi đầu trước Dư trưởng giáo không? Khương Chiếu Ma khẽ nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Đừng nói đến đệ tử Tử Khí Lâu, cho dù là Bàng Đỉnh, Lão Phi Thăng, nghe thấy cũng phải kinh ngạc không thôi. Khi nào Khương Chiếu Ma lại âm thầm đưa thân đến 14 cảnh giới chứ? Bàng Đỉnh đã ổn định tâm tư, muốn gặp người mới phi thăng kia. Lão không ngờ rằng vị pháp tướng kia lại cất lên tiếng nói như chuông đồng, cười to nói, Bàng Đỉnh, ngươi già rồi thì đừng có ồn ào, đừng lấy mông mà nói chuyện. Bàng Đỉnh sững sờ. Lão đạo sĩ vốn muốn đáp lại một câu, nhưng lại không muốn tạo thêm rắc rối. Nếu có bản lĩnh thì hãy xuống đây mà luận bàn một trận. Câu nói vừa bật ra, khiến toàn bộ Bạch Ngọc Kinh trở nên yên tĩnh lạ thường. Các đạo sĩ trong Bạch Ngọc Kinh, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, đều thật sự chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này chiến trận. Bàng Đỉnh cảm thấy xấu hổ, tức giận muốn phản công, nhưng câu nói này đã vang vọng khắp Bạch Ngọc Kinh. Điều này không phải có nghĩa rằng cả thanh minh thiên hạ đều biết đến hay sao? Dù người tu đạo có thể không quá quan tâm đến hư danh hay vật ngoài thân, nhưng chỉ cần hình dung ra, vị lão đạo sĩ cao quý khi vừa ra khỏi cửa, nói với ai thì sẽ bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, sắc mặt kinh ngạc, Theo như gợi ý, Bàng Đỉnh hừ nhẹ một tiếng, nếu không biết che miệng, chỉ toàn nói những lời ác ý, thì không xứng đáng làm người tu đạo. Người kia lại lắc đầu, Bàng lão phế vật chỉ biết dùng mông để ăn cơm, miệng thì không ngừng phun ra những lời vô nghĩa. Mặc dù Bàng Đỉnh có tri thức uyên thâm và đạo lực vững vàng, nhưng sự kiên nhẫn của ông đang dần cạn kiệt. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, Bạch Ngọc Kinh sẽ phải chịu đựng sự châm chọc từ các môn phái đối kháng trong suốt hàng trăm năm tới. Tại Bích Vân Lâu, một lão nhân đứng trước động của Trấn Nha Cung Yên Hà, ông có đạo hiệu Huyền Hoàng với tư thế rất uy nghi. Hoàng Giới Thủ và Bàng Đỉnh đều có cùng xuất thân, tại Bạch Ngọc Kinh là những người không thể nào tự thẹn với bản thân. Hoàng Giới Thủ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng vẫn không nói một lời. Bạch Ngọc Kinh phải trải qua kiếp nạn này, cho đến khi Bàng Đỉnh bị vị kiếm tiên trẻ tuổi trêu chọc, Hoàng Giới Thủ mới lên tiếng, Bàng Đỉnh, tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng, tình hình mờ mịt không rõ, không thể tự loạn trận cước. Bàng Đỉnh đành phải kiềm chế không để lộ động thái. Trận chiến trước đó có liên quan đến chém giết của binh gia Sơ Tổ, một đại biến cố, Từ Tuế Trừ Cung Ngô Xương Hàng đã kêu gọi thiên hạ. Nhiều người trong thiên hạ ở giữa những đỉnh núi đã nghe thấy tiếng kêu, dĩ nhiên Bàng Đỉnh là người có tai mắt thính. Khi đó ông chỉ thốt ra một câu, kẻ tặc tử phá hoại tâm thanh minh của ta không thể tồn tại. Là đệ tử của môn đồ văn thánh, không thể không đọc sách thánh hiền, lại đi cùng với cái tên Tuế Trừ Cung Ngô Xương Hàng. Giờ đây, khi thanh minh thiên hạ đã rơi vào hỗn loạn, kẻ chủ mưu chính là Ngô Xương Hàng. Tuy nhiên, điều mà Bàng Đỉnh lo ngại nhất chính là phần danh xưng trong chiếu thư, đề cập đến kẻ đáng sợ nhất trong ma đạo, Trịnh Cư Trung, chủ nhân của Bạch Đế Thành. Thiên ma đã bị Lục Trầm khống chế. Mặc dù Trịnh Cư Trung không phải là mối đe dọa lớn, nhưng ai sẽ là người đứng ra xử lý ông ta? Thực tế, Bàng Đỉnh đã âm thầm nhận định rằng, pháp tướng của Trần Bình An gần đạo thiên môn không phải là điều mà Trịnh Cư Trung giấu giếm ở nơi khác. Nếu không có sự nhắc nhở của trưởng giáo Dư Đấu và việc thuyết phục từ Hoàng Giới, thì Bàng Đỉnh khó lòng ngăn cản được thành chủ Linh Bảo xuất thủ. Một vị phó lâu chủ Tử Khí Lâu, một bà lão có dáng vẻ còng xuống, chăm chú nhìn vào một cô gái trẻ, nói, nha đầu, hãy mở to mắt ra, nhìn cho thật kỹ, ghi nhớ trong lòng, đó chính là giới hạn của các ngươi. Đừng đi trên con đường lễ phép bề ngoài, trở về đạo trường mà xem thường người khác, cô gái họ Trần đó, dù sao cũng còn trẻ hơn bất kể ngươi. Bạch Ngọc Kinh chỉ là do tuổi tác lớn mà thôi. Bà lão đứng bên cạnh là Khương Ngọc Vi, một đệ tử của Khương Thị, đạo hiệu Nguy Tâm, đã trở thành kiếm tu và cũng là một vũ phu. Chính vì vậy, bà lão mới đưa ra những lời khuyên này. Khương Ngọc Vi ngẩng đầu nhìn vị kiếm tiên trẻ tuổi kia mà không mời mà đến, tâm thần chấn động. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng khó mà tin rằng ở giữa nhân gian lại có một kiếm tiên trẻ tuổi như vậy. Bà lão trêu chọc, ta muốn ngươi vượt qua hắn, đuổi theo trên đại đạo. Không phải cái ý ngưỡng mộ hắn, hay muốn trở thành đạo lữ của hắn. Khương Ngọc Vi hạ tầm mắt, bất đắc dĩ nói, ta không có tâm tư đó với nam giới. Bà lão nói, cuối cùng cũng đã chứng đạo phi thăng, có chút xu hướng thể hiện bản thân, ta có thể hiểu, nhưng thật đáng tiếc là quá trẻ, quá nóng vội, hoàn toàn không lĩnh hội được đạo lý dưỡng khí thu thần. Khương Ngọc Vi không dám kết luận ngay, bà lão lắc đầu, quả thực đây là một kẻ quá trẻ tuổi, điều đó khiến người ta ganh tị. Nhưng mà, chỉ trong khoảng 50 năm, một quãng thời gian không dài, cho dù ngươi có xuất thân khổ cực, cũng không thể nào chịu đựng nổi. Gã này thực sự chưa hiểu được tai họa có thể đến từ việc bị người khác ghen ghét. Chưa đến một thời gian nữa, gã sẽ chắc chắn gặp phải những trắc trở. Khương Ngọc Vi biết rõ rằng lập luận của bà lão không có gì mới mẻ. Thế gian này, thuật đạo luôn đi và đến, còn có rất nhiều thiên kiêu mới mẻ. Chỉ cần gặp qua một lần thì sẽ có thể chuyển giao. Chờ đến lúc vị kiếm tiên và Bàng Đỉnh có một cuộc đối thoại. Sắc mặt bà lão trở nên trầm trọng. Khương Ngọc Vi cũng nổi giận, cùng là thân phận và cảnh giới như nhau, sao lại nói chuyện thô bỉ như vậy? Bà lão cũng lạnh lùng đáp, không phải vậy. Khương Ngọc Vi có chút nghi ngờ, bà lão ấp úng không rõ, cuối cùng chỉ nói mập mờ, gã này đang lộ diện, trong bóng tối át hẳn có rất nhiều điều đang chờ đợi. Ví dụ như, nếu Bàng Đỉnh ra tay hôm nay, có thể gã sẽ chỉ bị tình trạng trộm quyền. Tại Vân Thủy Lâu, nơi đây, mây trắng bay lượn như tiên hương hòa quyện. Thuộc về mạch Đại Trương giáo, có hai vị nữ lâu chủ. Họ phụ trách việc tạo dựng đạo sĩ cho các quốc gia trong thiên hạ. Mọi thứ nơi này rực rỡ, hòa cùng với sóng nước, rất thích hợp để thưởng thức rượu và ngắm trăng vào ban đêm. Một vị nữ tử mặc chiếc váy tương thủy long nữ, tay cầm minh châu, đầu đội kim châm, trang điểm nhẹ nhàng, nàng cau mày nói, Lục trưởng giáo nếu hồi tưởng lại, nếu năm đó nhanh nhạy hơn chút, tại Ly Châu Động Thiên, đã có thể hạ gục tên trẻ tuổi này, đưa về Bạch Ngọc Kinh, thì đâu có xảy ra tình trạng rắc rối như bây giờ. Nữ lâu chủ hùng tráng, tay ôm lấy cái ót, lười biếng nói, đúng vậy, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy gã, đã cảm thấy tài năng không xứng với vị trí. Đó là Sơn Thanh, tuổi trẻ có đạo hiệu, hiện đang dần nổi tiếng trong thiên hạ, đã trở thành đệ tử của Lục Trầm. nhưng những người trong Bạch Ngọc Kinh đều rõ ràng, bất kể về danh tiếng hay tu vi, Sơn Thanh còn lâu mới đạt tới tứ trưởng giáo. Thêm vào đó, gã đã từng nếm trải thất bại lớn tại Ninh Diêu trước đây, hiện tại, trưởng giáo Lục Trầm đang ở Man Hoang, và mỗi khi các đạo đồng của Bạch Ngọc Kinh nhắc đến ông, trưởng bối đều nhắc nhở họ phải cẩn thận để tránh thu hút sự chú ý của thiên ma. Tuy nhiên, chỉ có hai nàng này, luôn kiên định tin tưởng rằng Lục trưởng giáo sẽ không gặp phải bất trắc nào. Nghi Thái, nữ lâu chủ, không khỏi thở dài, thời gian đã trôi qua hàng ngàn lần, nhân gian đã trải qua biết bao thăng trầm. Nữ tiên hùng trắng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, kiếm đạo thật sự rất kiên cường, lại còn có ngoại hình không tệ. Chỉ mục đích hướng đến trời đất, tu luyện thì có gì quan trọng với cái thân xác này. Hai nàng bàn về đề tài này, nhằm công nhận sự giúp đỡ của Lục trưởng giáo trong việc nâng cao danh tiếng. Bần đạo tuổi tác lớn hơn Trần Ẩn Quan một chút, nhưng thật sự là bần đạo còn anh tuấn gấp trăm lần. Liên quan đến Trần Bình An, ở Bạch Ngọc Kinh, hầu như năm nào cũng có những câu chuyện về hắn. Mỗi tháng đều có thêm nhiều giai thoại, tai nghe đủ những điều. Và ở nơi kiếm khí trường thành, hắn để lại dấu ấn lớn, lại còn có thể làm cho Ninh Diêu cảm thấy kiêng dè. Một người không phải kiếm tu nhưng có thể khống chế kiếm tiên, thật đáng nể. Khi hắn trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, cùng với Tào Từ, người thuộc Trung Thổ Thần Châu, diễn thuyết áo trắng Tào Thanh Sam Trần, tựa như ánh sáng mặt trời chiếu sáng con đường võ đạo. Có vẻ như các tiền bối Bạch Ngọc Kinh đã gặp quá nhiều thiên tài trong tu đạo, cho nên rất dễ dàng thoải mái. Dù sao, phần lớn những kẻ tài năng đều đã qua đời. Thế hệ trẻ trong đạo quan đã có những suy nghĩ và tầm nhìn khác nhau, họ trò chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi đó, dù cho có kiêu ngạo hơn người, cũng không thể nói được rằng trời không còn thiên tài nữa. Dù sao thì tu đạo Hạo Nhiên vẫn còn cao, bành trướng vào Bạch Ngọc Kinh, chắc chắn là một thử thách phải vượt qua. Mỗi thời đại đều có những thiên tài riêng của nó. Có thể nói rằng, tại Bạch Ngọc Kinh, người tu đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử đã vượt qua nhiều thiên tài trẻ tuổi khác trên khắp thiên hạ, nhưng dường như vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của Trần Kiếm, một nhân vật nổi bật trong Hạo Nhiên Thiên Hạ. Do đó, có người đã mỉa mai rằng, trong những năm gần đây, cần tự mình đánh giá Mạt Đại Ẩn Quan để xem Bạch Ngọc Kinh, đạo quan có thực sự nắm giữ bao nhiêu giá trị, nếu không đạt tới 100, thì cũng phải có vài chục. Thời cơ hiện tại đã đến, điều này khiến họ không khỏi lo lắng. Chợt có một vài vị đạo quan trẻ tuổi ít nói, khi nhìn thấy hình tôn lớn lao trên chân trời, không những không cảm thấy nản chí hay tâm tư sa sút, mà trái lại, tinh thần họ càng thêm dâng cao, đây hẳn là chuyện tốt. Một vị đạo gia nguyên quân ung dung, trong bộ đạo bào tỏa ra hào quang rực rỡ, nàng rời khỏi đạo trường Nam Hoa Thành, mang theo một đệ tử thân truyền từ nhân gian Bách Hoa, cùng tiến về cổng của thư phòng. Nàng chính là phó thành chủ đầu tiên của Nam Hoa Thành, được tôn xưng là Ngụy Phu Nhân, đạo hiệu Tử Hư. Ngụy Phu Nhân là nhân tài đỉnh cao trong Thanh Minh Thiên Hạ, đồng thời cũng là tổ sư khai sáng của một dòng chính trong Hoàng Đình Quán. Hiện nay, nàng là một trong những nhân vật dự khuyết trong Thanh Minh Thiên Hạ. Ngụy Phu Nhân hỏi, Trần Kiếm Tiên có điều gì muốn nói với ngươi? Vị nữ đệ tử lắc đầu, vẻ mặt bối rối, bẩm sư tôn, không dám giấu giếm, đối phương không hề nói lời nào, hắn chỉ nhìn ta. Ngụy Phu Nhân mỉm cười, nói, đừng quá lo lắng, hắn sở hữu Bách Hoa Phúc Địa Viên, chưa trở lại với Hoa Chủ Tề Phương, cho nên có thể xem như là có duyên với ngươi. Tại Thần Tiêu Thành, Bạch Ngọc Kinh có 5 thành. Hiện tại Thần Tiêu Thành và Ngọc Xu Thành đã khó khăn lắm mới ngang hàng, nhưng vị trí của nó đã từ hạng chót trở thành hạng chót trong số đó. Trong suốt gần 500 năm qua, nơi đây đã chứng kiến sự xuất hiện của hai lầu khác vượt trội hơn. Cựu thành chủ, vị đạo nhân với đạo hiệu Nghĩ Cổ Diêu Khả Cửu, từng là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất của Tam Giáo, nhưng giờ đây đã rời xa quê hương mà không trở lại. Chuyện được phát sóng qua kênh Halazy Audio. Hiện tại, hai phó thành chủ là Vương Kình, mang đạo hiệu Kim Khánh, và Tiêu Phi Bạch, mang đạo hiệu Mặc Đấu. Họ là đạo lữ, đều đạt tới tiên nhân cảnh, và cũng là những đệ tử thân truyền của Diêu Khả Cửu. Khi có kỳ biến, những kiếm tu trẻ tuổi tại kiếm khí trường thành đồng thanh hô lên, Ẩn Quan. Họ cũng không quan tâm đến cảm giác của bản thân đối với Bạch Ngọc Kinh. Một mình Đồng Hòa Phù đang luyện kiếm trong rừng đào, hắn gọi tên không khác biệt lắm, nhị trưởng quỹ. Khi nhìn về phía cũ hình quan Hào Tố không xa, Hào Tố chậm rãi đứng dậy, cười tự nhạo, cảm thấy thật như một con chó nhà có tang, cực nhọc bôn ba. Mới đến Thần Tiêu Thành để luyện kiếm mà giờ đây, hắn lại chuẩn bị dọn nhà. Khi Hào Tố vừa đứng dậy, Vương Kình lập tức chạy đến. Hào Tố cười, nói, cản lại cũng không được, sao phải tự chuốc khổ, không bằng cứ giả bộ không biết gì. Vương Kình đáp, cản không được cũng không muốn cản, chỉ là tôi mới quen biết Hào Tố, muốn nói một câu từ biệt. Hào Tố ánh mắt phức tạp, vuốt ve khuôn mặt, sớm biết thế này, đã không đến Thần Tiêu Thành nằm sấp. Nhưng hình tôn trên trời kia, chỉ nhìn về Thần Tiêu Thành ngàn dặm hoa đào, gật đầu, Trần Bình An mỉm cười nói, Diêu lão tiên trưởng không sai, rừng đào tại Thần Tiêu Thành thực sự có thể lay động hồn phách người. Đây chẳng phải là loại khách khí trên núi thăm tiên, mà là đỉnh cao của cuộc đối đầu, hai bên đã sẵn sàng cho trận chiến. Từng cây hoa đào như nhận được lệnh, tựa như những mỹ nhân, sẵn sàng vì kẻ thưởng thức mà nở rộ, kéo dài hàng ngàn dặm Thần Tiêu Thành. Trong một khoảnh khắc, hoa nở rực rỡ, như tiên cảnh huyền ảo, độc đáo không nơi nào có được. Hào Tố nói, cũng may, Ẩn Quan đại nhân, tạm thời không khiến chúng ta phải ứng phó với những kẻ xấu bên ngoài. Vương Kình mỉm cười, hy vọng tạm thời sẽ trở thành vĩnh viễn. Hào Tố hỏi, Ẩn Quan này tạo ra một màn như vậy, liệu có khiến các ngươi gặp khó khăn trong Thần Tiêu Thành không? Vương Kình nhìn quanh, cười, không có làm khó. Sư Tôn vẫn đang dạy cho chúng ta cách đối nhân xử thế, đại đạo lý còn đang. Hoàng Giới Thủ đứng tại động trấn Nhạc Cung Yên Hà, nhìn xa xăm, lão nhân không khỏi thương xót, đất nước tươi đẹp lại trở thành hình ảnh giới bích. Bạch Ngọc Kinh đương lúc hoạn nạn, không chỉ là các châu đạo quan ẩn mật, mà còn là trận vấn lễ của giới trẻ kiếm tiên ngày hôm nay. Mọi thứ đều có thể kích động. Bạch Ngọc Kinh có trưởng giáo mới lấy ngụy 15 cảnh trấn giữ trung tâm thiên địa, trấn nhiếp 14 châu quần hùng. Tuy nhiên đừng quên rằng tại Thanh Minh Thiên Hạ, vẫn còn một vị tu sĩ, cũng đang mang trong mình ngụy 15 cảnh. Vị nhã tướng trong triều đại Thanh Thần Vương, Diêu Thanh rõ ràng đã đạt tới 14 cảnh, nhưng lại chọn tiến vào một miếu quan công nào đó, trở thành một tu sĩ binh gia, trong điện thờ có tượng thần xếp thứ hai, mà đồng thời cũng nắm giữ một đầu kiếm đạo cùng một đầu long mạch. Diêu Thanh cùng Bạch Ngọc Kinh dư đấu, hai bên trong thiên địa, xa xa đối đầu. Họ đều đang chờ đợi một cơ hội có thể kết thúc mọi chuyện. Diêu Thanh không đặt yêu cầu cao, chỉ muốn đổi quân với dư đấu. Dư đấu tất nhiên cũng đang tìm kiếm cơ hội thích hợp, mang theo Diêu Thanh đến miếu quan công, cùng nhau chém đứt cỏ tận gốc. Ngoài một vài đạo nhân giải rác, không ai có thể hiểu rõ, tại sao rõ ràng đại đạo vô biên, Diêu Thanh lại có hành động như vậy. Các vị ấy không thấu hiểu rằng, sau này, trong cái gọi là nhã tướng, thanh minh, Diêu Thanh vốn chỉ là một thiếu niên phóng túng, trà trộn ở tầng dưới cùng của chợ búa. Là một kẻ mà ai dám chọc, hắn sẽ tìm mọi cách để trừng phạt, dù là nhỏ nhất, khiến đối phương phải chịu khổ. Tại một nơi trong Bạch Ngọc Kinh, một nhóm đạo sĩ đang diễn thuyết về đại đạo. Nếu như tôn giả kiếm tiên xuất hiện giống như một cơn gió ập đến, thì những đạo sĩ này cũng giống như những kẻ đến mà không có chút lễ phép nào. Kết quả là từng vị đạo sĩ lần lượt chịu đựng sự phản phệ, có người sắc mặt tái nhợt, không ngừng nôn ra máu, có người thì hoa mắt chóng mặt, ngã ngồi xuống đất, thậm chí có những người đột ngột ngất đi, không còn tỉnh táo. Cảnh tượng họ chứng kiến thực sự quá kỳ quái và nguy hiểm. Khi mỗi cá nhân dần dần tiến gần đến việc luận bàn thiên cơ, họ càng phải thận trọng hơn, vì nơi đây không chỉ là cuộc giao tranh đơn thuần, mà còn là một cuộc chiến khốc liệt giữa các đạo nhân. Dù cho họ có tiêu tốn hết đạo lực hay sử dụng những thủ đoạn huyền diệu, nhưng trước cảnh tượng như mê cung ma quái mà Trần Bình An tạo ra, đạo tâm của họ vẫn luôn bị đè nén. Ngay phía trước, một vị trung niên đạo sĩ nắm giữ Phật bội kiếm, một tay kết ấn, từ sau lưng phát ra vòng đại nhật bảo luân. Chính là ông năm xưa đã chủ động từ 14 cảnh lui về phi thăng cảnh. Phía sau, ánh sao lấp lánh, một lão đạo sĩ mặc áo bào tím với hình vẽ âm dương ngư, đang ngồi xếp bằng trên một hồ lô khổng lồ, thể hiện đạo tinh hà. Trên những ngọn núi cô lập, giữa mây mù Bạch Đế Thành, hiện lên một bóng dáng nam nhân mơ hồ, để hai tay đứng sau lưng, dưới một tấm đại kỳ, với lời thượng thư phụng nhiêu thiên hạ tiên. Đặc biệt, ở nơi cao nhất, có một đạo sĩ đội hoa sen, không rõ mặt mũi, đứng bên bờ như dòng thời gian. Khẽ nghiêng đầu cười nhìn về phía những người đang lén lút xem thiên cơ. Từng giai nhân, từng tầng khó khăn qua núi, nào biết được cung cách mà đạo quan Bạch Ngọc Kinh đang hợp lực diễn giải. Khi một vị lão phi thăng, cuối cùng cũng gần chạm đến chân tướng, một màn cuối cùng khiến lão đạo sĩ không khỏi lảo đảo lùi lại, thất khiếu chảy máu, suýt mất đạo tâm. Chợt thấy một con đường thông thiên từ trên trời hạ xuống, một người nam nhân mặc pháp bào vàng óng, bao quanh là vô số những ngôi sao nhỏ bé như những hạt ngọc, lượn lờ xung quanh hắn. Hắn nhìn vị phi thăng địa vị nhỏ bé, mỉm cười hỏi, có chuyện gì gọi ta? Người lão phi thăng không thể nghe thấy âm thanh hỏi han bên cạnh từ các tu sĩ. Hắn chỉ lo lau máu trên mặt, lẩm bẩm, là Chu Mật, là Chu Mật. Bất ngờ, từ phía đại môn pháp tướng, chợt xuất hiện một bóng dáng nhỏ như hạt cải, đứng trên vai không trung. Tất cả đạo lực của Bạch Ngọc Kinh đều nhận ra đó là một cô gái mang chổi mũ, gò má đỏ rực. Nàng đưa tay che miệng, nói khẽ, Sơn Chủ. Ta không những khuyên Tiểu Mạch đừng đến, mà còn khuyên cả phu nhân của Sơn Chủ. Đừng hy vọng vào việc cứu giá có công, chỉ cần phất cờ hò reo là đủ. Sơn Chủ yên tâm, ta biết mình phải làm gì. Trần Bình An bất đắc dĩ đáp, có biết mà không yên lòng thì điều đó không đáng tin. Trong mắt của Bạch Ngọc Kinh, cô gái mang chổi mũ đứng chống nạnh, lớn tiếng hỏi, là ai đã nói xấu Sơn Chủ của chúng ta? Có gan thì bước ra đây, một vị trung niên đạo sĩ lập tức đáp lại, tôi đây. Tạ Cẩu nhìn hắn, phất tay, lùi đi. Hắn chỉ cười trừ. Tạ Cẩu trên mặt đầy vẻ ghét bỏ, vẫn kiên nhẫn giải thích, ra ngoài một chút, sao yếu đuối như vậy, nhắc nhỏ rằng nhất định phải là phi thăng cảnh mới có thể vậy. À, có lẽ là một tên ngọc phác hay miêu cầu gì đó đang kêu gào. Quả thực có những kẻ không tin vào đạo, riêng phần mình chưa đạt tới cảnh giới, tự động bước ra một bước, trong đó có vài kẻ còn tự giới thiệu danh tính. Tạ Cẩu híp mắt, ôi chao, kiêu ngạo quá nhỉ, nhớ kỹ danh tính này, chọc giận lần này, đừng nói đến bất cứ ai khác, ta sẽ không tha cho ngươi. Chỉ trong chớp mắt, cô gái chồn mũ vung tay, và những luồng kiếm quang lập tức sáng lên trên bầu trời xanh thẳm, như những cơn mưa rào bay thẳng đến Bạch Ngọc Kinh. Trưởng giáo Dư Đấu hờ hững, dường như không thấy điều đó. Bạch Ngọc Kinh cũng không mở ra bất kỳ trận pháp nào. Phía bên Linh Bảo Thành, Bàng Đỉnh vung tay áo, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt đã muốn xông vào Bạch Ngọc Kinh, nhằm đánh tan hàng trăm tầng kiếm quang. Một vài tiên quan cũng vậy, thi triển thuật pháp thần thông, gần như đã phá vỡ gần hết kiếm quang, chỉ còn lại vài cái lọt lưới, lặng lẽ chờ thời cơ. Thậm chí một vị tiên nhân cảnh đã tế ra bản mệnh phi kiếm, vừa định chém vỡ hai luồng kiếm quang, thì bị sư môn trưởng bối cản lại. Trong khi đó, khoảng cách Bạch Ngọc Kinh hơn 100 dặm, hai luồng kiếm quang như dây thừng bỗng nổ tung, tạo ra hàng vạn kiếm quang vang vọng, tỏa ra về Tử Khí Lâu cùng Linh Bảo Thành. Một thanh niên tu sĩ trong Bạch Ngọc Kinh, không mấy danh tiếng, mặt không biểu tình, xuất thủ sinh ra hơn 3 vạn luồng kiếm quang từ trong một thanh phi kiếm, đồng loạt dẫn đến một quang âm nổi lên. Nhưng nhằm vào luồng kiếm quang dày đặc bay lượn hướng đến Linh Bảo Thành, trong quá trình lại xuất hiện dị tượng, chỉ trong chốc lát đã sinh ra hàng chục vạn luồng kiếm quang, như cơn mưa lớn bao trùm Linh Bảo Thành. Bàng Đỉnh buộc phải thi triển một đạo lôi pháp, xua tan mưa to đó. Nhưng tại một lầu khác, một thanh niên ngọc phác cảnh bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, khi thấy lâu chủ không biết từ khi nào đứng bên cạnh, hai ngón tay nắm lấy một sợi kiếm khí, nghiền nát nó. Chỉ thiếu một chút, nếu không có lâu chủ cản lại, sợi kiếm khí đó đã xuyên qua mi tâm hắn, một kiếm đâm xuyên đầu lâu. Cô gái chồn mũ vỗ tay một cái, lớn tiếng, mẹ nó, phải kiềm chế bọn ngươi lâu lắm rồi, dám không kính trọng sơn chủ của ta, từng tên chán sống, tìm tội đấy. Giọng điệu của vị thanh niên có sức mạnh kinh người hỏi, ngươi là ai? Tạ Cẩu chống nạnh, nhớ kỹ, ta là Lạc Phách Sơn thứ tịch cung phụng. Nhưng câu nói tiếp theo, Tạ Cẩu không nhìn hắn, ánh mắt tập trung vào Bàng Đỉnh, gắt gao nói, kiếm tu bạch cảnh. Bàng Đỉnh không bộc lộ thần sắc, bên trong lại giật mình, thật sự là nàng ấy. Cô gái vuốt tay lên chồn mũ, ánh mắt lạnh lùng, nhếch miệng cười nói, họ Bàng, có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao lần sau ngươi đến Bạch Ngọc Kinh làm khách, gì cũng mặc kệ, ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Chỉ là khi nàng quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, sắc mặt lập tức thay đổi thành một vẻ nịnh nọt, thăm dò hỏi, sơn chủ, thuộc hạ như vậy nói chuyện với người có vừa lòng không? Trần Bình An không phản hồi nàng, chỉ lặng lẽ trao đổi với Dư Đấu, Khương Vân Sinh bên kia cần phải được để mắt, tuyệt đối đừng để Lục Trầm phí sức vô ích. Dư Đấu gật đầu, sau đó mới lạnh nhạt lên tiếng, chờ ngươi nâng cao thêm một cảnh giới nữa, hãy đến tìm ta hỏi kiếm cũng không muộn. Ánh mắt Trần Bình An trở nên sắc bén, không chút do dự nói, rất tốt. Nhớ rằng đừng có cùng người ngoài làm việc xấu, nên tốt giúp thu dọn hậu quả. Trước khi ta tìm ngươi hỏi kiếm, đừng có chết một cách ngu ngốc, không nên tự đưa mình vào chỗ chết. Dư Đấu đáp, lần sau trước khi ngươi hỏi kiếm, mời ngươi uống rượu, ngươi có dám uống không? Trần Bình An cười khẩy, không có lý gì dám hỏi kiếm mà lại không dám uống rượu. Dư Đấu xoay người trở lại đạo trường, ánh trăng sáng tỏa trên bầu trời, tạo nên hai vành trăng lấp lánh. Một lão đạo sĩ cao lớn ngồi ở cửa ra vào, tạm ngưng việc luyện đan để thưởng thức kịch. Người phụ trách hộ núi, lo việc cung phụng Cổ Hạc, đã rời khỏi vị trí, bước xuống bậc thang, nâng giản lên và đứng thẳng. Cổ Hạc cẩn trọng hỏi, động chủ, có phải người trẻ tuổi kia chính là nhân vật mà Lục trưởng giáo và kiếm tu Hoàng Trấn đã đề cập trước đây không? Tính cách của hắn rất táo bạo, có thù tất báo, chẳng lẽ không phải là Trần đạo hữu sao? Quả nhiên, hậu sinh họ Trần thật sự dễ nổi nóng, mắng chửi người không tiếc lời. Thế hệ trẻ bây giờ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà lại quá thiếu đứng đắn như vậy? Cổ Hạc càng thêm quyết tâm, nếu gặp được họ Trần trên đường, nhất định phải tránh xa. Lão đạo sĩ cười nói, cuối cùng cũng bắt được cơ hội để mắng bần đạo rồi. Cổ Hạc ngượng ngùng đáp, thiên địa lương tâm, chỉ giáo cho, động chủ đừng oan uổng người khác, quái tổn thương tình cảm. Lão đạo sĩ cười, ngay lúc này hắn đứng dậy quay về đạo quán. Nếu thực sự xảy ra đánh nhau, hắn sẽ không nhìn thấy, bên tiểu mạch còn có một buổi thuyết pháp, nếu cứ ngồi ở bên cạnh, sẽ luôn muốn xuất thủ giúp đỡ. Cổ Hạc còn nhìn thấy bên kia cô gái chồn mũ đang thể hiện kiếm thuật, khen ngợi không ngớt, tiểu cô nương này thật là có kiếm thuật xuất sắc. Nếu có cơ hội, ta nhất định muốn gặp nàng một lần. Lão đạo sĩ cười lạnh, gặp nàng. Không phải đã từng gặp rồi sao? Cổ Hạc nghi hoặc hỏi, vị đạo hữu này sao? Ánh trăng sáng rực ở Bạch Ngọc Kinh vẫn còn xa vời. Cổ Hạc không thể nhìn thấu chân thân của cô gái chồn mũ, cũng không nghe rõ lời nói bên kia. lão đạo sĩ đi qua cánh cửa, khi trở về đạo quán, cửa tự động khép lại, chỉ có giọng nói vọng ra ngoài, chính là do ngươi có cái đạo hiệu không hay ho, nên mới tránh được một kiếp. Cổ Hạc ngẩn ra, như bị sét đánh, lập tức hồi phục tinh thần, cuống quýt đứng dậy mở cửa ra rồi đóng lại. Cổ Hạc đuổi theo Bích Tiêu động chủ hỏi, nàng đã đến, chẳng lẽ thật sự muốn đánh nhau sao? Lão đạo sĩ lắc đầu, không thể đánh được. Cổ Hạc hỏi, vì sao? Lão đạo sĩ đáp, Trần Bình An đến đây có mục đích khác. Về phần vì sao hiện thân bên màn trời Bạch Ngọc Kinh, chỉ là để chào hỏi, với Khương Chiếu Ma, Bàng Đỉnh đã quen mắt mà thôi. Đó cũng là một loại tương đối cao minh về chướng nhãn pháp. Cổ Hạc vẫn chưa hiểu hết, gã này thật là một kẻ quái đản. Lão đạo sĩ mỉm cười nói, nếu ngươi đặt chân đến nơi mà sinh tử đan xen, ngươi sẽ nhận ra rằng hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Cổ Hạc khẽ cười hắc hắc, không có thù oán gì, tại sao lại phải tạo ra kẻ thù với hắn? Hắn cũng đâu có nhìn thấy ta. Lão đạo sĩ chỉ biết cười khổ. Tại Nhữ Châu, trong linh cảnh quan, thiếu niên Trần Tùng, một đạo sĩ chưa chính thức định cư, đang lắng nghe Thường Bá kể một câu chuyện dài lê thê. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Trần Bình An và người hộ đạo họ Thôi, tên Sàm. Nhưng tại một nơi hỗn loạn mang tên Thư Giản Hồ, Thôi Sàm lại âm thầm tính kế với Trần Bình An một cách tàn nhẫn. Thật sự quá thảm. Thiếu niên nghe mãi càng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, không thể nhịn được nữa. Mắng, Thôi Sàm cái tên chó chết này, làm đại sư huynh kiểu gì vậy? Thường Bá nhặt một hạt đậu phộng trong đĩa, nhai kỹ, liếc nhìn thiếu niên, cười nói, câu chuyện này là do ngươi bảo ta bịa ra, sao giờ lại tức giận mắng ngươi rồi? Trần Tùng bực bội đáp, ta không muốn làm cái kiểu nhân vật chính chịu uất ức như vậy nữa. Thường Bá, đổi câu chuyện khác đi, thêm chút sắc màu cho nó cũng được. Thường Bá lắc đầu, làm chuyện phải có đầu có đuôi. Chỉ nghe một câu chuyện thôi, thì cần gì phải tốn công sức. Thiếu niên hoạt bát nghĩ ngợi một hồi, bỗng bật cười, cũng đúng, đi nhà xí mà dừng lại giữa chừng thì không hay. Thường Bá nói, lời thô nhưng lý không thô. Trần Tùng lắc đầu, làm bộ nói, ta không thích giảng đạo lý với người khác. Sau này ra ngoài bôn ba giang hồ, ai cũng sẽ gặp, chuyện gì cũng dám nói, nhưng tuyệt đối không giảng đạo lý. Phiền phức, đi giang hồ mà, trong túi không có tiền thì cứ sống tạm, mua một con lừa nhỏ, đeo một thanh kiếm gỗ, vào giang hồ thì đơn giản thôi. Người nào giảng đạo lý không cần ta phải giải thích nữa, còn người không giảng đạo lý thì ta cũng không cần giảng đạo lý với họ. Thường Bá mỉm cười, đơn giản, linh cảnh quan chẳng phải cũng là một giang hồ sao? Người nhóc con chẳng phải vẫn phải gõ chuông, quét sân, cọ nhà xí đó thôi. Trần Tùng thở dài, cứ nói mấy chuyện mất mặt này làm gì chứ? Thiếu niên nắm chặt tay, đầy hy vọng nói, Thường Bá, ngươi cứ yên tâm mà dưỡng lão trong đạo quán. Ta đi giang hồ, chỉ cần kiếm được tiền, nhất định sẽ gửi về cho ngươi. Không biết vì sao mà trên mặt thiếu niên xuất hiện chút buồn bã. Linh cảnh quan dù nhỏ, nhưng bên ngoài trời đất lại rộng lớn, người thân duy nhất của mình Thường Bá lại ở đây. Thường Bá cười nói, tham tiền cũng tốt, ra ngoài sẽ không bị đói. Trần Tùng liền đáp, Thường Bá, kể tiếp chuyện đi. Thường Bá nói, chờ đã, chuyện sẽ tiếp tục vào hồi sau. Trần Tùng nhìn đĩa đậu phộng còn lại không nhiều, thiếu niên liền không đưa tay lấy thêm. Lão nhân đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Pháp tướng của Trần Bình An từ từ quay lại, như thể vô tình hướng ánh mắt về thế gian dưới bầu trời xanh thẳm. Hai vị quốc sư của Đại Ly Triều, đại sư huynh và tiểu sư đệ của Văn Thánh Nhất Mạch, Thôi Sàm và Trần Bình An, lặng lẽ chia tay trong sự tĩnh lặng. Khi trở lại bên Hạo Nhiên, Trần Bình An ngay lập tức thi triển thần thông, thu hồi tôn pháp thiên tượng địa vĩ đại, hình dáng dần co lại, tựa như một ngọn núi hùng vĩ, cuối cùng chỉ còn lại ánh kim quang rực rỡ. Hắn bay xuống biển mây, cùng vị quốc sư ngồi giữa màn trời bào bình của Nho Gia Thánh Nhân, thở dài hành lễ, trước đây, vãn bối đã đi gấp rút, không kịp báo cáo với phu tử, thật thất lễ. Lão phu tử khoát tay, cười lớn nói, có chuyện gì sao? Ta cũng không thấy điều gì cả. Tạ Cẩu trợn to mắt, há hốc miệng, cái này sao có thể? Nhà ta sơn chủ với tôn pháp tướng lớn như vậy, mà lão nhân này lại không thấy bất cứ điều gì ư? Trần Bình An không nhịn được phải cười, vốn tưởng rằng lão phu tử chỉ khách khí, như một quy tắc xã giao cho lần gặp sau. Hắn trầm tư một chút, chắp tay, ôm quyền nói, vãn bối xin cảm tạ. Lão phu tử gật đầu, thầm hiểu. Tạ Cẩu thấy vậy, trong lòng tự nhủ rằng mình cũng cần phải ở bên cạnh sơn chủ nhiều hơn, để học hỏi dần dần. Lão phu tử hiện ra vẻ nghiêm nghị, cố nhịn bất cười, chỉ tay về phía Đại Ly tân nhiệm quốc sư, rồi nói, tốt lắm, hãy ghé thăm trang halayzi.com, hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC, thưởng thức ly cà phê nhé. Quả thật, y không hề sai khi được coi là một học trò xuất sắc theo đúng nghĩa. Năm ấy, thầy chỉ có thể chạm đến một vài ranh giới của thế giới, nhưng giờ đây, học trò của thầy đã tự tin cầm kiếm tiến đến Bạch Ngọc Kinh để chiến đấu. những người trẻ như vậy thật sự may mắn khi đều mang trong mình phẩm chất của nho gia. Thật đáng vui mừng. Tạ Cẩu cùng lão phu tử đã thực hiện nghi lễ từ biệt. Lão phu tử sững sờ, trực tiếp hỏi, Bạch Cảnh, ngươi đừng học theo điều này, ngươi tự tại, ta thì lại cảm thấy khó khăn. Tạ Cẩu cười lớn, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, lão phu tử học vấn cao siêu, xin phu tử giúp đánh giá. Kết quả, bị Sơn chủ đè lại, cậu đành ngoan ngoãn bỏ quyển sách vào tay áo, ôm quyển nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, mong sau này còn gặp lại. Lão phu tử gật đầu, cười nói, nếu không có gì để tặng, thì xin chúc Bạch Cảnh đạo hữu bách xích căn đầu, canh tiến nhất bộ. Tạ Cẩu lộ vẻ ngạc nhiên, gãi gãi mặt, giờ thì ta hiểu được cảm giác gượng gạo của phu tử rồi. Lão phu tử mỉm cười, quan hệ với người đọc sách thật sự rất khó. Có khi trò đùa lại làm người đọc sách khó chịu không thôi. Tạ Cẩu gật đầu rất mạnh, quay lại bộ Sơn Thủy Du Ký, trong lòng thầm quyết tâm phải mượn được quyển sách đó. Kim quang lóe lên, tôn này kim thân đã được tinh luyện đến cực điểm, xuyên qua tầng tầng biển mây, trong chốc lát trở về dạng chân thân. Trần Bình An mặc triều phục, bước ra khỏi đại điện, hít thở sâu một hơi, nhìn lại chỗ mình vừa đứng. Hắn đã để Tạ Cẩu trực tiếp trở về Lạc Phách Sơn. Trần Bình An thói quen hai tay cắm trong tay áo, một mình bước tới ngự thư phòng. Hôm nay ngự thư phòng tập hợp rất nhiều người, không khí đông đúc, nhiều ghế ngồi khá sát nhau. Mới vừa rồi, có tư cách tham dự là Ngô Vương Thành, binh bộ thị lang, vừa ngồi xuống đã đặt hai tay lên tay vịn ghế, từ đó phát hiện ra những điều rất thú vị. Đợi khi quốc sư Trần Bình An ngồi xuống, trong ngự thư phòng chỉ còn lại một vị duy nhất là Lạc Vương Tống Mục. Tống Mục là người tạm thời từ Man Hoang Thiên Hạ chạy đến kinh thành Đại Ly, vô tình trở thành người có quyền thế nhất trong triều, bỏ qua lễ nghi và triều hội. Hoàng đế Tống Hòa hỏi, Khâm Thiên Giám bên kia có truyền đến tin tức gì? Quốc sư có tin gì chắc chắn không? Trần Bình An gật đầu, trả lời, đã là phi thăng cảnh. Trong phòng, các trọng thần Đại Ly đều cảm thấy nghẹt thở. Chuyện gì đang xảy ra? Có đáng để tham gia vào triệu triều chăng? Tuy rằng không thể tìm hiểu tường tận sự việc, nhưng đây rõ ràng là một chuyện tốt, thực sự là đại hỷ đối với Đại Ly chúng ta. Tống Hòa đứng dậy để gửi lời chúc mừng, và những quan thần cũng tự động theo sau Hoàng đế để cùng nhau chúc mừng vị quốc sư trẻ tuổi. Trần Bình An cũng đứng lên, đợi cho Hoàng đế ngồi xuống, nhưng vị tôn thất Tống Thị, sau một thời gian dài không tham gia hội nghị ngự thư phòng đã vô tình ngồi xuống, rồi nhanh chóng nhận ra điều này và khom người, chú ý nhìn về phía quốc sư trẻ tuổi đang từ từ ngồi xuống. Sau khi Trần Bình An ngồi vững, lão nhân ấy mới từ từ ngồi xuống, 10 ngón tay đan chéo lại, lòng bàn tay hướng lên, từ từ đặt hai khuỷu tay lên tay vịn ghế, nhận ra Trần Bình An đang nhìn mình, lão liền thu tay. Trần Bình An cười nói, bệ hạ, chúng ta tiếp tục chương trình nghị sự. Khi nói ra những lời ấy, Trần Bình An nhìn về phía Từ Đồng, vị binh bộ tả thị lang do dự một chút, cuối cùng vẫn nâng tay trái khuỷu tay lên. Trần Bình An yên tâm kéo triều phục, nhách lên nhị lang chân. Hoàng đế Tống Hòa cười nói, lần trước khi mời Trần Tiên Sinh hạ sơn làm quốc sư, Trần Tiên Sinh chính là như vậy tư thế ngồi, à, lần trước là giày vải, còn lần này là triều hài. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười. Cuộc nghị sự chính thức bắt đầu. So với sự trầm mặc bên trên đại điện, Trần Bình An ở bên này lại có thêm phần hoạt bát, rất ít khi kết luận, nhiều câu hỏi cũng cẩn thận hỏi nguyên do, và thường xuyên đối thoại với mọi người. Năm đó, Thôi Sàm ngồi đây cũng không thể nghiêm trang như vậy, dù ăn nói ý tứ. Nhưng thật sự không giống như Trần Bình An, cho người khác cảm giác thoáng đãng. Thôi Sảm luôn nói rất mạch lạc và có tổ chức, những phát ngôn của ông thường đã nói ra những vấn đề lớn, đồng thời cũng đề cập chi tiết, trình tự rõ ràng. Bên cạnh Hoàng đế bệ hạ, tất cả mọi người đều rất tập trung chú ý, còn Tú Hồ thì chủ yếu chiều theo ý kiến của họ. Khi tâm trạng vui vẻ, Thôi Sảm đôi khi cũng có những câu châm biếm, nhưng loại hài hước đó lại cần thời gian để người nghe tiêu hóa và suy ngẫm. Binh bộ thượng thư Trầm Trầm đã trải qua nhiều năm. Tuổi tác đã cao, ông ý thức rằng thời gian ngồi ở vị trí này không còn nhiều, bởi binh bộ đã có Từ Đồng và Ngô Vương Thành, không có sai sót nào. Do đó, ông chỉ nhớ lại một sự kiện đã xảy ra tại đây, mà không có ý định nói về những người đã khuất. Ví dụ như vị cựu chủ nhân của cái ghế này, Tú Hồ từng nhấn mạnh rằng, Đại Ly cần sớm chuẩn bị cho hai trận chiến. Không phải chỉ cần giữ yên biển cả, mà còn phải quản lý từ Bảo Bình Châu cho đến Bắc Câu Lô Châu. Trong lời nói của Thôi Sàm, có viễn cảnh rất tự tin, khiến cho những người bên ngoài cảm thấy có chút an tâm. Sau khi nhỏ triều hội kết thúc, Hoàng đế tiễn quốc sư đi một đoạn đường dài. Sau đó, các trọng thần trở lại nha thự riêng của họ, Trầm Trầm bỗng nhiên tăng tốc bước, nắm chặt cánh tay Trần Bình An, cười nói, quốc sư, khi nói xong thì hứa, nhất định phải đến binh bộ nha môn của chúng ta. Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ tay của lão nhân, mỉm cười nói chuyện thì nhất định giữ lời. Trầm Trầm ngẩng cao giọng. Nói, các vị, đều nghe rõ ràng, ai mà dám tính toán mưu mô, không biết xấu hổ thì ta sẽ đứng ở cửa chửi mắng, không xong rồi lại đi sang quốc sư phủ tiếp tục chửi. Phía sau, Từ Đồng và Ngô Vương Thành nhìn nhau, đều có chút chua xót trong lòng. Lễ bộ thị lang Đồng Hồ cười nói, Trầm Thượng Thư, các người binh bộ có công lớn, chúng ta lễ bộ cũng rất vất vả, mấu chốt là gần hơn quốc sư phủ một chút. Chưa cần Trầm Trầm lên tiếng, Từ Đồng đã kêu một câu, thành thật mà nói, sắp xếp thứ hai đi. Đồng Hồ nói, thứ hai, cũng được. Hình bộ Thượng Thư Mã Nguyên chật chật nói, không phải có câu chuyện xưa gọi tiền lễ hậu binh sao? Lễ bộ có vẻ sợ hãi nhé. Trần Bình An không thèm để ý đến những lời nói mỉa mai đó, dừng bước, quay người lại, nói vài câu khiến cho nhóm trọng thần đại ly đều chấn động, thậm chí hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Lúc trước, khi đi trên con đường nhỏ ở quê, cùng bệ hạ tán gẫu, ngài đã hỏi ta một câu mà tôi vẫn chưa trả lời. Giờ ta cũng muốn nghe ý kiến của chư vị. Nếu như chúng ta đại ly muốn tranh đoạt địa vị trong 10 đại vương triều, có cần hay không một lần nữa chiếm lĩnh toàn bộ Bò Bình Châu? Cần thì nên làm như thế nào? Không cần, lại nên làm ra sao? Khi quốc sư đi xa, quần thần mới bắt đầu từ sự khiếp sợ mà tỉnh lại. Mới vừa từ thông chính ti thăng chức lên lại bộ thượng thư, trưởng Tôn Mậu nhắc nhở, dù đó chỉ là lời nói suông, nhưng ta vẫn muốn nhấn mạnh một điều, quy củ cũ. Ông lão nói rằng triều đình mọi việc không nên mang về riêng cho bản thân mình, nhất là không được tùy tiện mang lên bàn rượu để bàn luận. Mã Nguyên, ngoài cười nhưng trong không cười, thêm vào một câu, ta cũng muốn nói thêm một lời nói suông, quy củ cũ chính là giả quy cự. Hy vọng lần sau trong triều hội, đừng có người không hiểu rõ lại thêm chỗ ngồi trống. Trầm Trầm không khỏi trầm ngâm hồi lâu, rồi cười quay đầu lại, lão nhân vuốt vuốt cằm, nhìn ánh mắt sáng rực của Từ Đồng và cái mặt đã đỏ ửng của Ngô Vương Thành. Từ Đồng bỗng dừng khẽ thúc cùi trỏ vào người Ngô Vương Thành, nhìn đi, Trầm Thượng Thư có vẻ không có ý định về hưu, vậy chúng ta phải làm sao? Còn có thể thăng quan gì nữa? Trầm Trầm chỉ tay về phía họ, cười mắng, hai gã vương bát đản. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế Tống Hòa đứng bên cửa sổ, dõi mắt về phía ngoài, bên cạnh là những bóng dáng mờ ảo của văn võ quần thần. Trần Bình An trở về quốc sư phủ. Vì trước đó Dung Ngư đã nhắc nhở, không ai dám tự tiện rời khỏi phòng hay mở miệng chúc mừng. Cuối cùng, tới viện tử, Tống Vân Gian đứng dưới gốc cây đào, cười nói, quả thật khó lường. Trần Bình An khoát tay, trực tiếp đi vào thư phòng, không cần bất kỳ khách sáo hay hàn huyên nào. Dung Ngư đưa cho anh một bản phong thủy đồ đại ly cùng một chồng bản đồ châu huyện, Trần Bình An cầm bút vẽ lên bản đồ, chủ yếu chỉ là những địa danh. Dung Ngư nhận ra đó là một con đường. Dừng lại, Trần Bình An đột ngột hỏi, quốc sư phủ có không có trọn vẹn hoa thần bôi? Dung Ngư lắc đầu, chỗ này không có chuẩn bị. Dù Thôi Sàm cũng thường xuyên uống rượu, nhưng ông ta không có bất kỳ quy tắc nào về rượu hay dụng cụ pha chế, nên quốc sư phủ tự nhiên là tùy ý. Hơn nữa, nếu Thôi Sàm sẵn lòng mời ai đó đến quốc sư phủ uống rượu, thì đó chính là quy tắc lớn nhất và vinh hạnh đặc biệt, nơi đó dùng hoa thần bôi làm điểm nhấn thêm phần vinh dự. Dung Ngư nói, chỉ e rằng đại ly trong quốc khố có hàng tồn, ta có cần đi lấy không? Trần Bình An nghĩ ngợi, không cần phiền phức như vậy, ta sẽ đến hoa thần miếu bên kia gặp khách, gần nước ban công, mua một bộ phẩm chính là được. Dung Ngư có chút do dự. La Phù Mộng, hoa thần của hoa mai. Cùng Tề Phương, Phúc Địa Hoa Chủ, đã từng đến thăm Đại Ly Kinh Thành, quốc sư phủ cũng đã nhận được tin tức xác thực, nhưng Dung Ngư không cảm thấy họ xứng đáng với sự tiếp đãi của Trần quốc sư. Thôi Sàm đãi khách, bất luận ở trên núi hay quan trường, đều chỉ ngồi trong sảnh phòng bên kia cùng người khác trò chuyện, không nhất thiết phải vào thư phòng để nghị sự bí mật. Thôi Sàm thường đứng ở cổng chờ khách, có thể đếm trên đầu ngón tay số lần ông chờ ai đó. Nếu nói ai có thể khiến Thôi Sàm gặp mặt và ra đón, có lẽ sẽ là một sự kiện đặc biệt. Dung Ngư có ký ức rất tốt, nàng nhớ rất rõ ràng, mặc dù Trần Quốc Sư đã quyết định không để ai xen vào, nhưng sâu trong lòng, nàng thật sự không muốn Trần Quốc Sư có quá nhiều phá lệ. Trần Bình An cười nói, Đại sư Huynh đương nhiên là một người kiêu ngạo, nhưng hắn không bao giờ để cái thanh cao và khinh miệt của mình ở bên ngoài. Đó là lý do hắn lộ ra như vậy, một là để tiết kiệm thời gian và giảm bớt phức tạp, hai là muốn mở ra cánh cửa của quốc sư phủ cao hơn một chút, để mọi người dễ dàng chấp nhận nhau hơn. Bây giờ tình hình còn chưa đến lúc ai hưởng phúc, còn hơi sớm để nói là thái bình, nhưng không phải sư huynh năm đó nóng vội như vậy, nên ta có thể tương đối thoải mái hơn một chút. Dung Ngư vừa áy náy vừa vui vẻ, khẽ nói, quốc sư không cần phải giải thích những điều này với ta. Trần Bình An nói, có thể mời Trường Xuân Cung tu sĩ, gần đây đến quốc sư phủ ngồi một chút. Dung Ngư gật đầu, nhận thức, rằng việc tiếp nhận những bậc tu sĩ lớn từ Trường Xuân Cung là một bước đi quan trọng, trong khi cả không gian trên núi đều đang chăm chú theo dõi. Trường Xuân Cung thực sự xứng đáng với cơ hội này. Nếu không có sự hỗ trợ của Trường Xuân Cung, trong những thời khắc khó khăn nhất của Đại Ly Vương Triều, có lẽ họ đã không thể gìn giữ được vị thế quốc phụ. Trần Bình An do dự một chút, rồi quyết định, chúng ta nên tìm kiếm một cơ hội để chủ động đến bái phòng Trường Xuân Cung. Dung Ngư gật đầu tán thành. Dù Trường Xuân Cung hiện tại chưa phải là tông môn đầu tiên, nhưng Dung Ngư tin rằng rất nhanh nữa sẽ được như vậy. Trần Bình An nói, ta đi trước gặp khách, ngươi bảo Hàn Lâm Viện Tào Tình Lãng đến đây chờ. Dung Ngư nhận lệnh rời đi, nghe thấy lời nói có chiều sâu của quốc sư, trong lịch sử, là lúa hay cỏ, tựa như cần chờ để xem. Dung Ngư vừa đi vừa suy nghĩ, Tống Vân Gian nghe vậy vỗ tay nói, ý nghĩa thật sâu sắc. Trần Bình An rời quốc sư phủ, một bước bước ra, lập tức đến Hoa Thần Miếu, thay đổi hình dáng. Chẳng bao lâu sau, Dung Ngư đứng trước cửa quốc sư phủ, trong lòng lặng lẽ tính toán, chờ đợi vị học trò đắc ý của quốc sư. Khi Dung Ngư nhìn thấy hình bóng ấy, so với những gì nàng mong đợi, Tào Tình Lãng có vẻ hơi chậm trễ mới xuất hiện. Dẫn Tào Tình Lãng vào hậu viện, Tào Tình Lãng lại gửi lời cảm ơn nàng, Dung Ngư không nói lời nào, chỉ mỉm cười. Tào Tình Lãng nhanh chóng đi đến cửa phòng, ngoài cửa phấn chấn nhẹ nhàng thở dài, nói, Tào Tình Lãng bái kiến Lâm tiên sinh. Lâm Thủ Nhất vừa hoàn lễ chào, so với lúc so sánh với nhau càng thêm phong thái tiêu sái, mỉm cười nói, chúng ta có chung bối phận, không cần câu nệ. Nếu xét theo đạo thống văn thánh, họ thực sự là đồng môn. Chỉ có điều Tào Tình Lãng vẫn coi Lâm Thủ Nhất như bậc trưởng bối. Dẫu sao, cả hai đều có khí chất thanh nhã, cao quý. So với một số người khác, họ giống như những người đọc sách. Lâm Thủ Nhất lập tức đưa tay nắm lấy cánh tay Tào Tình Lãng, cùng nhau bước qua cánh cửa, hướng về bàn đọc sách. Ta muốn thu thập một số vấn đề, muốn cùng ngươi trao đổi thật tốt. Dù sao Tào Tình Lãng đã sớm trở thành thám hoa lang của Đại Ly. Thực là không ngoa khi nói rằng hắn là người có danh tiếng tốt nhất trong khoa cử. Lâm Thủ Nhất đã thể hiện rõ quyết tâm của mình trong việc tham gia khoa cử. Nếu có điều gì đáng tiếc thì cũng không cần nhắc đến, nhưng nếu đã thi cao trung, thì Tào Tình Lãng chắc chắn là một người đi trước trong trường học của Lâm Thủ Nhất. Tào Tình Lãng có phần ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, trong khi Lâm Thủ Nhất nhẹ nhàng vỗ vai hắn và bảo hắn ngồi xuống, còn bản thân thì đứng đó, khiến Tào Tình Lãng càng cảm thấy không thoải mái. Lâm Thủ Nhất đã mở sách ra và bắt đầu trao đổi nghiêm túc với Tào Tình Lãng về những vấn đề liên quan đến khoa cử. Tào Tình Lãng nhẹ giọng hỏi, Lâm tiên sinh, sao không cùng ta thảo luận môn học này? Lâm Thủ Nhất cười đáp, hắn Trần Bình An biết gì về khoa trường chế nghệ. Tào Tình Lãng nhất thời không biết phải nói sao. Lâm Thủ Nhất tiếp lời, hắn chỉ cần quản lý tốt một nước khoa cử là đủ rồi. Khánh điển đã kết thúc, nhưng Hoa Thần Miếu vẫn rất náo nhiệt. Những người có địa vị quan trọng trong kinh thành, vương tôn quý tộc thường đến đây du ngoạn, cũng có thể khiến vị thần cửa miếu dẫn dắt họ thăm thú một vòng, giúp giải thích nguồn gốc của Hoa Thần Miếu cũng như những câu chuyện thần thoại xung quanh. Hôm nay lại là một trường hợp đặc biệt khó khăn. Người giữ miếu, tên là Diệp Mạn, mặc một bộ váy dài tay áo rộng, là một mỹ nhân quý phái, khí chất thanh nhã, giống như một người phụ nữ trí thức hiểu biết lễ nghi. Tuy nhiên, khóe miệng nàng có một nốt ruồi quyến rũ, khiến nàng trở nên cuốn hút hơn. Có nhiều đồn đại về Diệp Mạn, rằng nàng từng là tình nhân của một bộ thượng thư, hoặc có thể là một vị hoa thần trong Bách Hoa Phúc Địa, đi bên trong hoa viên liền có thể thu hút bướm về. Tóm lại, nàng không chỉ là một bậc kiều diễm, mà còn là một nhân vật thần thoại. Diệp Mạn hôm nay dẫn theo một nhóm quý khách không hề kém cạnh, tiến về một khu biệt viện của Hoa Thần Miếu, hành lang quanh co, cảnh sắc đổi thay liên tục. Cuối cùng, họ đi qua một cánh cửa tròn, dẫn vào một gian phòng trà. Không gian xung quanh nổi bật với hoa cỏ, hương thơm ngào ngạt, thực là một nơi náo nhiệt nhưng tĩnh lặng, khác hẳn mọi nơi khác. Đi bên cạnh Phượng Tiên Hoa Thần, Đà Nhan phu nhân chăm chú nói, đừng lo lắng, không phải là cuộc tái ngộ đầu tiên đâu, thiếu nữ Hoa Thần ngập ngừng nói. Vốn đang tốt, nhưng nghe người nói vậy, ta lại thấy căng thẳng. Đà Nhan phu nhân cười nhẹ, quên rồi sao? Lần trước ẩn quan đại nhân đã nói như thế nào? Khi căng thẳng chỉ cần nhắc nhở bản thân đừng sợ trời, đừng sợ đất. Thiếu nữ Hoa Thần ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu thật mạnh, quả thật có lý. Lần trước, chính Đà Nhan phu nhân đã hỗ trợ nàng dẫn dắt, giúp nàng gặp gỡ Trần Sơn Chủ, người mà có danh hiệu là Kiếm Tiên và cũng là một võ học tông sư. Trần Sơn Chủ thật sự là một người tốt, dễ tính và nói chuyện thân thiện. Lại có học vấn thâm sâu, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đã khiến người ta ấn tượng. Sau đó, nàng cảm thấy cực kỳ lo lắng, trong đầu mơ màng, đi tìm Trương Văn Tiềm, lão phu tử. Khi lão nhíu mày, nàng cảm thấy sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Nhưng mỗi khi lão gật đầu, nàng lại thấy nhẹ nhõm phần nào. Cuối cùng, khi lão phu tử trở nên nghiêm túc và im lặng, nàng càng cảm thấy bối rối, chỉ nhớ mãi lời dặn của Trần Kiếm Tiên, khẩn trương không có nghĩa là phải sợ hãi. Trương Văn Tiềm hỏi, ngươi nghĩ ra những điều này từ đâu? Phượng Tiên Hoa Thần ngay lập tức bán Trần Sơn Chủ. Không phải nàng không biết đến quy tắc giang hồ, nhưng sự xuất hiện của Trương Phu Tử với bộ dáng quá nghiêm túc đã khiến nàng thấy sợ hãi. Trong lòng nàng luôn niệm rằng Trần Kiếm Tiên chắc chắn không ở đây, đại nhân ẩn quan thật là một người có tấm lòng lớn. Trong khi trò chuyện với Trương Văn Tiềm, nàng đã nghĩ đến những lời cầu nguyện của mình đối với Trần Kiếm Tiên trên Lạc Phách Sơn. Lão phu tử thì vẫn lặng lẽ như vậy, tự nhủ, nghe nói học vấn của Triết Gia Văn Thánh rất nghiêm tôn, mà lại rất thấu hiểu và thừa nhận học vấn của chúng ta, thật đúng là điều nằm ngoài dự liệu. Trong mắt lão, những đệ tử của Văn Thánh vừa không chỉ nói về kiến thức, mà còn về nhân cách, thường thì họ là những người tự phụ, thậm chí kiêu ngạo. Nhưng tuyệt đối không thể nhầm lẫn họ với những người như Tô Tử, không cầu kỳ chi tiết mà lại khoáng đạt, hào phóng. Nhất định không phải như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, ngay cả Bạch Dã và Trần Bình An cũng chỉ có thể khéo léo nói một câu, rằng chỉ khi say rượu họ mới cảm thấy cuồng diệu như vậy. Vì vậy, khi Bạch Dã biết chuyện này trên Lạc Phách Sơn, hắn chỉ có thể mỉm cười và nói, xem ra chủ nhân của các ngươi uống rượu rất ít. Theo thỏa thuận, Trần Kiếm Tiên đã nhanh chóng thu của nàng một khoản tiền đặt cọc, nếu sự việc không thành, sẽ trả lại tiền. Ban đầu, nàng đã quyết tâm rằng, dù chuyện có không thành công, có thể sẽ khiến lão phu tử không hài lòng và mắng mỏ một trận, cũng không cần phải hoàn trả tiền. Gặp nhau trên giang hồ là duyên số, làm ăn không nên có lòng ác ý, ai cũng không nên trách ai cả. Thực ra, Đả Nhan phu nhân đã khuyên nàng đừng quá lo lắng, nhưng chính nàng cũng không thể không hồi hộp. Người ẩn quan đại nhân giờ đây đã trở thành chủ nhân của một tông phái lớn, lúc đầu nàng nghĩ rằng, dù sao họ cũng là những người trong cùng một gia đình, nhưng cuối cùng lại nhận ra hắn đã trở thành đại ly quốc sư. Nàng, Phượng Tiên Hoa Thần, thở dài và nói, Đả Nhan tỷ tỷ, thật sự ngươi rất dũng cảm, gặp ai cũng không hề lo lắng. Đả Nhan phu nhân chỉ khẽ mỉm cười, có phần e thẹn. Trong lòng nàng, Phượng Tiên Hoa Thần không ngừng tự nhủ rằng, mặc dù chưa chắc lần này đến Đại Ly Kinh Thành có thể gặp được Trần Kiếm Tiên, nhưng nàng vẫn chuẩn bị một hạt giống Phượng Tiên như một món quà. Có nhiều lễ vật để tặng không phải là điều gì xấu. Lần này, Bạch Sơn Tiên Sinh và Trương Dực, cùng với các vị khác, đang chọn lựa người đại diện, khiến nàng không khỏi lo lắng vì có thể rơi vào hạng giang hồ thấp nhất. Nếu số mệnh Hoa Thần của nàng rơi xuống phẩm thấp, thì Phúc Địa sẽ phải tìm kiếm một Hoa Thần mới cho Phượng Tiên Hoa. Nếu lần sau số điểm vẫn thấp, thì Phượng Tiên Hoa sẽ bị hủy bỏ trong hàng ngũ Hoa Thần, và mọi nơi sẽ phải tìm kiếm một thần khác. Kết quả bình chọn lần này cho thấy, số mệnh Hoa Thần của nàng vẫn ở phẩm hạng thứ 7, không cao không thấp. Nàng cũng cảm thấy hài lòng, bởi lần này, bởi vì cuộc cạnh tranh gay gắt, có thể không giảm bậc cũng cho thấy nàng rất mạnh. Cửu Nghi nói rằng từ xưa đã có nhiều cây mai tốt đẹp, và nàng là một trong những Hoa Thần nổi tiếng như La Phù Mộng. Quan hệ tự nhiên là rất tốt, cũng là một Hoa Thần trong nhóm Thủy Tiên, nên nàng cũng thường xuyên thư từ qua lại với Ngũ Hồ Thủy Quân. Còn nàng, ha ha, đời này vẫn chưa gặp được mấy nhân vật vĩ đại, người lão thần tiên đâu. Nàng đã nghĩ ra một kế hoạch, nếu như gặp được vị quốc sư mới, nàng sẽ tìm đúng cơ hội, thử dò hỏi, Trần Kiếm Tiên, còn nhớ ta không? Người ta thường nói rằng những nhân vật lớn thường hay quên chuyện cũ, vậy nếu đối phương không nhớ nàng, như vậy là tốt nhất, nàng sẽ mạnh dạn tự giới thiệu một chút. Cảm ơn một fan, rồi có thể lắng nghe chia sẻ của họ. Nếu Trần Kiếm Tiên còn nhớ đến nàng, có lẽ La Tỷ Tỷ hoặc Hoa Chủ sẽ nhắc nhở rằng cần phải giữ phép tắc, không được thất lễ, như vậy nàng có thể yên tâm mà giữ im lặng. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, nàng tự nhủ rằng mình đã có một kế hoạch tuyệt vời. Phượng Tiên Hoa Thần lén cúi đầu và nở một nụ cười tươi. Diệp Mạn đứng ở bậc thang gần đó, xoay người chắp tay chào, nhẹ nhàng nói, đến rồi. Nếu có gì cần, hãy cho ta biết, ta sẽ đợi bên ngoài. Người đứng bên cạnh miếu, ngoài Đả Nhan phu nhân, La Phù Mộng, Phượng Tiên Hoa Thần, còn có Nhập Tâm. Tất cả bọn họ đều là những nữ tử xinh đẹp, tuy nhiên, họ đều dùng phép che mắt, nếu không muốn để lộ dung mạo thật, nếu làm lộ ra, không phải là họ đang tranh giành sự chú ý của tân nhiệm quốc sư sao? La Phù Mộng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng muốn gặp vị thanh niên nổi tiếng kia. Phượng Tiên Hoa Thần nhanh chóng sờ đến trong tay áo túi hạt giống Phượng Tiên, xác nhận mình không phải đến nhà bái phỏng mà tay không, cảm giác không còn hồi hộp như lúc đầu. Liên quan đến những câu chuyện đã qua, lý do tại sao lại cứu giúp nàng, Nghiệp Tâm đứng bên Tề Phương cũng đã rõ. Trong Bách Hoa Phúc Địa, thế giới phụ nữ giống như một đóa hoa, không chỉ trong chốn phồn hoa mà còn cả trong rừng sâu hoang dã. Diệp Mạn dừng lại gần cánh cửa, đứng bên ngoài, trong phòng treo một bức chữ, khách đến mời trà rượu. Trong nhiều năm qua, nàng vẫn muốn viết một bức thư cho một nhân vật nổi tiếng nào đó, như Triệu Đoan Cẩn, Thượng Thư Bộ Lễ, người sáng lập Đại Ly Quán. Một mảnh giấy thì quý. Nàng có thể viết một hàng chữ, hôm nay không có việc gì. Diệp Mạn thở dài một cách yếu ớt, tiếc rằng Triệu Thượng Thư chưa từng đến Hoa Thần Miếu, không có duyên được gặp mặt một lần. Chẳng biết người trong phòng có thân phận đặc biệt nào mà lại viết được chữ như vậy. Bộ hình Đại Ly vẫn phát hành bài văn hóa xuất sắc, Diệp Mạn cũng biết. Thật không biết có thể là đồ giả không? Ngày hôm nay ở Đại Ly Kinh Thành, ai dám chứ? Khi đứng ở cửa chính là một người trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, khí thái ôn hòa, xem ra chính là người dễ chịu, không gây khó dễ. hắn quay người lại, ôm quyền chào mọi người, mỉm cười nói, công tử nhà ta đang ở trong phòng chờ đón mọi người. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy nhẹ cửa ra, nhường đường cho những khách nhân đi vào, sau đó lại khép cửa lại. Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng qua cửa sổ, ánh sáng vàng chiếu lên gương mặt ấm áp của người thanh niên. Trần Bình An đứng dậy, mỉm cười giải thích, chân thân tôi vẫn đang ở ngự thư phòng bên Hoàng Cung, xin thứ lỗi. Tề Phương xinh đẹp cười nói, quốc sư không cần khách khí. Lần trước tại Văn Miếu, cả hai chỉ có thể trao đổi những câu chào hỏi ngắn gọn, vì vậy lần này Tề Phương mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn với Trần Bình An. Bên cạnh đó, nàng cũng khao khát tìm hiểu rõ hơn về La Phù Mộng, cũng như vị đã mạnh mẽ nói câu vậy thì cứ đánh đi như một hạo nhiên tu sĩ. Bí mật này lại không thể nói cho ai khác, phải giấu kín trong lòng, không thể nói ra. Thật khó trách được những người say mê như những tay tửu sĩ không thể buông cốc rượu xuống. Ở đây cảm giác này không đủ để cho người khác biết. Thực ra Trần Bình An rất biết để thể hiện. Vốn dĩ, Bách Hoa Phúc Địa có chuyện cần, Trần Bình An cũng chỉ cần để cho họ ở kinh thành đợi là được. Tề Phương là một cái tên rất bình dị, điển hình cho cái chợ búa, thậm chí có thể xem là một chút khí tạp. Thực ra, nếu để nói những ngụ ý, cũng có, chẳng hạn như Bách Hoa Tề, Phóng Vạn Diễm. Nói đến như thế, giống như là một cái tên rất hay cho một cô bé. Trên bàn trà bên cạnh đã chuẩn bị sẵn trà nước, tự nhiên mà đến, Đà Nhan phu nhân đã rót trà. Nàng mở bình trà, lấy ra loại trà Minh Tiền ngon nhất năm nay, tranh thủ nhìn chiếc bình trà bên dưới. Trần Bình An nhìn về phía Phượng Tiên Hoa Thần, chủ động hỏi, lại gặp nhau, lúc trước tại nhà Trương Phu Tử, có thuận lợi không? Thiếu nữ A một tiếng, tâm trí nàng như bỗng chốc quên hết tất cả. Cảm giác thật tốt, khi gặp nàng chỉ ngẩn người, La Phù Mộng ngay lập tức nhắc nhở, Ngô Thải, không được vô lễ, quốc sư đang hỏi ngươi. Quả nhiên, câu không được vô lễ đã đến. Thiếu nữ Hoa Thần lập tức không còn lo lắng nữa, nói, rất thuận lợi, Trần Kiếm Tiên rất tài ba, cực kỳ lợi hại. Nàng vô ý thức muốn giơ ngón tay cái lên, nhưng may mà La Phù Mộng nhanh tay giữ lại cánh tay nàng. Chỉ cần Ngô Thải có động tác này, chắc chắn đằng sau sẽ có một câu đỉnh cao. Trần Bình An cười nói, vậy là tốt rồi, ta cũng có thể coi như bảo vệ cái túi cốc vũ tiền đó. Kiếm tiền từ người khác trong túi kiếm không hề dễ dàng, thế mà lại có người nôn nóng muốn trả lại, điều này thật khó hiểu. Nói xong, Trần Bình An như đang kể một câu chuyện hài hước, nhưng trong phòng lại lặng ngắt, đến cả tiếng kim loại rơi cũng có thể nghe thấy. Đối với Trần Bình An, câu chuyện này có lẽ chỉ là một chuyện bình thường, nhưng đối với các cô gái, họ không dám dễ dàng cười đùa. Có lẽ đó chính là điều mà người ta gọi là quyền lực thế tục. Quyền lực không chỉ nằm ở việc nắm giữ vị trí cao mà còn ở khả năng, mà sự im lặng có thể làm lắng đọng mọi ồn ào ngay khi một lời nói được thốt ra. Quyền lực giống như một tấm mạng nhện vô hình. Càng nắm giữ quyền lực lớn thì mạng nhện ấy càng trở nên vô hạn. Các sợi tơ nhện kéo dài, có thể kết nối nhiều kim tiền, phụ nữ, cùng nhiều niềm vui hay nỗi buồn của con người. Khi ở trung tâm mạng nhện ấy nảy sinh một đợt sóng nhỏ, nó có thể dần dần mở rộng ra ngoài, biến thành những chú rồng kinh hãi hay vinh nhục sinh tử, sự phú quý trở thành thiên mệnh. Đà Nhan phu nhân nhìn chằm chằm vào nồi nước sôi, tiếng nước sôi vang lên lộp bộp. Trần Bình An thu hồi tâm tư, từ tốn lên tiếng. Xin lỗi vì điều này, thực tế chỉ là những lời nói bên ngoài, nhưng cách mà ta cảm nhận về nó trong lòng và tình hình thực tế mới là điều quan trọng. Trước đó, Tề Phương không thấy Phong Di, vì vậy La Phù Mộng cảm thấy tâm trí yên ổn, nói, chúng ta đã có cuộc thảo luận với Tề Hoa Chủ. Trước tiên, trong suốt 100 năm của triều đại Đại Ly, từ Kinh Thành đến các châu quận, mọi chi phí cho hoa mộc và vườn lâm đều do chúng ta đảm nhận. Chúng ta đã sẵn sàng đầu tư cả tiền bạc lẫn công sức. Hàng năm, vào bốn mùa, chúng ta sẽ cử hơn 10 vị hoa thần tới hành lễ tại hoa thần miếu của Đại Ly, nhằm góp phần làm tăng thêm linh khí cho sông núi. Nếu quý vị cảm thấy sự chân thành của chúng tôi vẫn chưa đủ, Trần Quốc Sư và Phong Di rất hoan nghênh những đề xuất thêm từ quý vị. Chỉ cần quý vị cảm thấy hài lòng, chúng tôi sẽ ở lại Đại Ly thêm một ngày. Đại Ly không chỉ là một vương triều bình thường, mà còn chiếm giữ một nửa Bảo Bình Châu, nên khoản chi cho việc này thực sự là không nhỏ. Nếu kéo dài thêm đến một tầng biệt thự ở huyện, thì sẽ không phải là phúc địa. Không thể nghĩ đến sự xa hoa như vậy, thực sự không thể hoàn thành. Kiếm đủ thần tiên tiền đã là một vấn đề, nhưng việc điều động nhân lực từ phúc địa lại càng thêm khó khăn. Trừ khi cả tòa Bách Hoa phúc địa đều được di rời đến Bảo Bình Châu, và tất cả hoa thần đều quyết tâm tiêu tốn trăm năm tại Đại Ly Vương Triều, lúc đó mới có hy vọng thành công, nhưng loại việc này thật sự không thực tế. Trần Bình An suy nghĩ về những việc đó, không vội mở miệng nói có được hay không. Tề Phương đột nhiên lấy lòng hỏi, ẩn quan, hắn có ổn không? Với cách xưng hô như vậy, hắn là ai? Rõ ràng chính là Hào Tố, kẻ đã ẩn mình tại Bách Hoa Phúc Địa. Trần Bình An đáp từng chữ một, Hào Tố hiện đang tu đạo tại Bạch Ngọc Kinh, Thần Tiêu Thành, mọi thứ đều rất ổn. Bản thân hắn có cảnh giới khá cao, đã từng xuất thủ nhiều lần, lại thêm thân phận siêu nhiên của hắn, dù sao cũng có danh hiệu hình quan tiền nhiệm, Hào Tố có đi lại trong Thanh Minh thiên hạ thì cũng không thành vấn đề. Dù giờ bên kia có chút hỗn loạn, nhưng Hào Tố dù có đi du lịch cũng sẽ không ai dám chủ động trêu chọc hắn, hoàn toàn không cần thiết. Vì vậy, Tề Hoa chủ đừng lo, có thể an lòng. Tề Phương cười, hình dung đến dáng vẻ nghiêng đi của Hào Tố càng thấy thú vị, khuôn mặt cô hiện lên một chút u sầu, như thể vừa bị một cơn gió lướt qua. Ngô Thải, một cô gái hoa thần hồn nhiên, đã nhịn lâu, chờ đợi cơ hội nói ra câu gì đó. Khi thấy mọi người không nói, cô từ từ mặc kệ những câu khách khí, đặt bàn tay còn lại vẽ hoa phượng tiên, ôm quyền nói, thật đáng mừng, Trần Kiếm Tiên cùng Đại Ly Vương Triều, phải thật mạnh liên minh. Tề Phương có chút bất đắc dĩ, La Phù Mộng thì lại khá căng thẳng. Ở cùng người có địa vị cao như Trần Bình An trong cùng một không gian, thật sự cần cẩn thận từng lời nói việc làm, tránh phạm phải kiêng kỵ. Không chỉ là ngôn ngữ mà còn là lòng người khó đoán, thật sự giống như lòng dạ thâm sâu, cách trở biển trời. Trên đường đi, La Phù Mộng đã từng nhắc nhở Ngô Thải rằng khi gặp Trần Quốc Sư, cô chỉ cần chăm chăm vào việc không cầu xin được vinh hiển, mà tốt nhất là không nói gì cả cũng là một cách an toàn. Đà Nhan phu nhân chú ý pha trà, thực tế trong lòng rất luống cuống, ngón chân trong đôi giày thêu cũng cứng lại vì hồi hộp. La Phù Mộng cùng đại đa số tu sĩ Hạo Nhiên đỉnh núi đều biết, Trần Bình An không chỉ là một người có số phận đặc biệt, mà còn là người có tâm huyết đáng quý, nhưng tuyệt đối không thể xem người ấy là một kẻ đơn giản. Đời sống đúng như những dãy núi, cứ như vậy sẽ cản trở nhau, đi trên con đường, sẽ phải không ngừng vượt qua. Vị tuổi trẻ này này, Trần Quốc Sư, cũng chính là như vậy sao? Năm đó quê quán, gặp Tề Tĩnh Xuân, Tú Hồ Thôi Sàm, Lão Tú Tài, rồi Ngọn Kiếm Trường Thành, với Lão Đại Kiếm Tiên, trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ với Lễ Thánh, Trịnh Cư Trung. Thật bất ngờ, Trần Bình An không những không tỏ ra vẻ mặt lạnh nhạt, mà lại mỉm cười, mượn ngươi lời hay, mượn ngươi lời hay. Cô gái gãi đầu, thành thật nói, Trần Kiếm Tiên, hiện tại mệnh cách hoa thần của ta không cao, đạo lực ít ỏi, lời của thánh nhân vốn mang sức nặng vô cùng, ngay cả lời của chân nhân cũng theo cảnh giới mà khác nhau, quá xa so với ta. Trần Kiếm Tiên mượn ta lời hay, có lẽ cũng không thể mời được đâu, ha ha. Trần Bình An cũng vui vẻ cười lại, không sao không sao, lễ vật nhiều người, lời hữu ích dù ít cũng quý. La Phù Mộng tạm thở phào, thấy thần sắc và ngữ khí của Trần Bình An không giống như một người giả tạo, có lẽ Ngô Thải thật sự là một cô gái hồn nhiên ngốc nghếch. Thông thường, những người có vị trí cao không dễ dàng tỏ ra tự mãn. Họ sẽ tự kiềm chế để đừng gây áp lực cho người khác. Ví dụ như lần đầu La Phù Mộng thấy Trần Bình An ở cửa ra vào, nàng cảm thấy áp lực nặng nề, tâm trí thậm chí thoáng chốc trống rỗng. Nghiệp tâm có chút hiếu kỳ, hỏi từ đáy lòng, sao lại đối xử tốt với tiểu cô nương như vậy? Trần Bình An cười cười, không có gì đặc biệt, chỉ là hồi nhỏ ở quê, bên nhà Lưu Tiễn Dương có một cây phượng tiên, hoa nở thiên màu sắc, ta và Cố Sán đều thấy rất đẹp. Đà Nhan phu nhân đưa từng chén trà cho họ, thấy hai bên trò chuyện khá ổn, tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Trần Bình An nhận chén trà, mở lời, về hai điều kiện phác thảo, ta thấy không có vấn đề lớn, chỉ là không biết Phong Di có thể đưa ra một vài yêu cầu nhỏ ngoài dự kiến không, ta cũng không dám chắc bất cứ điều gì. Trần Bình An quay đầu nhìn vào Niệp Tâm, nói, Niệp Tâm, sau này ngươi hãy cùng Tề Hoa chủ đến Hoa Thần Miếu bái phỏng Phong Di, nói với họ bên ta không có dị nghị gì. Niệp Tâm gật đồng, Ngô Thải không biết có phải do mình ảo giác hay không, khoảnh khắc này, cả căn phòng như bừng sáng. Tề Phương trò chuyện về hai bộ sách cổ sưu tập, hỏi Trần Quốc Sư có bản sao nào không, cô có thể may mắn mượn đọc. Thực ra, Ngài Ngài Châu có một con đường buôn bán hoa mộc rất tốt, từ lâu đã sưu tầm được 10 bộ sách cổ tốt nhất trong hàng ngàn năm nay. Những cuốn sách được in và phát hành với số lượng lớn, không nói dưới chân núi, ngay cả trên núi cũng tiêu thụ rất mạnh. Bộ sách 24 mùa hoa phong ấn, do một bậc thái thượng khách khanh của Bách Hoa Phúc Địa viết, đã được xếp hạng thứ 9. Trong khi đó, Mảnh Kiếm Tiên, tác phẩm do Trần Bình An tự tay biên soạn và hiệu đính cách đây nhiều năm, lại đứng ở vị trí thứ 3. Thật đáng tiếc, dù có mặt trên thị trường, Mảnh Kiếm Tiên không phải là bản gốc từ vùng đất linh thiêng, vì vậy không thể hiện trọn vẹn những ấn văn và phong thái đa dạng của nó. Trần Bình An lắc đầu, thừa nhận rằng bản thân mình cũng không có bất kỳ bản sao thừa nào. Trong không khí trò chuyện ngày càng nhẹ nhàng, Đà Nhan phu nhân nhanh chóng nắm rõ ngọn nguồn câu chuyện, từ đó nàng cảm thấy thoải mái và có chút nhàn rỗi, trong lòng thầm oán giận vài câu. Việc đãi khách của các vị hoa thần mà lại chỉ dùng loại hoa thần bôi kém chất lượng. Những thứ hàng hóa từ chợ búa và hầm lò, trong mắt tiên gia, quả thật không thể coi thường. Màu sắc thì ảm đạm, cảm giác thì thô ráp, hoa cỏ thì vô hồn, còn chữ viết thì bất lực, tóm lại, mọi thứ đều không đạt yêu cầu. Đà Nhan phu nhân không thể không âm thầm oán trách Ẩn Quan đại nhân, thiếu tiền đến mức này, không lẽ là thiếu cả sự khôn ngoan? Tề Phương bỗng nhiên chủ động châm chọc, đề cập đến sự việc liên quan đến hoa thần bôi. Nàng nói rằng lần sau quốc sư không nên tiếp tục dùng đồ giỏm hoa thần bôi để đãi khách, nàng nhất định sẽ quay lại đưa cho quốc sư phủ những bộ hoa thần bôi chính phẩm. Đà Nhan phu nhân liếc nhanh qua vị ẩn quan đại nhân, trong lòng nghĩ, không biết hắn có cảm thấy xấu hổ không? Đáng tiếc, nàng đã đánh giá thấp ra mặt của nhị trưởng quỹ. Trần Bình An cười nói rằng mình vẫn đang chờ Tề Phương nói ra câu ấy. Tề Phương dường như không tìm được lời để phản bác. Đà Nhan phu nhân phun ra một hơi, nhẹ nhàng. Tiểu Mạch thì đứng yên ở ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào căn phòng bên cạnh. Người coi miếu hoa thần là một tu sĩ, nhưng cảnh giới không cao, đã hơn 40 tuổi mà vẫn chỉ là một người ở cấp độ đi đường tắt động phủ. Diệp Mạn hiểu rõ rằng trong phòng này, không ai không phải là những người có tiền có của, là tiên gia, vì thế không thể có ai khiến nàng phải làm những việc vặt vãnh. Dù vậy, nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dù là một người nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều đình, công việc của nàng thực sự rất bận rộn. Nàng không thể tiếp tục trò chuyện mãi, đúng lúc Tề Phương chuẩn bị đứng dậy để ra về. Trần Bình An bắt đầu thu dọn chén trà, và nói, tôi có một đề xuất, nếu các bạn không phiền thì hãy nghe thử. Tề Phương ngay lập tức trở nên cảnh giác, đáp, quốc sư, xin mời ngài cứ nói. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc tìm link trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Trần Bình An phát biểu, triều đại ly của chúng ta có hơn 100 châu, vì thế hoàn toàn có khả năng xây dựng một hoa thần miếu cho từng châu, tương ứng với bách hoa phúc địa, nơi mỗi châu sẽ thờ phụng một vị hoa thần. Hoa thần miếu không cần quá lớn, để tránh tiếng nói của khách lấn át tiếng nói của chủ. Phúc địa chỉ cần cung cấp bản vẽ, và chi phí xây dựng sẽ không cần các ngươi phải bỏ tiền túi. Hơn nữa, đại ly vẫn còn 32 vùng đất chưa được xóa quốc hiệu phiên thuộc, vì vậy chúng ta có thể dễ dàng chọn lựa quốc hoa riêng cho mỗi vùng. Nếu các ngươi cảm thấy hoạt động lần này khả thi, thì hoa châu cũng tốt, quốc hoa cũng được, còn phải xem các ngươi và các châu phiên thuộc nước có nhất trí hay không, không thể trọng gánh nặng một cách nóng vội. Chuyện hương lửa tế tự không thể lừa dối người, bất kể ai đã tình nguyện tham gia thì hương hỏa cũng không thể kéo dài mãi. Do đó, rất có thể các vị hoa thần sẽ phải trực tiếp đến Đại Ly cương vực. Lúc đó, sẽ có các quan viên từ Đại Ly, kinh thành cùng với các châu chú quân đảm nhận trách nhiệm bảo vệ và hộ tống. Số lượng quan viên này sẽ không đông, và nếu thực sự cần thiết, triều đình Đại Ly sẽ có thể tạm thời thành lập một nha môn, trong đó một châu học chính sẽ ký tên đầu tiên trên các văn kiện để kết nối và phối hợp các công việc cụ thể. Nha môn này sẽ có thời hạn 1 năm và sẽ được giải thể ngay sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Các ngươi hãy cho ta một cái đáp án, nếu cảm thấy không khả thi thì không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến quyết nghị trước đó. Nếu cảm thấy không có vấn đề nào, vậy ta sẽ trực tiếp mang vấn đề này đến ngự thư phòng để báo cáo lại. Ngồi gần nhất là Niệp Tâm, ngoài việc uống trà, nàng ta đang nhắm mắt dưỡng thần. Đà Nhan phu nhân rất ngạc nhiên, ẩn quan đại nhân trước đây không phải nổi danh là lạt thủ tồi hoa sao, nàng từng chứng kiến thủ đoạn kiếm tiền của hội này qua một lần hoa mai vườn. Tề Phương không nói gì, tâm trạng nàng đang khuấy động, nhưng đây là chuyện quan trọng, khó mà nàng không suy xét kỹ. La Phủ Mộng có chút bất ngờ, lại có sự việc tốt như vậy sao? Phượng Tiên Hoa Thần không khỏi ngạc nhiên, như thể ngầm hỏi liệu mình có thể xây dựng một ngôi miếu riêng tại Bách Hoa Phúc Địa hay không? Đà Nhan phu nhân theo dõi sự điềm tĩnh trên nét mặt của ẩn quan đại nhân. Trước đó nàng từng nghĩ rằng với vị trí đại ly quốc sư, Bách Hoa Phúc Địa sẽ có nhiều hạn chế, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm về vai trò khách khanh cấp cao, nên việc phát ngôn không hề dễ dàng. Thế nhưng, Trần Bình An lại thốt ra một câu khiến Tề Phương và các nàng đều kinh ngạc. Đây chỉ là chuyện nhỏ, việc có thực hiện hay không cũng không phải vấn đề quan trọng. Những lời vừa nói ra, ngay cả người có tâm lớn như Ngô Thải cũng không khỏi thẳng lưng ngồi. Trần Bình An nói, việc này có liên quan đến việc Đồng Diệp Châu khai thác đại độc. Đừng nói là Tề Phương và La Phù Mộng, ngay cả Niệp Tâm cũng không hiểu nên không biết có phải không thể làm gì tiếp theo, có phải đang đổi phương pháp để vay tiền từ Bách Hoa Phúc Địa không? Khi đại độc Đồng Diệp Châu hoàn tất, nhất định cần phải có văn miếu thánh nhân đến. Vừa vặn lão tú tài hợp đạo ba châu địa lợi, Đồng Diệp Châu chính là một trong số đó. Tề Phương cười nói, quốc sư yên tâm, chúng ta Bách Hoa Phúc Địa nếu có thể tổ chức hội lớn, đó sẽ là niềm vinh hạnh cực kỳ. Trần Bình An lắc đầu, tiếp tục nói, ta đang nghĩ mời các ngươi qua bên kia, tại Đồng Diệp Châu tạo ra một loại nhân gian vạn năm không có bách hoa chi độc, bách hoa chi độc. Để thúc đẩy và thực hiện kế hoạch này, độ khó rất lớn, không bằng mở ra một đầu độc mới, cái sau là thực sự từ không có mà sinh ra. Một khi thành công, sẽ là hình cảnh không ai có thể tưởng tượng. Có thể vững chắc khí vận của cả sông núi, đồng thời giảm bớt hạn hán và thiên tai, dẫn đến hương thơm của cá gạo, người dân sống cuộc sống no ấm. La Phù Mộng không ngừng kích động, nắm lấy tay Tề Phương, thốt lên, hoa chủ, tuyệt đối không thể do dự. Tề Phương ánh mắt sáng rực, bách hoa chi độc. Chỉ cần hình dung đến hình ảnh xuất hiện với bách hoa đua nở hai bên bờ, lòng nàng đã vui mừng khôn xiết. Ngoài hư danh và mỹ danh, Trung Thổ Văn Miếu cũng sẽ ghi nhận các ngươi một bút thực sự công đức. Trần Bình An chỉ thần sắc bình tĩnh mà nói, đấy chính là thù lao của ta, chỉ có vậy. Tuy nhiên, việc tranh công là chuyện khác, nếu các ngươi không chủ động đề nghị, hoặc nói các ngươi không nghĩ đến việc đó, Văn Miếu bên kia sẽ không được công đức như mong muốn. Vậy ta sẽ tự mình đến Trung Thổ Văn Miếu, nói một vài lý lẽ để đòi lại công đạo. Đà Nhan phu nhân ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Nếu tại Văn Miếu bên kia không thể nói thông lý lẽ, thì sao? Trần Bình An bỗng dưng tự giễu nói, ta sẽ như thế nào? Không có cách nào cả. Trần Bình An cười cười, bất kể làm lớn hay nhỏ, không thể không đối mặt với rủi ro. Tề Phương lúc này không còn do dự mập mờ gì nữa, không giấu giếm sự kích động của mình, nói, quốc sư, ta hiện tại có thể cho ngươi quyết định, không cần quay về phúc địa để thảo luận, nếu ta không đồng ý, bỏ lỡ cơ hội, thì Tề Phương này nhất định sẽ trở thành tội nhân của bách hoa phúc địa. Không cần bàn bạc về tiền bạc, phi vụ này có thể xem như trời ban phú quý, nếu nàng Tề Phương bỏ lỡ, chỉ có thể từ chức hoa chủ. Quốc sư, chúng ta cứ quyết định như vậy. Không chỉ có Tề Phương, mà cả tòa phúc địa hoa thần, đều không thể diễn đạt mọi khó khăn trong lòng mình. Đó chính là Trúc Hải Động Thiên danh tiếng, Thanh Thần Sơn phu nhân danh dự. Trong hạo nhiên thiên hạ, không ai cao hơn bách hoa phúc địa. Trước đây, tại Văn Miếu nghị sự, phu nhân Thần Sơn cũng có mặt, và Tề Phương không khỏi nhớ lại vẻ mặt nhạt nhòa của nàng, càng làm tăng thêm nỗi ghen tị và sự ngưỡng mộ, đồng thời cảm thấy nỗi mất mát. Là phù mộng có thể hình dung rằng, bách hoa chi độc trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một danh xưng lừng lẫy, hạo nhiên mười cảnh. Trần Bình An lạnh lùng nói, trước hết, hãy cẩn trọng với những điều hoàn hảo quá mức. Việc uống rượu hay không có thể dẫn đến những tranh cãi, nhưng hiện tại vẫn chỉ là hai vấn đề riêng biệt. Câu nói của anh như một gáo nước lạnh dội vào mặt, khiến Tề Phương hoảng hốt, cô cố gắng kiềm chế bản thân, để ít nhất Trần Quốc Sư có thể thấy cô là người có thể đồng hành trong những âm mưu. Trần Bình An tiếp tục, trước tiên, hãy bàn về những điều không hay, vì điều đó sẽ tốt hơn là nói về những chuyện vô nghĩa. Khi thực hiện việc gì, các vấn đề, sự va chạm, tất cả đều là vấn đề cần giải quyết, và đó toàn là việc xấu. Tề Phương gật đầu đáp, nhất định phải như vậy. Trần Bình An híp mắt, nói, khi làm chuyện thực tế, ta, với tư cách là người thứ hai của Đại Ly Vương Triều, không ai dám tự xưng mình là thứ nhất. Vì vậy, nếu hai bên muốn hợp tác, thì sẽ có lúc phàn nàn, thậm chí là cãi nhau. Chúng ta hoàn toàn thấu hiểu và chấp nhận điều này, nhưng chúng ta không mong các bạn liên tục đến bên ta để phàn nàn và khiếu nại. Đã đến lúc phải hiện thực hóa mọi thứ, đặc biệt là khi có cơ hội xây dựng danh tiếng, cho dù đó là của Đại Ly Vương Triều hay Bách Hoa Phúc Địa. Không ai được phép tỏ ra quá yếu đuối. Nếu chỉ có Lạc Phách Sơn Trần Bình An và bạn tiến hành giao dịch, mọi chuyện có thể trở nên dễ dàng hơn một chút. Tổn thất không phải là điều đáng sợ, chỉ cần nhớ rằng dù sao cũng là tấm lòng. Trần Bình An ngả lưng ra phía sau, thở phào nhẹ nhõm và nói nhỏ, dù sao, tôi chỉ cần phải đối mặt với một vị tu sĩ phụ trách Lạc Phách Sơn. Nếu có sơ suất hay sai lầm, tôi tự tin có thể xử lý. Nhưng với tư cách là quốc sư của Đại Ly, tôi phải gánh vác trách nhiệm cho toàn bộ Vương Triều Đại Ly và cho nhân dân ở Đồng Diệp Châu. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.